Mọi người nghe xong lão hầu ra lý do thoái thác, đều cảm thấy nhất được không? Này đã biểu lộ Sở ra thái độ, cũng này đây lui vì tiến. Mấy người còn phân tích, Dương Văn Phương nói những lời này, tuyệt đối không phải Dương Thục Phi làm nàng nói. Dương Thục Phi tương đối khôn khéo, lại là ở Hoàng thượng gặp nạn khi cùng hắn, cũng từng đến quá lão hầu ra trợ giúp, càng biết lão hầu ra đối Hoàng thượng trợ giúp. Nàng làm Dương Văn Phương cùng Hòa Vương ra đến gần, mục đích khẳng định là muốn cho Dương Văn Phương cùng Hòa Vương ra chậm rãi thành lập khởi cảm tình, thậm chí có thể cùng Sở Hàm Yên giao hảo. Tốt nhất có thể chậm rãi thay thế được Sở Hàm Yên ở Hòa Vương ra trong lòng vị trí, trước làm chắc phi, lại từ từ mưu tính. Chẳng qua Dương Văn thời thanh xuân kỳ tiểu, chọc nóng nảy liền đem trong lòng nói thật nói ra. Nàng nói những lời này đó, cũng khẳng định là rất nhiều quý nữ lén nghị luật, hoặc là rất nhiều nhân gia suy nghĩ. Nếu đem cái này đề tài dẫn ra tới, vừa lúc Sở ra có thể lấy tới làm văn. Nếu Hoàng gia người thật sự ghét bỏ Sở Hàm Yên không tốt, kia Sở ra lấy tiểu cô nương có bệnh kín từ hôn, chưa chắc không phải chuyện tốt. Cửa này thân, cũng thật là Sở ra trèo cao. Sở ra xem chính là Hòa Vương ra làm người cùng trước kia tình phân, nhưng người khác nhưng không như vậy xem. Nếu Hoàng thượng không đồng ý, cũng cần thiết cấp Sở ra một cái cách nói, làm những cái đó mơ ước Hòa Vương ra người có điều thu liễm, đặc biệt là Dương Văn Phương, cần thiết phải vì nàng ngôn ngữ trả giá đại giới. Hơn nữa, Sở dĩ có Sở Hàm Yên đứa nhỏ này, nàng lại Sở dĩ bị Vinh Chiêu chỉnh ngốc, đều là bởi vì lão hậu ra vì đỡ cửu hoàng tử thượng vị ẩn nhẫn kết quả. Cho nên, vô luận hoàng thượng vẫn là thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ nghiêm trị Dương Văn Phương, thậm chí, còn sẽ lan đến Dương Thục Phi cùng Dương gia. Về sau, Sở lệnh tuyên cùng tam lão gia còn phải bắt được cơ hội, hung hăng đả kích Dương gia. Này không phải hai đứa nhỏ đơn thuần đánh nhau hoặc là cãi nhau vấn đề, mà là lão Dương gia cùng Dương Thục Phi tưởng cậy Sở ra góc tường, đoạt Sở ra con rể. Lão hầu ra đi phía trước, lại đối Trần A Phúc nói, không cần quá nhiều ước thúc tiểu Ngọc Nhi, ta liền thích nàng thông tuệ, cường thế, thậm chí bá đạo. Ta Sở ra nữ nhi, nên như thế. Yên Nhi, quá lệnh nhân tâm đau ngươi cái này mẫu thân. Làm được thực hảo, Tuyên Nhi cưới ngươi, là Sở ra chi chuyện may mắn. Nói xong, hắn thật sâu mà thở dài một hơi, đi ra ngoài. Phía trước, Sở lệnh tuyên vẫn luôn nói lão hầu ra không quá thích Sở Hàm Yên cái này cháu gái. Xem hắn ngày thường biểu hiện, Trần Á Phúc cũng như vậy cho rằng. Hiện tại xem ra, không phải lão hầu ra không thích, mà là trong lòng hổ thẹn. Không biết nên như thế nào đối mặt tiểu cô nương. Chờ mọi người đi rồi, mấy cái hài tử mới lại vào chính phòng. Trần Á Phúc đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực, khen ngợi tiểu ca hai gặp chuyện có thể cùng tỷ tỷ cùng chung kẻ địch, hy vọng bọn họ tiếp tục phát huy đi xuống. Tiểu Ngọc Nhi cũng huy hai hạ tiểu cánh tay, nói, hư tỷ tỷ khi dễ tỷ tỷ, tiểu Ngọc Nhi cũng muốn đánh, đánh nàng. Trần Á Phúc gật đầu nói, ân, phải nên như thế. Sở Hàm Yên ngẩng đầu nhu nhu nói, mẫu thân, Dương tỷ tỷ nói ta không thông minh, về sau Hòa Vương gia sẽ không thích cùng ta ở bên nhau, sẽ thích mặt khác thông minh cô nương. Sở Hàm Yên số tuổi quá tiểu, lại đơn thuần, đối tình yêu, thích, tâm duyệt những việc này căn bản không hiểu. Nàng sở dĩ cao hứng có thể cùng Hòa Vương gia đính hôn, chính là bởi vì nàng biết đính hôn người về sau sẽ ở bên nhau sinh hoạt. Nàng tin tưởng quá khứ đại bảo, cũng thích quá khứ đại bảo, thích cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Chẳng qua, đứa nhỏ này đích xác quá thiện lương, kia Dương Văn Phương như vậy hư, lại còn muốn kêu nàng, Dương tỷ. Tỷ, Trần Á Phúc hỏi, nàng lời nói ngươi tin tưởng sao? Sở Hàm Yên lắc đầu, như suy tư gì mà nói, ta không tin. Hòa Vương gia là đại bảo thời điểm, đối ta cùng mẫu thân như vậy hảo. Chuyện quá khứ, ta còn nhớ rõ thật nhiều. Trần Á Phúc xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, là được, tất nhiên không tin, làm gì còn khóc đâu. Dương Văn Phương là ghen ghét ngươi so nàng xinh đẹp, so nàng đến Hòa Vương ra coi trọng, cho nên mới cố ý như vậy nói, mục đích chính là tưởng đem ngươi khí khóc. Nàng làm ngươi sinh khí, ngày mai ngươi ra ra cùng cha liền sẽ tiến cung cáo ngữ trạng, thỉnh Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thu thập nàng. Hảo hài tử, không phải sợ. Chúng ta Sở ra khuê nữ không phải người khác có thể tùy ý khi dễ. về sau không cần lại lý Dương Văn Phương cái kia hư nha đầu, một khi gặp được nói chuyện không dễ nghe tiểu cô nương, ngươi đừng khóc, trực tiếp cùng nàng nói, ta chán ghét ngươi, thỉnh ngươi tránh ra, hoặc là ngươi trực tiếp tránh ra, về nhà làm chúng ta thế ngươi hết giận, giáo nàng đánh nhau, cãi nhau giáo sẽ không, chỉ có thể như vậy dạy. Tiểu cô nương nghe xong những lời này, lại nhấp miệng cười rộ lên, nói, ân, là nột, cùng vương ca ca cũng cùng ta nói, gặp được nói chuyện không dễ nghe hư cô nương, đừng khóc, nói cho hắn, hắn cũng sẽ thay ta hết giận. Hắn còn nói, hắn sẽ giáo huấn Dương tỷ tỷ. Một bên Sở Lệnh Tuyên nói, khuê nữ nhìn xem, ngươi có nhiều như vậy cậy vào, còn sợ ai? Ai? Đều không cần sợ. Sở Hàm Yên gật gật đầu, nói, hảo, ta không sợ. Ngày hôm sau giờ tị, lão hầu ra đúng giờ đi vào cửa cung, Sở Lệnh Tuyên đang ở nơi đó chờ hắn, hai người cùng nhau vào cung. Cùng lúc đó, một cái thái giám ra hoàng cung, ra roi thúc ngựa đi Vĩnh An hậu phủ. Hắn là từ Ninh cung nội thị, truyền thái hậu khẩu dụ, thỉnh Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên tiến cung. Trần Á Phúc nghe xong, chạy nhanh đại trang, lại đem tiểu cô nương trang điểm hảo, hai người cùng nhau ngồi xe đi từ Ninh cung. Nàng trong lòng hồ nghi, lúc này bọn họ ra hai cái hẳn là mới tiến cung không bao lâu, như thế nào thái hậu sẽ tuyên chính mình đâu. Hơn nữa, tự tiên đế giá băng về sau, thái hậu nương nương mỗi ngày lúc này đều tiến tiểu Phật đường lý Phật. Nghe hòa vương ra nói, mặc kệ chuyện gì, đều không thể quấy rầy thái hậu cái này nhật trình. Đi vào từ Ninh cung, nhìn đến thái hậu nương nương ngồi ở ghế trên, hoàng hậu nương nương, hòa vương ra cũng ở, liền Dương Thục Phi cùng mấy cái phi tử đều ở. Chẳng qua, hòa vương ra sắc mặt không tốt, Dương Thục Phi thần sắc hoảng loạn. Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên làm lễ, thái hậu cấp Trần Á Phúc ban tòa, lại vẫy tay đem tiểu cô nương kêu qua đi, lôi kéo tiểu cô nương tay cười nói, thật là cái hảo cô nương, xinh đẹp, ôn nhu, hiền huệ, ai ra thích vô cùng. Hoàng hậu cũng cổ động cười nói, cũng không phải là, tốt như vậy cô nương, không ngừng thái hậu thích, thần tức cũng thích được. Ngay đâu, thái hậu lại đối Trần Á Phúc cười nói, Sở phu nhân, ai ra vẫn luôn nhớ kỹ ngươi đối tiểu 11 dưỡng dục tri ân, cũng vẫn luôn nhớ kỹ Sở gia hảo. Từ nhỏ 11 sau khi trở về, ai ra liền vẫn luôn tưởng nhiều hơn yêu thương với hắn, chỉ là ai ra đã nhìn thấu rất nhiều tục sự, lại bận về việc lý Phật, cái này tâm nguyện vẫn luôn không có đạt thành. Đặc biệt là tiểu 11 dọn ra hoàng cung sau, ai ra đối hắn quan ái liền càng thiếu, hòa vương ra vành mắt đều có chút đỏ, nói, mẫu hậu vẫn luôn yêu thương nhi thần. Thái hậu đối hòa vương ra cười cười, lại đối Trần Á Phúc nói, tiểu 11 còn nhỏ, lại một người chủ như vậy đại tòa nhà, ai ra hy vọng hắn có thể nhiều chút mẫu thân yêu thương. Ai ra làm ơn Sở phu nhân, ngươi cập người nhà của ngươi, trước kia như thế nào đối hắn, về sau vẫn là như thế nào đối hắn. Hôm nay bất tảo triều, hoàng thượng đang theo mười mấy trọng thần ở Càn Dương trong điện nghị sự, Sở Quảng Triệt phụ tử cầu kiến. Từ hoàng thượng lên làm thái tử về sau, Sở Quảng Triệt chưa từng có chủ động cầu kiến qua chính mình. Lần này phụ tử cùng nhau tới, khẳng định là có chuyện quan trọng. Hoàng thượng vẫn luôn cảm thấy tiên đế cùng chính mình rất thực xin lỗi Sở Quảng Triệt. Sở Quảng Triệt vì chính mình, mẫu thân, đệ đệ, thậm chí chính mình ba cái nhi nữ, hy sinh hắn tiền đồ cùng gia đình, ẩn nhẫn mười mấy năm, lại bị qua cầu rút ván, chính trực tráng niên liền nhàn phú ở nhà. Hoàng thượng từ nhỏ nguyện vọng có hai cái, một là bước lên đại vị, nhị là báo Sở Quảng Triệt ân tình. Nhưng tiên đế lại nói cho hắn, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Sở Quảng Triệt sở làm hết thảy đều là thần tử bổn phận. Tiên đế còn báo cho hoàng thượng, Sở Quảng Triệt năng lực quá cường, ám thế lực quá nhiều, hoàng thượng lại quá mức nể trọng hắn, vì làm hắn nhớ kỹ chính mình bổn phận, cần thiết chèn ép hắn. Tiên đế sợ chính mình sau khi chết nhi tử ngỗ nghịch, thậm chí ở trước khi chết cùng An Vương ra cùng mấy cái trọng thần giao đãi, nếu Sở Quảng Triệt dám vi phạm lúc trước, không hề làm quan, lời hứa, nhất định phải hiệp trợ hoàng thượng giết chết hắn. Hoàng thượng cực kỳ không tán thành tiên đế cách làm, không ngừng là hắn nhớ ân, nhớ tình, còn bởi vì, nghi người thì không dùng, hắn đầy đủ tin tưởng Sở Quảng Triệt làm người, nhưng bởi vì tiên đế di chúc, hoàng thượng không dám trọng dụng Sở Quảng Triệt, còn bức cho Sở Quảng Khai từ đi sở hữu thật thiếu. Còn hảo Sở ra người không có lòng không phục, làm ra nhượng bộ. Bọn họ kia vài bước cơ, không chỉ có bàn sống Sở ra, cũng không hề làm Hoàng thượng khó xử. Hoàng thượng tuy rằng không trọng dụng Sở Quảng Triệt, nhưng cho Sở Quảng Triệt kim thư thiết khoán, lấy bảo toàn hắn cùng hắn hậu nhân. Đương nhiên, càng sẽ trọng dụng cũng thi ân hắn hậu nhân Sở Quảng Triệt cùng Sở Lệnh Tuyên đi vào điện thượng, cấp Hoàng thượng dập đầu hành lễ. Hoàng thượng cười nói, chấm đã lâu chưa thấy được Sở lão ái khanh, bình thân. Sở Quảng Triệt phụ tử cũng không có bình thân, Sở Quảng Triệt lại khái một cái đầu, nói, Hoàng thượng, lão thần trưởng tôn nữ Hàm Yên Nhân khi còn bé bị người hãm hại đến si, tuy rằng si bệnh đã khỏi hẳn, nhưng nàng một đoạn này bất kham trải qua lại vĩnh viễn cũng mạt sát không được. Lão thần cảm thấy, vì hoàng gia cập hòa vương gia thể diện, Hàm Yên thật không nên trèo cao cửa này. Quý thân, Sở Lệnh Tuyên lại dập đầu nói, thần chịu thỉnh hoàng thượng, thu hồi bọn họ việc hôn nhân, chấp thuận bọn họ về sau từng người hôn phối. Hoàng thượng sửng sốt, Sở gia cô nương tuy rằng không tính đỉnh thông tuệ, nhưng ôn nhu đôn hậu, hiền lương thục đức, có được thiên nhân chi tứ, chính mình cùng thái hậu đều thích, tiểu 11 càng là thích đến tâm khảm đi. Lúc trước tiên đế Sở dĩ tứ hôn với bọn họ, chính là đem không thể cấp Sở Quảng Triệt ân điển, cho Sở gia nữ. Huống chi tiểu 11 cùng Sở gia cô nương thanh mai trúc mã, cảm tình đốc thâm, Sở gia cũng thật là thích tiểu 11 cái này tiểu nữ tế. Bọn họ phụ tử hai người hôm nay tơi sướng chính là nào vừa ra. Hắn suy nghĩ một chút, liền có chút hiểu rõ. Hắn ngẫu nhiên sẽ nghe hoàng hậu nói hai câu vui đùa lời nói, nói tiểu 11 hiện giờ thành mỗi người thích kim quý tế. Nếu không có trước đính hôn, Sở gia khẳng định xúc không đến cái này tiểu quý tế hắn phía trước. Không có nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến là hoàng hậu cố ý nói như vậy. Sở gia người Sở Di muốn từ hôn, có lẽ là có người lấy tiểu cô nương phía trước bệnh tranh cãi, còn làm trò nhân ra mặt nói được thập phần bất kham. Hoàng thượng nhìn xem quỳ gối phía dưới Sở Quảng Triệt, một thân thường phục, chỉ hơn 40 tuổi tuổi tác, tóc cũng đã nửa bạch. Chính mình mẫu thân bị người này từ tử lao cứu ra, chính mình bị người này từ nhỏ nâng đỡ đến đại. Hiện tại, chính mình như nguyện ngồi trên long ỷ, mẫu thân lên làm thái hậu, nhưng hắn cái gì đều không có, liền cháu gái việc hôn nhân có lẽ đều sẽ bị người khác nhớ thương đi. Hoàng thượng khí cực, nắm chặt nắm tay ở long ỷ trên tay vìn tạp một chút. Hắn nhìn xem trong điện mười mấy trọng thần, bình bình khí, hỏi, ái khanh gì ra lời này, sao lại thế này, nói rõ ràng, nếu có người bàn lộng thị phi, để hủy Sở cô nương, chấm vì nàng làm chủ. Hoàng thượng nói làm Sở Quảng Triệt cảm động, hắn nghẹn ngào nói, hoàng thượng, có người đối lão thần cháu gái nói, hiện tại rất nhiều người ra đều ở truyền, nói lão thần cháu gái đến quá si bệnh, không thông minh, nhà ngoại lại là nghịch vương một đảng, không xứng với hòa vương gia, còn nói chờ hòa vương gia lớn lên liền sẽ không coi trọng nhà ta vụng về cháu gái, mà sẽ khác tìm thông minh cô nương không phải chúng ta cùng tiểu cô nương chấp nhặt. Nhân lời này rõ ràng không phải tiểu cô nương có khả năng nghĩ đến, định là nghe đại nhân hoặc là người khác nói. Hoàng thượng a, lời này liền như kia cương châm, châm kim đâm ở lão thần trong lòng. Lão thần đau a, lão thần cháu gái qua đi chịu quá như vậy nhiều khổ, thiếu chút nữa bị người chỉnh chết, hiện tại còn phải bị người sau lưng nghị luật, giáp mặt làm nhục, ô ô ô, lão thần thực xin lỗi nàng, không che chở nàng, uổng vì tổ phụ. Sở Lệnh Tuyên cũng nghẹn ngào nói, là ta cái này phụ thân vô dụng, hộ không được âu nữ. Sở Quảng Triệt dùng tay áo lau lau nước mắt, còn nói thêm, hoàng thượng thánh minh, việc hôn nhân này Sở ra không dám trèo cao, cầu hoàng thượng thu hồi. Nói xong, phụ tử hai cái cùng nhau dập đầu. Hoàng thượng nhiều thông minh a, hắn biết ngày hôm qua cùng vương phủ mời khách, thỉnh Vinh Tĩnh, Dương Văn Di cũng đi theo. Hơn nữa, Dương Thục Phi không ngừng một lần đối hắn nói qua, tiểu 11 như thế nào thông minh, Dương Văn Phương như thế nào thông tuệ, trách không được Sở Quảng Triệt phụ tử đem việc này nháo tiến hoàng cung, nguyên lai là chính mình nữ nhân cùng nhạc gia nhớ thương tiểu 11, cô em vợ còn chạy đến nhân gia trước mặt bàn lộng thị phi, làm nhục nhân gia đi. Sở gia phụ tử còn cho hắn cái này hoàng thượng để lại mặt mũi, không mặt mũi nói là Dương gia nữ làm việc này. Kia Dương Thục Phi, ngày lành còn không có qua mấy năm, liền đem Sở gia đối nàng hảo toàn đã quên, cư nhiên đi đầu đi đoạt lấy nhân gia tôn nữ tế. Hoàng thượng lại tức lại thẹt. Nói, hai vị ái khanh, chấm biết, sở tiểu cô nương bệnh sớm đã khỏi hẳn. Nàng lương thiện thảo hỉ, ôn nhu đôn hậu, lại thông minh lanh lợi, không chỉ có đến tiên đế nhìn chúng, chấm cùng thái hậu cũng thật là thích. Đến nỗi kia bàn lộng thị phi người, chấm sẽ làm thái hậu cùng hoàng hậu hạ ý chỉ giáo giáo nàng như thế nào làm người. Về sau nếu là ai còn dám giáp mặt hoặc là sau lưng chửi rủa công kích tương lai cùng vương phi, chính là đối tiên đế cùng chấm, còn có thái hậu. Bất kính, tất nhiên nghiêm phạt. Bởi vì việc hôn nhân này là tiên đế cùng chấm xem trọng, sở cô nương cũng là bị thái hậu ngợi khen quá. Lại hoán lại khẩu khí nói, huống chi, sở cô nương đã từng si bệnh, sở lão ái khanh đã từng ủy khuất, đều là chịu chấm sở mệt. Nhị vị ái khanh mau mau xin đứng lên. Về sau không cần lại nói những cái đó ngu dại, trèo cao linh tinh nói, sở ra cô nương là cái hảo cô nương, cùng tiểu 11 là duyên trời tác hợp, nhất xứng đôi, chúng ta cái này thông ra, đương định rồi. Sở Quảng Triệt cùng sở lệnh tuyên nghĩ đến hoàng thượng sẽ xử phạt Dương gia nữ, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nói như thế tình thâm ý trọng. Bọn họ đều bị cảm động, dập đầu khóc nói, thần, ta chủ long ân. Trong điện đại thần, liền có vài cái trong nhà nữ quyến ở đánh hòa vương gia chủ ý, cũng không ít nói những cái đó sở hàm yên không xứng với hòa vương gia nói bậy. Nghe xong hoàng thượng nói, đều sát sát chán hãn, ám đạo về nhà khiến cho các nữ quyến nhắm lại miệng. Lúc này, từ Ninh cung nội thị tiến vào bẩm báo, nói thái hậu nương nương thỉnh sở phu nhân cùng sở gia cô nương đi từ Ninh cung bồi nàng lão nhân ra giải buồn. Sở cô nương ôn nhu đôn hậu, thái hậu nương nương thích vô cùng. Sẽ lưu sở cô nương ở Từ Ninh cung chủ 2 ngày, cho nàng lão nhân ra tụng tụng kinh Phật. Thái hậu nương nương còn nói, sở cô nương thật sự đến nàng lão nhân ra ý, nàng lão nhân ra thế sở cô nương hướng hoàng thượng cầu cái ân. Điển, thỉnh hoàng thượng cấp sở cô nương thưởng dạng sự vật. Kinh động thái hậu, còn làm nàng lão nhân ra buông việc Phật, hoàng thượng liền biết khẳng định là hòa vương ra đi cáo trạng. Ha ha cười nói. Sở cô nương thật đúng là thảo thái hậu hỉ, có thể làm nàng lão nhân ra khai cái này kim khẩu. Hảo, chấm liền thưởng sở cô nương giống nhau sự vật. Hắn làm bộ nghĩ nghĩ, lại nói, nàng lão nhân ra là lần đầu tiên hướng chấm thảo đòi lấy vật gì cái, quá nạo lấy không ra. Tay, chấm liền phong sở cô nương vì tuệ đào huyện chủ, khác ban Đông Châu 2 hộp. Không phải tôn thất nữ mà bị phong huyện chủ, triều đại còn không có mấy cái. Cái này phong hào không chỉ có làm người biết hoàng thượng cùng thái hậu đối sở hàm yên ân sủng, giống nhau quý nữ cũng không dám nhẹ ý chọc nàng. Sở Quảng Triệt cùng sở lệnh tuyên hỉ cực, lại chạy nhanh quỳ xuống dập đầu, cao giọng sướng nói, tạ chủ long ân. Trong đại điện mặt khác đại thần cũng quỳ xuống dập đầu. Cao giọng nói, hoàng thượng, nhân từ. Đứng dậy sau, lại ôm quyền chúc mừng sở gia phụ tử. Hoàng thượng phong sở hàm yên vì huyện chủ tin tức tốt truyền tới từ Ninh cung, cũng làm Trần Á Phúc cùng tiểu 11 vui mừng khôn xiết. Dương Thục Phi trên mặt cười đến hoan, liên thanh nói, chúc mừng, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Ngày hôm qua, Dương Văn Phương trực tiếp trở về Dương gia, nàng không dám cùng cha mẹ nói chính mình mắng sở hàm yên, còn bị hòa vương gia đuổi ra. Vương phủ, chỉ bỏ ở trên giường khóc. Hà nhân có chút sợ hãi. Vẫn là lặng lẽ đi theo Dương phu nhân nói. Dương phu nhân nghe chính mình khuê nữ nói như vậy bất kham nói, sợ hãi, trực giác sẽ cho Dương Thục Phi gây họa. Dương Văn Phương là Dương phu nhân lão tới nữ, phi thường nuông chiều nàng. Thấy nàng chọc lớn như vậy họa, chính mình cũng không dám giúp nàng gạt, liền sai người đi thỉnh Dương đại nhân. Dương đại nhân đang ở tiểu thiết nơi đó, trở lại chính viện nghe phu nhân nói trải qua, cũng tức giận đến muốn mệnh. Nhưng khi đó trong cung đã lạc thìa, vào không được. Hôm nay sáng sớm, Dương phu nhân liền tới tìm Mã Thục Phi nói trải qua. Mã Thục Phi còn chưa có đi cấp hoàng thượng cùng thái hậu thỉnh tội, từ Ninh cung nội thị liền tới truyền thái hậu khẩu dụ, làm Mã Thục Phi lập tức đi từ Ninh cung. Thái hậu làm trò hoàng hậu cùng mặt khác phi tử mặt, trước trách cứ Dương Thục Phi sơ tất lễ nghi, thường xuyên làm này muội ngủ lại trong cung. Ở ngự thư phòng đi học vương gia hoàng chất đông đảo, Dương cô nương không biết tị hiểm, ảnh hưởng ác liệt. Lại nói Dương cô nương không biết xấu hổ, cư nhiên đối tương lai cùng vương phi xuất khẩu vô lễ, từ từ. Thái hậu nương nương trước nay đều là gương mặt hiền từ, không phát giận, này vẫn là lần đầu tiên lấy ra Thái hậu cùng bà khoản nhi, không chỉ có đem Dương Thục Phi sợ tới mức quỳ xuống, liền Hoàng hậu cùng khác vài vị phi tử đều quỳ xuống nghe huấn ở từ. Ninh cung ăn bữa cơm trưa, Trần Á Phúc liền muốn một mình ra cung. Tuy rằng tiểu cô nương một miệng không quá lanh lợi, nhưng bởi vì nàng nguyên lai thường xuyên bồi Trần, có mấy thiên kinh Phật tụng vẫn là phi thường lưu loát. Huống hồ Thái hậu là cái chân chính từ thiện nhân nhi, này lại là thi ân với nàng, tất nhiên sẽ không khó xử tiểu cô nương. Chỉ là tiểu cô nương tự hiểu chuyện về sau, rất ít rời đi quá Trần A Phúc, chẳng sợ ngẫu nhiên rời đi Trần A Phúc, cũng có tiểu 11 bồi nàng. Cho nên, Trần A Phúc vẫn là có chút lo lắng tiểu cô nương. Nhìn đến tiểu cô nương trong mắt sợ hãi, tiểu 11 rất muốn ăn vạ Tư Ninh cung không đi. Nhưng hắn hiện tại lớn, biết có một số việc muốn tị hiểm, không thể cho người khác công kích Sở Hàm Yên lấy cớ. Hắn cấp Vinh Tĩnh xử cái ánh mắt, Vinh Tĩnh liền đi qua đi lôi kéo Sở Hàm Yên tay đối Thái hậu làm nũng nói, mẫu hậu, nhi thần muốn cũng cùng Sở cô nương cùng nhau cấp mẫu hậu tụng kinh. Thái hậu biết Sở Hàm Yên nhát gan, cũng nhìn ra nhi tử lo lắng nàng, liền cười nói, Vinh Tĩnh hai ngày này liền cùng Sở cô nương cùng nhau ở thiên điện ở đi. Tiểu 11 không thể chậm trễ công khóa, hạ học sau lại nơi này ăn cơm. Tiểu 11 cười đến mi mắt cong cong gật đầu. Sở Hàm Yên nghe xong, trong mắt sợ hãi cũng liền ít đi chút. Trần Á Phúc biết nàng còn có chút sợ hãi, nhưng cũng không có biện pháp. Huống chi tiểu cô nương dần dần trưởng thành, rất nhiều sự cũng cần thiết một mình đối mặt. Đương thiên hạ buổi, Thái hậu cùng Hoàng hậu trách cứ Dương Văn Phương ý chỉ liền đến Dương Phủ, cũng cấm Dương Văn Phương nửa năm đủ, còn cho nàng phái đi một cái ma ma, dạy dỗ nàng một năm. Ngày hôm sau, Ngụy ma ma lại tới Sở Phủ, lặng lẽ cùng Trần Á Phúc nói, Hoàng thượng đêm qua nghiêm khắc trách cứ Dương Thục Phi. Ngày thứ ba hạ buổi, Sở Hàm Yên trở lại Sở Phủ, không chỉ có mang về tới Hoàng thượng ban thưởng, còn mang theo rất nhiều Thái hậu cùng Hoàng hậu ban thưởng. Theo sau, Hoàng thượng phong Sở Hàm Yên vì Tuệ Đào huyện chủ thánh chỉ liền tới rồi. Tiếp theo, Thái hậu cùng Hoàng hậu ngợi khen Sở Hàm Yên ý chỉ lại đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh An hậu trưởng nữ Sở Hàm Yên nổi bật vô nhị, lại trở thành kinh thành quý nữ nhất hâm mộ người. Sở gia trưởng bối đều cao hứng, để cho bọn họ lo lắng, cũng là bị thương tổn sâu nhất hài tử, về sau lộ sẽ càng tốt đi rồi. Trần Á Phúc trong lòng cũng mỹ tư tư. Vị này, hoàng đế so phía trước hoàng đế khá hơn nhiều, không chỉ có nhớ tình, còn anh minh, còn có Thái hậu, thật thật Bồ Tát tâm địa. Thiên gia người ta nói trở mặt liền trở mặt, bọn họ có thể nhớ rõ Sở gia hảo, cũng là khó được. Đặc biệt là Thái hậu, nàng hiện tại tuy rằng có được tôn quý nhất địa vị, lại là cái đáng thương nữ nhân, chịu tội thậm chí so Trần nhiều đến nhiều. Trần ít nhất được đến quá trượng phu ái, chồng trước hiện tại còn nhớ thương nàng. Nhưng Thái hậu, nàng hoàn toàn không có chính mình nhân sinh, chỉ là tiên đế dùng để sinh dục cùng thứ tội công cụ. Có lẽ bởi vì như vậy, Trần cho dù xuất gia mười mấy năm, vẫn như cũ đoạn không được Trần niệm. Mà Thái hậu, nàng là thật sự nhìn thấu hồng trần, lại không thể như nguyện xuất gia. Bởi vì Thái hậu phần lớn thời gian đặt ở Lý Phật Thượng, cũng minh xác tỏ thái độ, vì tiểu 11 càng vui vẻ trưởng thành, Trần Á Phúc cùng tiểu 11 quan hệ cơ bản khôi phục tới rồi trước kia. Nông nỗi, chỉ kém tiểu 11 trắng trợn táo bạo kêu Trần Á Phúc vì nương. Nhưng quỷ tinh tiểu 11 tuyệt đối sẽ không kêu Trần Á Phúc nương, chỉ kêu nàng nhạc mẫu. Tháng năm chung, Sở lão hầu gia cùng Sở lão thái gia liền phải về quê đi. Sớm chút thiên, Trần Á Phúc liền phái Tống cùng gia lãnh người hồi Phúc Viên thu thập, đem nàng nguyên lai ở thượng phòng đồ dùng dọn đến đường viên, lại đem phòng ở nạp lại trang. Về sau lão hầu gia sẽ ở tại thượng phòng tây phòng, lão thái gia sẽ ở tại thượng phòng đông ốc. Tống cùng gia kỳ thật chính là hồng phỉ, năm ngoái gả cho quản sự Tống cùng. Nàng hiện tại đã hoài 5 tháng có thai, nhưng bởi vì nàng đối Phúc Viên quen thuộc, này sai sự cũng chỉ có phái nàng đi. Lão hầu gia còn đưa ra, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi này hai cái tiểu tử, thay phiên đi Phúc Viên kính hiếu. Kỳ thật, lão hầu gia càng muốn làm tiểu Ngọc Nhi đi, nhưng hắn biết không khả năng, cho nên liền không có nói này không hợp lý yêu cầu. Trần Á Phúc tuy rằng cực kỳ không tha, nhưng cũng không thể không thả người. Nàng biết, hài tử không chỉ có là đi kính hiếu, càng là vì hống Trần Tâm. Tháng 5 12 hôm nay buổi tối, Sở Gia Vinh An đường đinh hương thính dị thường náo nhiệt. Mấy cái rũ điếu xuống dưới lưu ly đèn cung đình cùng kỳ trà cao thượng 16 chi đại ngọn nến đem đại sảnh chiếu đến ngọn đèn dầu huy hoàng. Nam nhân một bàn uống rượu, nữ nhân hài tử một bàn đang ăn cơm, trung gian liền bình phong cũng chưa cách. Sáng mai, lão hầu gia cùng lão thái gia liền sẽ từ Sở Lệnh An đưa đi ở nông thôn thường trú. Vốn dĩ Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc còn tưởng đưa bọn họ đi ở nông thôn, nhưng bởi vì Sở Lệnh Tuyên vừa mới tiền nhiệm không lâu, rất nhiều sự không trải vuốt lại, cho nên không thể đi. Mà Trần Á Phúc không lâu trước đây kiểm tra ra có thai, cũng đi không được. Hôm nay con cháu nhóm đều tới đưa tiễn, không chỉ có nhị phòng một nhà, tam phòng một nhà, Sở Hoa một nhà tới, liền Hòa Vương gia đều tới. Ngày mai, lão hầu gia bọn họ còn sẽ đem Vũ Ca Nhi, cùng với Truy Phong, ào ào mang đi ở nông thôn. Truy Phong, ào ào có lẽ già rồi, này nửa năm qua cảm xúc thập phần không tốt, Kim Bảo nói chúng nó tưởng Hồng Lâm Sơn. Chúng nó hai cái còn không giống Thất Thất cùng Hôi Hôi, Thất Thất cùng Hôi Hôi ngẫu nhiên sẽ cùng Kim Yến Tử, Kim Bối cùng nhau bay đi Hồng Lâm Sơn chơi mấy ngày, nhưng chúng nó lại không được. Trần Á Phúc liền ngẫu nhiên làm người đem động vật nhà mang đi kinh thành ngoại Tây Sơn chơi. Thật dài, ngắn ngủn cùng tròn tròn chơi đến nhưng thật ra vui vẻ, nhưng Truy Phong cùng ào ào lại không thích. Cho nên, Trần Á Phúc cùng Hòa Vương ra thương lượng, làm Truy Phong cùng ào ào chủ đi Phúc Viên. Vượng Tài cùng Nguyên Bảo một nhà cũng thường xuyên đi theo Trần Danh bọn họ ở nông thôn, chúng nó ở nơi đó có lẽ sẽ vui vẻ chút. Việc này đều là các đại nhân lén nghị luật, không dám cùng bọn nhỏ nói. Sợ Vũ Ca Nhi hưng phấn quá mức miệng không nghiêm, lại sợ Minh Ca Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi biết ra ra không tuân thủ tín dụng làm ầm ĩ. Đặc biệt là Tiểu Ngọc Nhi, cô gái nhỏ tặc tinh, trước đó vài ngày liền cảm thấy ra ra cùng Thái ra ra khả năng muốn đi ngồi thuyền, leo núi, còn muốn đi tìm nãi nãi. Nàng đều mau cao hứng điên rồi, bởi vì ra ra qua đi đáp ứng sẽ mang nàng cùng đi chơi. Nguyên lai lão hậu ra như vậy nói, là bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng Trần A Phúc có thể theo chân bọn họ cùng đi ở nông thôn chủ một đoạn thời gian. Nàng đi, bọn nhỏ liền đều có thể đi. Nhưng con dâu đột nhiên mang thai, ít nhất gần mấy tháng không thể thời gian dài ngồi xe. Con dâu không thể đi, hai cái cháu gái liền không thể đi. Tiểu Ngọc Nhi quá tiểu, không thể thời gian dài rời đi mẫu thân. Sở Hàm Yên tuy rằng lớn, nàng lại là nhất không muốn rời đi mẫu thân hài tử. Mà hôm nay, này đó tới tiễn đưa người, liền không khả năng không nói những việc này. Các nam nhân dặn dò bọn họ phải chú ý thân thể, lộ trình không xa, chính mình sẽ bớt thời giờ đi thăm bọn họ. Sở Hoa trực tiếp khóc, nàng luyến tiếc lão hầu gia cùng lão thái gia, cũng tưởng mẫu thân. Tiểu ca hai cùng Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc nghe ra tới ra ra cùng Thái gia gia ngày mai muốn đi ra ngoài chơi, sao không dẫn bọn hắn đâu? Bọn họ không cao hứng, hỏi Trần Á Phúc nói, mẫu thân, ra ra cùng Thái gia gia muốn đi ngồi thuyền, leo núi, lưu cầu, tìm nãi nãi sao? Trần Á Phúc không thể lại giấu giếm, cười nói, ân, ra ra cùng Thái gia gia lãnh Vũ Nhi đi trước, chờ thêm đoạn thời gian mẫu thân thân thể hảo chút, lại lãnh ngày mai cùng Tiểu Ngọc Nhi đi. Vũ Ca Nhi nhảy chân hoan hô lên, Minh Ca Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi không làm, nhếch môi khóc lớn lên. Bọn họ tiếng khóc đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Một khác bàn lão hầu gia biết rõ cố hỏi nói, ai chọc Tiểu Ngọc Nhi cùng ngày mai, mau tới ra ra nơi này, ra ra ôm. Hai anh em đều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, không giống phía trước chỉ cần ra ra một tiếng tiếp đón liền lập tức chạy tới. Minh Ca Nhi khóc ròng nói, ra ra nói chuyện không tính toán gì hết, không mang theo ta cùng muội muội đi ngồi thuyền tìm nãi nãi. Tiểu Ngọc Nhi khóc đến càng thương tâm, thút tha thút thít nức nở nói, Tiểu Ngọc Nhi hảo đáng thương, ô ô ô ra ra không thích Tiểu Ngọc Nhi, ô ô ô Tiểu Ngọc Nhi không hề là ra ra Tiểu Ngọc Nhi, cô gái nhỏ cư nhiên lần đầu tiên dùng cái lại tự, nhiều thông minh. Trần Á Phúc chạy nhanh lôi kéo hai đứa nhỏ nói, ai ra, mau đừng khóc, chờ nương thân mình hảo chút liền mang các ngươi đi, đều đi. Minh Ca Nhi kêu khóc thanh lại đại, cũng không có bao nhiêu người chú ý hắn, mà Tiểu Ngọc Nhi tiếng khóc không có hắn đại, nhảy cũng không có hắn cao, nhưng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, đôi mắt bế đến gắt gao, nước mắt đại tích lăn xuống tới, đáng thương tiểu bộ dáng làm người nhìn không đành lòng, đặc biệt là lão hầu gia, đau lòng đến gan đều ở phát run. Lão hầu gia chạy nhanh đứng dậy đi vào nữ bàn bên này, duỗi tay đem tiểu Ngọc Nhi bế lên tới, hồng nói, tiểu Ngọc Nhi là gia gia tiểu Ngọc Nhi, gia gia thích tiểu Ngọc Nhi. Lại thập phần không phẩm mà nói, không phải gia gia không mang theo tiểu Ngọc Nhi đi, là cha ngươi cùng mẫu thân không được ngươi đi. Nếu không, ta liền đem tiểu Ngọc Nhi mang đi. Hắn nói xong, liền nhìn về phía Trần A Phúc. Tiểu Ngọc Nhi nghe xong gia gia nói, cũng mở to mắt nhìn về phía Trần A Phúc. Đây là đem cầu đá cấp chính mình. Trần A Phúc có chút giờ khóc giờ cười. Nàng nhìn đến tiểu Ngọc Nhi mắt trông mong mà nhìn chính mình, trên mặt treo nước mắt, cái miệng nhỏ còn bẹp, tiểu bộ dáng thật làm người thương tiếc. Nhưng là, lại thương tiếc nàng cũng không tha không được làm như vậy tiểu nhân nữ hài nhi trường kỳ rời đi chính mình, huống chi lão hầu gia đã đem cô gái nhỏ sủng đến không biên. Cái này ác nhân cũng chỉ đến nàng đảm đương. Trần A Phúc khó xử mà nói, tiểu Ngọc Nhi mới một tuổi nhiều, không thể rời đi mẫu thân. Tiểu Ngọc Nhi nghe xong, lại ôm lão hầu gia cổ khóc lớn lên. Cô gái nhỏ nước mắt cùng nước miếng chảy tới lão hầu gia trong cổ, nóng bỏng, lão hầu gia càng đau lòng. Lại thương lượng nói, đem hầu hạ nàng ma ma cùng bọn nha đầu đều mang lên, hài tử bà ngoại cũng ở nơi đó, không có việc gì. Trần A Phúc cực kỳ khó xử, không lên tiếng. Lão thái gia không tán thành mà nói, tiểu Ngọc Nhi vừa khóc ngươi liền không có nguyên tắc, một chút không giống cái đàn ông. Như vậy tiểu nhân tỷ nhi như thế nào hảo đi theo chúng ta hai cái lão nhân đi ở nông thôn trụ. Lại nói, ở nông thôn rốt cuộc không có trong kinh phương tiện. Sở lệnh tuyên cũng nói, cha, chờ thêm 2 tháng, Á Phúc thai ngồi ổn, chúng ta liền mang theo tiểu Ngọc Nhi đi xem các ngươi. Bị làm lơ hồi lâu Minh Ca Nhi nhảy đến càng cao, tiêm giọng nói kêu khóc. Trần Á Phúc lại an ủi nói, Nhi tử mau đừng nhảy, đương nhiên sẽ không rơi xuống ngươi. Lão hầu gia cũng không có cách, đối tiểu Ngọc Nhi nói, tiểu Ngọc Nhi, gia gia cũng luyến tiếc ngươi. Làm sao bây giờ đâu, là bọn họ không muốn làm ngươi cùng gia gia đi. Tiểu Ngọc Nhi nghe xong, lại đem khuôn mặt nhỏ dán hắn đại mặt khóc. Trần A Phúc ám đạo, nếu là tiên đế nhìn đến như vậy lão hầu gia, nhất định sẽ cho rằng chính mình phòng hắn là làm điều thừa đi. Hôm nay buổi tối, Hòa Vương gia lãnh động vật nhà ở tại Trúc Hiên. Trúc Hiên một mảnh thảm đạm, hai cái tiểu nhân luyến tiếc gia gia. Trần A Phúc cùng Hòa Vương gia, Sở Hàm Yên mấy người luyến tiếc Truy Phong cùng ào ào, đặc biệt là Hòa Vương gia, đều khóc. Truy Phong cùng ào ào cũng dùng đầu cùng mấy người bọn họ. Hòa Vương gia nói, nhạc mẫu cùng đệ đệ, muội muội về sau có thể về quê thấy bọn nó, nhưng ta liền không được, Hoàng huynh khẳng định không được ta trở về. Trần A Phúc nói, lão hầu gia cùng lão thái gia mỗi năm đều sẽ hồi kinh chủ chút thời gian, bọn họ trở về cũng sẽ đem Truy Phong cùng ào ào mang về tới. Hòa Vương gia nghe xong mới hảo qua chút. Hòa Vương gia bị an bài cùng Vũ Ca Nhi cùng nhau ở tại 4 tiến Đông Sương. Hắn không quá nguyện ý, đặc biệt tưởng cùng nguyên lai giống nhau, ở tại mẫu thân Noãn Ca. Hắn lôi kéo Trần A Phúc tay áo nhỏ giọng nói, nhạc mẫu, ta rất khó được ở chỗ này đâu, có thể hay không cùng khi còn nhỏ giống nhau. Trần A Phúc nhỏ giọng cười nói, ngươi hiện tại kêu ta cái gì? Hòa Vương gia một nghẹn, mặt có chút đỏ. Hắn hiện tại kêu nàng nhạc mẫu, con rể là không hảo ở tại nhạc mẫu trong phòng, đành phải ngoan ngoãn đi 4 tiến sân. Ngày hôm sau, Trần A Phúc dậy thật sớm, sở lệnh tuyên ngày hôm qua ban đêm là tại ngoại viện trụ. Nàng làm người đem Hòa Vương gia cùng Sở Hàm Yên kêu lên, bọn họ muốn đi tặng người. Lại tự mình đem ngủ say Vũ Ca Nhi ôm tới thượng phòng, đem hắn đánh thức, mặc vào xiêm y, ăn cơm sáng, lại dặn dò hắn một phen, làm hắn muốn hiếu kính gia gia cùng thái gia gia, cùng với bà ngoại cùng ông ngoại, không cần bướng bỉnh. Quan trọng nhất chính là nhiều đi nãi nãi trước mặt kính hiếu, nhiều hơn cùng nãi nãi nói lời ngon tiếng ngọt, đối đãi nãi nãi, liền phải lấy ra tiểu Ngọc Nhi đối đãi gia gia giá thức Vũ Ca Nhi thực đàn ông. Không quá tán đồng mẫu thân nào đó quan điểm, nói, muốn hiếu kính, nói ngọt ngọt, không học muội muội triển. Người, xấu hổ, Trần A Phúc cười nhìn mắt hồn nhiên bất giác Hòa Vương gia, lúc trước hắn triển chính mình công lực nhưng không thể so Tiểu Ngọc Nhi triển ra ra kém. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc lãnh Hòa Vương ra cùng Sở Hàm Yên, Vũ Ca Nhi cập Truy Phong cùng ào ào đi tiền viện. Bọn họ lên xe sau, Vũ Ca Nhi tiếng khóc truyền ra tới. Hắn hiện tại mới phát hiện, cùng đi ra ngoài chơi so sánh với, hắn càng không muốn rời đi mẫu thân, cha cùng đệ tỉ tỉ muội muội, đáng tiếc. Thời gian đã muộn, Trần Á Phúc nước mắt cũng rũng đi lên. Trong mông lung, nhìn đến hai chỉ chim chóc đuổi qua xe ngựa, ở trên xe ngựa không xoay quanh, là Hôi Hôi cùng Thất Thất. Chúng nó trở về ở nông thôn, về sau cũng chỉ đến đi theo người hoặc là Kim Bảo về nhà. Xa như vậy lộ, chúng nó chính mình tìm không trở lại. Kim Bảo cái kia vật nhỏ, từ có kim bối, hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài giã, hơn nữa chạy trốn còn đặc biệt xa. Ngày này, Tiểu Ngọc Nhi cùng Minh Ca Nhi khóc đã lâu, như thế nào hống đều không được. Đặc biệt là Tiểu Ngọc Nhi, giọng nói đều khóc ách, làm cho một thân một đầu hãn. Trần Á Phúc lại đau lòng lại sinh khí, la hét muốn đánh bọn họ Tiểu Thí Thí. Vẫn là Tam Phu Nhân lại đây, đem hai đứa nhỏ cùng Sở Hàm Yên mang đi Tây Tiến Hậu Phủ chơi, nói đi xem Tam Gia Gia Tân Gia, mới hống đến bọn họ không có tiếp tục khóc. Tây Tiến Hậu Phủ ly Vĩnh An Hậu Phủ không xa, chỉ cách một cái phố, đi bộ hơn 15 phút là có thể đến. Xe ngựa chỉ dùng nửa khắc chung. Tháng 5 18, Tam Phòng chính thức chuyển nhà, muốn dọn đi Tây Tiến Hậu Phủ. Tam Phu Nhân đem Sở Lâm cùng Sở Bích của hồi môn đã đặt mua hảo, nhưng không dám phóng đi nhị phòng ra, sợ bị không ra không mặt mũi Lý Thị lặng lẽ dịch làm nó dùng, vẫn là trước đặt ở Vĩnh An Hậu Phủ, chờ các nàng xuất giá trước lại đưa đi. Trần Á Phúc thật luyến tiếc Tam Phòng một nhà. Tam Lão Gia, Tam Phu Nhân, Sở Lệnh Vệ, Sở Lệnh Trí, này vài người cùng Trần Á Phúc bọn họ ở chung đến tựa như người một nhà. Tam Phu Nhân đi phía trước, còn đối Trần Á Phúc nói, Minh cùng viện trước cho ta lưu trữ, chờ ngươi muốn sinh sản thời điểm, ta sẽ trở về bồi ngươi. Trần Á Phúc vuốt thường thường bụng, đặc biệt sợ này thai sinh nữ hài, nàng thật sự luyến tiếc đem hài tử giao cho Tam Phu Nhân nuôi nấng. Nếu bọn họ không dọn đi còn miễn cưỡng, ly đến gần. Nhưng bọn họ dọn đi rồi, tuy rằng hai nhà ly đến không xa, cũng không có khả năng mỗi ngày gặp mặt. Sở Lệnh Vệ đã 15 tuổi, lại qua mấy năm hắn là có thể cưới vợ. Tam Phu Nhân có chính mình con dâu, liền sẽ không như vậy nhớ thương nàng trong bụng khuê nữ. Trần Á Phúc đương nhiên không dám nói trong lòng lời nói, cười nói, Minh cùng viện ta sẽ vẫn luôn cấp Tam Thẩm lưu trữ, tùy thời tới trụ. Hôm nay, Sở Lệnh Tuyên muốn thượng nha, Sở Lệnh Vệ ở Quốc Tử Giám, Sở Lệnh Trí muốn đi học. Chỉ có Trần Á Phúc mang theo ba cái hài tử đưa Tam Lão ra cùng Tam Phu Nhân đi Tây Tiến Hậu Phủ. Hôm nay Tây Tiến Hậu Phủ ăn tổ chức bữa ăn tập thể cơm, trừ bỏ thỉnh Trần Á Phúc một nhà, còn thỉnh Thụy Vương một nhà, Hòa Vương gia, Vinh Tĩnh trưởng công chúa, Tạ gia, Trần Thế Anh gia, cập hai nhà Tam Lão gia cấp dưới. Hôm nay là tiểu phạm vi mời khách, 20 ngày đó liền sẽ phạm vi lớn thỉnh. Tam Lão gia cùng Tam Phu Nhân tính cách hào sảng, lại pha được đương kim tiên đế cùng trước Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích, bằng hữu chi kỳ đông đảo, kinh thành hơn phân nửa hoàng thân quý thích cùng thế gia đại tộc đều sẽ đến hạ. Trần Á Phúc hôm nay đưa lễ vật là tứ đại đàn bỏ thêm liêu phao rượu. Nhìn đến như vậy keo kiệt lễ vật, Sở Hàm Yên có chút ngượng ngùng, nói, mẫu thân, nhà ta qua đi tặng lễ đều là kim ngọc đồ đựng chiếm đa số, còn có thêu phẩm, hoặc là gấm vóc, văn phòng tứ bảo, chẳng sợ đưa rượu cũng là đưa cái loại này bên ngoài mua thanh hoa nhưỡng linh tinh danh rượu, như thế nào đưa Tam gia ra loại này chúng ta chính mình phao phao rượu a, không quá đẹp đâu. Trần Á Phúc cười, tiểu cô nương thường xuyên cùng chính mình học quản gia, vẫn là rất có tác dụng sao? Nàng cười nói, này phao rượu chính là thứ tốt, bên trong phao hy thế dược liệu, là ngươi Tam nãi nãi điểm danh muốn. Tam Phu Nhân nguyên lời nói là, ta biết ngươi cùng Vô Trí đại sư quan hệ phỉ thiện, hắn cho ngươi thứ tốt cũng không ít, không được tàng tư, đem ngươi những cái đó phao hảo dược lão hầm phân ta. Mấy đàn, lão gia nhà ta đỉnh thích uống, muốn mẫu tử, đại đàn. Tam Phu Nhân biết hàng, biết này đó rượu có thể so những cái đó vàng bạc châu báu hảo đến nhiều. Đương nàng nhìn đến Trần Á Phúc làm người đem bốn đàn phao rượu nâng lên xe ngựa, cười đến thấy nha không thấy mắt. Tam lão gia cũng biết kia phao rượu là thứ tốt, ha ha cười thẳng khen tam phu nhân, vẫn là phu nhân anh minh. Trần Á Phúc thập phần bất đắc dĩ, này hai vợ chồng nhất quán như thế, người khác ra đồ vật, cảm kích vĩnh viễn là đối phương. Tam phu nhân ở phòng khách chiêu đãi nữ khách, bởi vì có ta, Trần hai nhà người, mọi người đều ở quan tâm Tà Ngũ gia năm nay thi đình thành tích như thế nào. Năm nay 2 tháng nên cử hành thi hội, bởi vì khi đó còn ở vì tiên đế cùng trước Thái Hoàng Thái Hậu chịu tang, liền đem thi hội đẩy đến tháng 4 sơ cử hành. Tháng 5 15 ngày đó cử hành thi đình, hôm nay yết bảng. Tà Ngũ gia không phụ sự mong đợi của mọi người, thi hội khảo 189. Danh, thứ tự tuy rằng dựa sau, lại là huân quý võ tướng gia khó được hảo thành tích. Hắn cũng đến ích với Trần Thế Anh chỉ đạo, nếu không không thấy được có thể khảo tốt như vậy. Cái này thành tích, cực đại có thể là tam giáp, nhưng thi đình vượt xa người thường phát huy cũng có khả năng tiến nhị giáp. Tả gia cùng Trần gia đều phi thường sốt ruột, hy vọng hắn có thể ở thi đình trung phát huy hảo, có thể tiến nhị giáp. Rốt cuộc nhị giáp cùng tam giáp đãi ngộ chính là khác nhau như trời với đất, bởi vì hôm nay Tà gia tình huống đặc thù, chỉ tới Sở Hoa mẫu tử 3 người, những người khác đều ở nhà chờ tin tức. Giang thị lãnh Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà, Triều Ca Nhi nhưng thật ra đều tới. Các nàng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại cũng gấp đến độ muốn mệnh. Đại khái buổi trưa sơ, có người tới báo, Tà Ngũ gia khảo nhị giáp 146 danh, ban tiến sĩ xuất thân. Lập tức, phòng khách một mảnh chúc mừng thanh. Giang thị đều kích động khóc, Trần Vũ Tình cũng là kích động không thôi. Sở Hoa lại đại biểu Tà Phong cảm ơn Giang thị, cảm tạ Trần đại nhân chỉ đạo. Sở Tam phu nhân đối Giang thị cười nói, về sau còn muốn thỉnh Trần đại nhân nhiều hơn chỉ giáo nhà ta Chí Ca Nhi. Sở Lệnh Chí có lẽ từ nhỏ đến ích với Yến Trầm Hương, học tập thành tích phi thường hảo. Về sau, Sở Lệnh Vệ sẽ thừa tước tiến quân đội, mà Sở Lệnh Chí sẽ đi khoa cử. Ăn xong cơm chiều về nhà, mới vừa đi tiến Vinh An đường Tam tiến sân, Sở Hàm Yên liền hít cái mũi, nói, cha, mẫu thân, ta giống như ngửi được kim bảo hương vị. Nàng vừa dứt lời, hai chỉ chim chóc liền từ một thân cây thượng phi xuống dưới. Một con treo ở Sở Hàm Yên trên vạt áo, một con treo ở Tiểu Ngọc Nhi trên vạt áo, đúng là kim bảo cùng kim bối. Mọi người một trận kinh hỉ. Minh Ca Nhi muốn đi chảo Tiểu Ngọc Nhi trên người kim bối, bị Tiểu Ngọc Nhi né tránh. Hắn lại đi bắt Sở Hàm Yên trên người kim bảo, Sở Hàm Yên không trốn, chỉ nhẹ giọng dặn dò nói, đệ đệ, nhẹ chút, đừng đem kim bảo niết đau. Minh Ca Nhi đáp ứng, cứ việc nhẹ nhàng, vẫn là niết đến kim bảo thẳng trợn trắng mắt. Kim bảo chít chít mắng, tên vô lại, không nhẹ không nặng. Nửa đêm, Trần Á Phúc nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường. Phía trước, nàng ngủ ở bên trong, Sở Lệnh Tuyên ngủ ở bên ngoài. Từ mang thai sau, vì phương tiện, nàng liền ngủ bên ngoài, Sở Lệnh Tuyên ngủ bên trong. Trần Á Phúc đi tịnh phòng, khóa cửa lại sau, vào không gian. Kim Bảo đang ở trúc phòng. Ở, Kim Bối ở một bên sùng bái mà nhìn nó. Trần Á Phúc ngồi xuống, đem Kim Bảo cầm lấy tới, cho nó cái não băng nhi, dỗi nói, tâm càng ngày càng dã. Lần này chơi hơn 1 tháng mới về nhà. Kim Bảo cũng không tức giận, câu lấy khóe miệng chít chít nói, nhân gia lãnh bối bối đi trường kiến thức, lần này đem Đại Thuận Triều nhìn cái biến, sang năm liền mang bối bối ra ngoại quốc chơi. Trần Á Phúc lại đem Kim Bối cầm lấy tới, dặn dò nói, muốn đem Kim Bảo theo sát, đừng đi lạc. Nếu nó chơi đến đã quên về nhà, phải nhắc nhở nó. Kim Bối ngoan ngoan gật gật đầu. Kim Bảo nghe nói Truy Phong, ào ào cùng thất thất, hôi hôi đi phúc viên, cũng vội vã muốn đi. Trần Á Phúc ngăn cản nói, các ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, bọn nhỏ tưởng các ngươi nghĩ đến lợi hại, muốn ở nhà nhiều đãi chút thời gian lại đi. Đảo mắt tiến vào 7 tháng, Trần Á Phúc đã mang thai hơn 3 tháng. Thai ngồi ổn, giữ nguyên kế hoạch, nàng hẳn là mang theo hài tử đi ở nông thôn vấn an. Trần, lão hậu gia cùng lão thái gia, bất quá, bởi vì đặc thù tình huống, lại không có thành hàng, chỉ Sở Lệnh Tuyên mang theo Minh Ca Nhi đi. Bởi vì mấy ngày hôm trước thỉnh ngự y tới khám màng, nói nàng hoài chính là song thai. Tin tức này làm Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc lại là cao hứng lại là phát sầu. Lại lần nữa hoài song thai mặc cho ai đều cao hứng, có thể tưởng tượng đến sinh tiểu ca hai khi hung hiểm, lại sầu người. Sở Lệnh Tuyên liền không dám làm Trần Á Phúc đi, sợ trên đường có sơ suất. Trần Á Phúc nhưng thật ra cực muốn đi, một cái là Vấn An lão hầu ra mấy người, lại một cái là nàng tưởng Vương Thị cùng Trần Danh, cũng tưởng Phúc Viên. Nàng cảm thấy chính mình thường ngốc tại trong không gian, lại thường xuyên ăn có yến trầm hương đồ vật, thai hoài thật sự ổn. Sở Lệnh Tuyên kiên quyết không đồng ý, còn tìm tới Tam Phu Nhân cùng Giang Thị làm thuyết khách. Trần Á Phúc liền không có cách. Tiểu Ngọc Nhi thấy cha mang nhị ca không mang chính mình, lại bắt đầu làm ầm ĩ. Trần Á Phúc liền hù dọa nói, ngươi như vậy nháo, đều đem trong bụng để muội muội dọa. Bọn họ sợ hãi, không ra làm sao. Tiểu Ngọc Nhi vừa nghe, chạy nhanh đem miệng che thượng. Nhìn đến nàng không tiếng động mà rơi lệ, Trần Á Phúc chỉ phải làm người đem nàng đưa đi Tây Tiến Hậu Phủ chơi. Cô gái nhỏ cùng mẫu thân bực bội, ở Tây Tiến Hậu Phủ ở 2 ngày mới trở về. 10 ngày sau Sở Lệnh Tuyên mang theo Vũ Ca Nhi trở về, cùng trở về còn có Vương Thị cùng Trần Danh. Vương Thị vừa nghe Trần Á Phúc lại hoài song thai, cũng là lại cao hứng lại sợ hãi, chạy nhanh thu thập đồ vật tới. Trần Á Phúc cao hứng, lưu bọn họ ở Hậu Phủ chủ hạ. Vương Thị cũng nguyện ý, hiện tại Hậu Phủ khuê nữ đương ra làm chủ, lại không có người khác, bọn họ ở nơi này nhìn khuê nữ, yên tâm. Hơn nữa, chờ đến A Lộc nghỉ tắm gội, Hòa Vương ra tới, người một nhà tựa như trở lại quá khứ giống nhau. Chỉ là, lão hầu ra truy thê chi trên đường đi gặp trở. Buổi tối, nghe Sở Lệnh Tuyên nói, lão hầu ra đi ở nông thôn lâu như vậy, liền Trần mặt cũng chưa gặp qua. Hắn vừa đi ảnh tuyết am, Trần liền trốn vào thiện phòng. Ngoài cửa Vũ Ca Nhi khóc lóc kêu nãi nãi, môn liền khai cái tiểu phùng, chỉ đem Vũ Ca Nhi kéo vào đi. Qua đi, Trần cách một đoạn thời gian liền sẽ hồi đường viên ở vài ngày, mà từ lão hầu ra chủ tiến Phúc Viên sau, Trần liền đường viên đều không quay về. Sở Lệnh Tuyên thở ngắn than dài, nói, ta khuyên ta nương thật lâu, nói cha ta phía trước làm như vậy cũng là không biện pháp, hắn trong lòng vẫn luôn trang nương. Nhưng ta nương phi thường cố chấp, nàng chỉ là khóc, chính là bất đồng ý kiến cha ta. Ta liền cùng nàng nói, thật sự không thấy cha ta liền không thấy đi, nhưng hy vọng nàng có thể hoàn tục, về sau chúng ta làm vãn bối hai bên hiếu kính ai, ta nương vẫn là không đồng ý. Trần Á Phúc nghe xong, liền nở nụ cười. Sở Lệnh Tuyên dỗi nói, ngươi còn cười, ta nương một người ở am, nhiều đáng thương, chúng ta làm vãn bối như thế nào nhẫn tâm. Còn có cha ta, hắn so phía trước càng hiện già rồi. Trần Á Phúc nói, ta cảm thấy, bà còn vướng bận thế tục, không có một lòng hướng Phật, này so cái gì cũng tốt. Xem Sở Lệnh Tuyên đôi mắt sáng lên tới, còn nói thêm, các ngươi nam nhân không hiểu nữ nhân tâm. Bà bằng lòng gặp ngươi cùng Vũ Ca Nhi, thuyết minh nàng còn nhớ thân tình, xá không dưới con cháu. Nàng khóc, thuyết minh nàng trong lòng có oán, có hận, không phải vô bi vô hỉ, không có tâm như cho tàn, này liền càng tốt. Hơn nữa, ai đến thâm, mới có thể hận đến thâm hiện tại, cha chồng tốt nhất ít đi quấy rầy nàng. Chúng ta trước đánh thân tình bài, làm nàng nguyện ý hoàn tục. Hoàn tục về sau, lại nói cái khác. Nàng không hảo thuyết chính là, Trần hoài hận cùng oán ở không môn ngây người như vậy nhiều năm, tính tình khẳng định có biến. Huống chi, nàng phía trước chính là cái đối cảm tình phi thường chấp nhất nữ nhân. Nàng hoàn tục có lẽ dễ dàng, tha thứ lão hầu ra, sợ là không dễ dàng. Nguyên lai, Trần Á Phúc cảm thấy nếu chính mình đúng rồi Trần, cũng sẽ không tha thứ lão hầu ra, chịu không nổi hắn mười mấy năm thân thể phản bội. Nhưng từ nàng cùng lão hầu ra tiếp xúc số lần nhiều về sau, chân chính hiểu biết lão hầu ra, nàng lại thay đổi nguyên lai nhận chi. Ở cổ đại, giống lão hầu ra như vậy từ đầu đến cuối ái một nữ nhân, không thể nghi ngờ là thiếu chi. Lại thiếu kỳ ba, huống chi nữ nhân này đã không có cảnh xuân tươi đẹp, còn cố chấp đến đáng sợ. Hơn nữa, hai người kia mười mấy năm đều không hảo quá, đều tâm hệ đối phương. Cho nên, nàng nếu đúng rồi Trần, nàng không chỉ có sẽ tha thứ lão hầu ra, còn sẽ cùng lão hầu ra hảo hảo quá xong hạ nửa đời, đem kia mười mấy năm thống khổ nhật tử bổ trở về. Đương nhiên, kia mười mấy năm oán cũng sẽ không hư không tiêu thất, liền mỗi ngày một chút còn ở hắn trên người hảo. Nắm một nắm, véo một véo, đã ra khí, cũng coi như điều tiết không khí đi. Trần Á Phúc có khi thích suy bụng ta ra bụng người, nhưng nghĩ đến kia hai người là chính mình cha chồng cùng bà, lại chạy nhanh đình chỉ phía dưới ý tưởng. Sở Lệnh Tuyên không chú ý tới Trần Á Phúc trên mặt ửng hồng, nói, ân, ngươi nói rất đúng, trước hết mọi thứ biện pháp thuyết phục ta nương hoàn tục. Ta cấp đại cứu viết phong thư, tốt nhất làm hắn bớt thời giờ tự mình đi khuyên nhủ ta nương. Đến lúc đó, ta cùng muội muội lại đem bọn nhỏ đều mang đi. Nhiều như vậy thân nhân, khẳng định sẽ hòa tan ta nương tâm. Hảo, nếu ta sinh xong hải tử, lại đem tiểu song song mang đi. Nha, bà tưởng không thích, đều khó. Trần Á Phúc cười nói. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, lại lắp bắp nói, ta trở về tranh Minh gia trang, còn gặp Trần Vũ Huy. Sở Lệnh Tuyên bởi vì mang theo Minh ca nhi, cho nên không có cưỡi ngựa, mà là ngồi thuyền. Thuyền vào lúc chạng vạng tới rồi Định Châu. Ngoài thành, hắn lại mang theo hải tử trực tiếp đi La Gia Trang. Hắn phía trước ở thôn Trang trong mật thất ẩn giấu điểm đồ vật, đi lấy ra, ngày mai lại ngồi xe ngựa về quê. Hiện tại La Gia Trang chỉ có một nhà tôi người thủ. Hắn nhìn thôn Trang, tuy rằng tu thiện một phen, vẫn là có thể nhìn đến đã từng bị thiêu qua dấu vết. Này đó dấu vết là lúc trước Trần Á Phúc làm người cố ý lưu lại, chính là sợ Trần ngày nào đó lại không nghĩ ra chạy đến Định Châu phủ ngoại trụ. Nghĩ đến lúc trước thảm thiết, Sở Lệnh Tuyên trong lòng lại nảy lên một cổ tức giận. Hắn cúi đầu đối Minh Ca Nhi nói, Nhi tử, hảo hảo học tập, hảo hảo luyện võ, có bản lĩnh mới có thể bảo vệ người nhà không bị thương tổn. Minh Ca Nhi không hiểu lắm, vẫn là ngây thơ gật gật đầu. Sở Lệnh Tuyên đem đồ vật lấy sau, liền mang theo Minh Ca Nhi cùng một ít hộ vệ ở tại thôn Trang bên trong. Ngày hôm sau cơm sáng sau, hắn mới vừa nắm Minh Ca Nhi đi ra thôn Trang, lại thấy một cái phụ nhân đứng ở trang ngoại không xa địa phương, chính trực ngơ ngác mà nhìn hắn. Cái kia phụ nhân cực gầy, có lẽ quá gầy, có vẻ mặt lớn lên dọa người. Đại mùa hè, còn ăn mặc áo kép, xiêm y ngoại còn che chở áo cộc tay. Sở Lệnh Tuyên nhíu nhíu mày. Nếu là qua đi, có người dám như vậy xem chính mình, khẳng định sẽ làm người đem nàng quăng ra ngoài. Chính là hiện tại, hắn tuổi tác đại chút, lại có mấy cái hài tử, tính tình khá hơn nhiều. Hắn không lý nàng, mới vừa đem Minh Ca Nhi bế lên xe ngựa, cái kia phụ nhân liền đi lên trước vài bước, nói, tỷ phu, muội tử nhưng chờ đến ngươi. Sở Lệnh Tuyên sửng sốt, nhìn lại cái kia phụ nhân, có một tia quen thuộc cảm giác, lại nhìn kỹ xem, lại là Trần Vũ Huy. Trần Á Phúc cùng hắn nói Trần Vũ Huy bị đưa đi ở nông thôn, đến nỗi đưa đi ở nông thôn nơi nào hắn cũng không chú ý. Hắn nghe Trần Á Phúc nói qua Trần Vũ Huy một ít tình huống, lại không nghĩ rằng nàng biến hóa sẽ lớn như vậy. Không cẩn thận nhìn, đều nhận không ra. Tuy rằng Sở Lệnh Tuyên phi thường chán ghét Trần Vũ Huy, nhưng nhìn đến nàng như vậy, còn có lão Hà gia đã đi Quỳnh Châu, không biết còn có thể sống mấy người. Hắn nhìn xuống tưởng lên xe trực tiếp rời khỏi tâm tư, nói, Nga, nguyên lai là gì hai, ngươi cũng ở tại này. Trần Vũ Huy thấy Sở Lệnh Tuyên sắc mặt bằng phẳng, thanh âm cũng không giống nguyên lai như vậy lạnh như băng, hỉ cực. Nàng liền nói sao, Sở Lệnh Tuyên đối nàng là có tình, hắn sẽ không mặc kệ nàng. Hơn nữa, Trần Á Phúc cũng quá xấu rồi, cư nhiên không nói cho Sở Lệnh Tuyên chính mình địa chỉ. Xem ra, Trần Á Phúc vẫn luôn ở đề phòng chính mình. Trần Vũ Huy nước mắt rũng đi lên, nhẹ giọng nói, tỷ phu, ta ở nơi này hảo khổ. Chúng ta lão, nhược, nhận hết thôn người khi dễ. Sở Lệnh Tuyên mày lại nhăn lại, không phải hắn trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là hắn không mừng Trần Vũ Huy người này. Nhìn đến nàng khô cạn trong mắt trào ra một chuỗi đục nước mắt đem màu trắng mặt lao ra lưỡng đạo cong cong hoàng ngân, thật sự làm người chán ghét. Hắn quay đầu không đi xem hắn, đối thủ thôn Trang người ta nói, về sau nếu thôn người khi dễ Trần gia nương tử, các ngươi liền giúp đỡ chút. Nói xong, hắn liền lên xe ngựa. Trần Vũ Huy đã muốn chạy tới xe ngựa biên, nàng nắm lấy thùng xe cửa sổ nhỏ nói, tỷ phu, ngươi đã đến rồi nơi này, liền đi muội tử ra nhìn xem đi. Sở Lệnh Tuyên nói, không được, ta có việc muốn làm. Trần Vũ Huy biết, nếu nàng lại không đem trong lòng nói ra, có lẽ liền vĩnh viễn cũng không nói ra được. Chạy nhanh nói, tỷ phu, ngươi có lẽ cũng biết, phía trước, muốn cùng ngươi đính hôn người là ta, sau lại biến thành Trần A Phúc. Thanh âm lại nhu thuận xuống dưới, không phải ta không muốn, ta nguyện ý vô cùng. Là ta mẹ cả hận ta di nương, liền cùng Trần A Phúc liên hợp lại, hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Tỷ phu, ta tâm vẫn luôn chưa biến, ta nguyện ý đi theo ngươi, chẳng sợ không đảm đương nổi ngươi chính thê, làm cái tôi cũng cam tâm tình nguyện, vô sỉ. Sở Lệnh Tuyên giận dữ hét, hắn tức giận đến tóc thiếu chút nữa đứng lên tới, hận chính mình như thế nào cùng loại người này đáp lời, làm chính mình ghê tởm đồng thời, cũng làm hạ nhân xem đủ chê cười. Nếu không bởi vì nàng là nữ nhân, hắn sẽ xuống xe một chân đem nàng đá chết. Hắn một phen xốc lên bức màn, giận không thể át mà nói, một cái phụ nhân như thế nào có thể như thế không biết xấu hổ, những lời này đó cũng không biết xấu hổ nói ra. Ngươi kêu ta cái gì? Kêu ta tỷ phu. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Bổn đại gia hôm nay rõ ràng nói cho ngươi, ta từ đầu đến cuối muốn cưới người chính là A Phúc. Nhà ta vẫn luôn nói người cũng là A Phúc, nàng là ta đời này nhất tâm duyệt nữ nhân. Đừng nói ngươi loại này tang đức tang hành xấu phụ, chính là lại mỹ mạo nữ tử, đại gia ta cũng chướng mắt. Lại lập con mắt giống lên một câu, lăn, về sau đừng tái xuất hiện ở đại gia trước mặt. Trần Vũ Huy cho rằng chính mình nói những lời này, Sở Lệnh Tuyên liền sẽ thương tiếc chính mình, càng sẽ vì chính mình tình nguyện, ủy khuất, cũng muốn cùng hắn mà cảm động. Cho nên, nàng chẳng sợ làm trò nhiều người như vậy mặt cũng đem nói, lại không nghĩ rằng bị Sở Lệnh Tuyên mắng đến không chịu được như thế, mắng nàng vô sỉ, mắng nàng xấu phụ. Còn nói hắn vẫn luôn tưởng cưới nữ nhân là Trần A Phúc, sao có thể? Nàng nhìn đến xe ngựa càng chạy càng xa, lại nhìn đến mấy cái khinh thường mà nhìn nàng người. Những lời này đó nàng không nghe lầm, thật là hắn nói, nguyên lai thật là chính mình ở si tâm vọng tưởng. Nàng lập tức hôn mê bất tỉnh. Sở Lệnh Tuyên hiện tại nói lên việc này, còn tức giận đến mặt đỏ bừng, lông mày đều nhăn đến một đống. Trần A Phúc khí vui vẻ, mắng, thật là người si nói mộng, còn không biết xấu hổ đối với ngươi nói những lời này đó. Dù không biết xấu hổ, lại nói, nàng đem suy nghĩ nhiều năm nói ra, lại được đến ngươi như vậy hồi đáp, lúc này, nên hoàn toàn tâm đã chết đi. Sở Lệnh Tuyên nhéo Trần A Phúc cầm nói, độc nhất phụ nhân tâm, ta đều mau tức chết rồi, ngươi còn mừng rỡ như vậy hoan. Nói xong, liền đối với nàng môi đỏ hôn môi đi xuống. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến Trần Vũ Huy những lời này đó liền ghê tởm, chỉ có nhìn tiểu thê tử, thân tiểu thê tử, hắn trong lòng mới cảm thấy dễ chịu chút. Nghĩ đến Sở Lệnh Tuyên nói những lời này đó, Trần A Phúc vẫn là rất cao hứng. Nàng đón ý nói hồ Sở Lệnh Tuyên, hai người đều có chút vong tình, cảm giác Sở Lệnh Tuyên thân thể dần dần có biến hóa, tay cũng lộn xộn lên. Nàng chính mình cũng có chút cầm lòng không đậu, không có ngăn lại Sở Lệnh Tuyên. Đột nhiên, nàng cảm giác bụng nhất trừ mà đau lên. Nàng biết chính mình đây là tự rước lấy họa, chạy nhanh nghiêng đi mặt đi, nói, ai ra, đau bụng. Lời này đem Sở Lệnh Tuyên dọa nhảy dựng. Nhưng cái đó kiểu diễm đầu niệm lập tức chạy đến trên 9 tầng mây, đem nàng đỡ ở trên giường nằm yên, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Đừng làm ta sợ, ta chạy nhanh làm người đi thỉnh ngự y. Đừng, trước đừng, ta nghỉ ngơi một chút, xem có thể hay không hảo chút. Một lát sau, nàng cảm thấy bụng không đau, mới đối vẫn luôn nhìn nàng Sở Lệnh Tuyên cười nói, hảo, bụng hảo chút. Sở Lệnh Tuyên vẫn là không yên tâm, nói, ngày mai vẫn là muốn thỉnh ngự y đến xem. Ban đêm, Trần A Phúc lạc đỏ, Sở Lệnh Tuyên sợ tới mức đem hạ nhân đều kêu lên, làm người chạy nhanh đi thỉnh ngự oai. Trần A Phúc thực buồn bực, nửa đêm thỉnh ngự y tới bắt mạch, cũng bị lệnh cưỡng chế muốn ở trên giường tĩnh dưỡng một tháng. Mấu chốt là thời gian không đúng, là ở Sở Lệnh Tuyên trở về ngày hôm trước ban đêm phát bệnh. Mọi người đều hiểu sai, xem ánh mắt của nàng rất là có chút nghiền ngẫm. Vương thị tức giận đến không được, lần đầu tiên cấp Sở Lệnh Tuyên quang mặt, còn lặng. Lẽ thật quái nàng, ngươi đây là đệ tam thai đi, con rể không biết nặng nhẹ, ngươi liền từ hắn. Tam phu nhân còn lại là cười như không cười mà nhìn nàng một cái, nói, ta làm ngươi tam thúc nói Tuyên nhi, tức phụ lúc này là muốn đau, không được hắn hồ nháo. Nói nữa, đem ta cháu gái dọa chạy làm sao, lần này liền, chất, tự đều trừ đi. Giang thị còn lại là đỏ mặt khuyên nàng, phu Phúc Nhi, ngươi lúc này là không thể hầu hạ phu quân, hảo hảo khuyên nhủ con rể Sở Hoa cho nàng truyền thụ kinh nghiệm. Ta đại ca thật sự nhìn không được, khiến cho hắn tắm nước lạnh tắm. Nàng lời nói làm Trần A Phúc dọa nhảy dựng, cái này tiểu cô thật không giống cổ nhân. Ngẫm lại nàng là từ tam phu nhân mang đại, không giống người thường cũng nghĩ đến thông. Lý thị không biết như thế nào cũng biết, mang theo thẩm thị tới xem nàng, dạy dỗ nàng. Tuyên con dâu, tuy rằng chúng ta phân ra, nhưng ta còn là trưởng bối của ngươi, liền thác cái đại, giáo giáo ngươi. Ngươi lúc này nên cấp Tuyên Nhi nâng cái thông phòng nha đầu, đã biểu hiện ngươi hiền huệ rộng lượng, lại có người thế ngươi chia sẻ. Thẩm thị sợ tới mức không được, tới phía trước trượng phu khuyên bà đã lâu, bà gần nhất lại nói này đó không xuôi tai nói. Nàng chạy nhanh ngăn cản nàng lời nói, nói, bà, cha chồng cùng tam gia không phải làm chúng ta thỉnh đại ca giúp đỡ sao? Sở Chân còn có nửa tháng gả chồng, nhị phòng muốn cho Sở Lệnh Tuyên giúp Sở Chân vị hôn. Phu lại mưu cái hảo chút sai sự. Lý ma ma đầu tiên là kiến nghị Sở Lệnh Tuyên ngủ nơi khác, Sở Lệnh Tuyên không lý nàng. Nàng liền mỗi ngày ngủ ở sườn phòng trực đêm, vừa nghe trong phòng có điểm động tĩnh, liền dùng sức ho khan vài tiếng. Bọn nhỏ không biết mẫu thân được bệnh gì, chỉ biết mẫu thân bệnh thực trọng, bệnh ở trên giường khởi không tới, đều dọa khóc. Vũ Ca Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi canh giữ ở cạnh cửa khóc lớn, Sở Hàm Yên không tiếng động mà lau nước mắt. Sau lại, Hòa Vương gia cùng Lý Hiên đã biết, cũng đều một đường khóc lóc chạy tới xem nàng. Sở Lệnh Tuyên thấy Trần A Phúc không có việc gì, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là lặng lẽ cùng nàng oán giận. Ta ngày đó cũng không có thế nào sao, làm cho giống ta ngược đãi ngươi giống nhau. Bốn vị nhạc phụ nhạc mẫu đều đối ta không cao hứng, tam thúc cũng lời trong lời ngoài trách ta không biết nặng nhẹ. Đặc biệt là thị lang nhạc phụ, còn chạy đến ta trong nha môn tới trách cứ ta. Làm giận, vì khác nhau Trần Thế Anh cùng Trần Danh, Sở Lệnh Tuyên xưng Trần Danh vì nhạc phụ, Trần Thế Anh vì thị lang nhạc phụ. Trần A Phúc cười rộ lên, nói, nếu ra ra cùng cha chồng ở nhà, ngươi rất có thể sẽ bị đánh. Sở Lệnh Tuyên nói, không phải khả năng, là khẳng định. Đối với các thân nhân biểu hiện, Trần A Phúc đã cảm động lại vừa lòng. Trừ bỏ Lý Thị cho nàng thêm cái đổ, còn lại không ai làm nàng hiền huệ rộng lượng, cấp Sở Lệnh Tuyên tìm thông phòng nha. Đầu, Sở Lệnh Tuyên càng không có cái kia ý tưởng. Này ở cổ đại đa phi thường không dễ. 8 tháng đế, Trần A Phúc rốt cuộc có thể rời giường. Kỳ thật, nàng cơ hồ mỗi ngày đều phải tiến không gian vật lý trị liệu một chút, thân thể đã sớm không có việc gì. Nhưng bởi vì ngự y lời dặn của bác sĩ, nàng bị người nhìn lom lom, sớm một ngày rời giường đều không được. Bởi vì là song thai, lại vận động thiếu, ăn ngon, mang thai vừa mới mãn 5 tháng, bụng cũng đã phi thường lớn, giống người khác 7, 8 nguyệt bụng to. Nàng như vậy, Sở Lệnh Tuyên cùng Vương thị đám người lại sốt ruột, làm nàng không có việc gì nhiều động động. 8 tháng chung Sở Chân gả chồng, trong nhà tặng hậu lễ, Trần A Phúc không đi. Không ngừng bởi vì nàng nằm ở trên giường không thể động, còn bởi vì nàng có thai, nơi này phong tục, người mang thai là không thể tham gia người khác hôn lễ. Còn có 9 tháng hạ tuần Trần A Ngọc đón dâu, 10 tháng trung tuần Trần Vũ Tình gả chồng. Này, hai người, một cái là Trần A Phúc thích đường đệ, một cái là nàng thích muội muội, nàng đều tiếc nuối mà không thể đi tham gia hôn lễ. 9 tháng sơ 8, Trần Thật một nhà cùng Trần Nghiệp một nhà tới kinh thành. Trần Thật một nhà ở tại Trần A Ngọc trong nhà, Trần Nghiệp một nhà trụ đi Trần Danh trong nhà, Vương thị cùng Trần Danh cũng liền dọn ra hậu phủ về nhà trụ. Trần gia tam phòng người đều tề tụ kinh thành, Trần Danh phi thường cao hứng. Sơ 10 ngày đó, Trần Danh ra mời khách, không chỉ có đem Trần gia người đều thỉnh đi, còn thỉnh Hòa Vương ra. Hôm nay, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc lánh mấy cái hải tử mới vừa ăn xong cơm sáng, Hòa Vương ra liền lánh thật dài, ngắn ngủn, tròn tròn cùng thất thất, hôi hôi tới. Hắn nói, ta đã lâu chưa thấy được quê quán những cái đó thân thích, còn có chút tưởng bọn họ. Lại bồi thêm một câu, trừ bỏ Hồ Thị. Hắn vẫn luôn ghi hận Hồ Thị. Hắn khi còn nhỏ, Hồ Thị cho hắn thêm đổ nhiều nhất, không có việc gì liền nói muốn đem hắn bán, sợ tới mức hắn cả ngày nơm nớp lo sợ. Đem bọn nhỏ đều trang điểm hảo, Trần A Phúc liền lánh bọn họ về nhà mẹ đẻ. Sở Lệnh Tuyên muốn vãn chút thời điểm đi, hắn cùng những người đó nói không đến cùng nhau. đi phía trước, Sở Lệnh Tuyên dặn dò Lý Ma Ma cùng mấy cái nha đầu, làm các nàng coi chừng Trần A Phúc, không cho nàng bị hài tử va chạm, cũng không thể làm nàng quá kích động. Bọn họ đến thời điểm, những người khác đều tới. Đại phòng Trần, Lão Thái, Trần Nghiệp, Hồ Thị, Trần A Quý, Cao Thị, Đại Hổ, Đại Nha, Đại Long, còn có tam phòng Trần Thật, Trương Thị, Trần A Ngọc, Trần A Đường, đều tới. Dương Minh Sa cùng Trần A Mãn mang theo Dương Siêu, Dương Thiến, cũng tới. Những người này nhìn đến Hòa Vương gia, đều sợ tới mức quỳ xuống dập đầu. Hòa Vương gia chạy nhanh đem Trần Lão Thái nâng dậy tới, nói, đứng lên đi, đều là thân thích, không cần đa lễ. Nghe được Hòa Vương gia vẫn như cũ đem bọn họ nói thành thân thích, Trần Lão Thái cùng Trần Thật, Trần Nghiệp bọn người cực kỳ cảm động. Chỉ có Hồ Thị sợ tới mức thẳng run run, đứng dậy không nổi, vẫn là Cao Thị đem nàng nâng dậy tới. Nàng bị đỡ đi một gian nhĩ phòng, rốt cuộc không dám xuất hiện ở Hòa Vương gia trước mặt, liền cơm đều là tránh ở trong phòng nhỏ chính mình ăn. Hòa Vương gia cùng một đám hài tử chơi đến thập phần cao hứng. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái lần này cũng phi thường vui vẻ, tuy rằng bọn họ nhìn đến nhị phòng cùng tam phòng so đại phòng hảo qua đến nhiều, ở kinh thành đều có lớn như vậy tòa nhà, kinh thành thịnh vượng đại tử lâu nhà mình cổ phần cũng so với bọn hắn thiếu đến nhiều. Nhưng là, Trần Thật đã tỏ thái độ, làm Đại Hổ mãn 14 tuổi liền đi Định Châu phủ giúp hắn, chờ hắn già rồi liền tới kinh thành cùng nhi tử quá, Định Châu phủ thịnh vượng tử lâu làm Đại Hổ đương trưởng quầy. Trần Danh cũng tỏ thái độ, sẽ làm Đại Long đi Thượng Thủy Thôn tư thục niệm thư, nếu Đại Long đọc sách có thiên phú, lúc sau sẽ thỉnh con rể giúp đỡ tìm càng tốt tiên sinh, thi đậu công danh, con rể cũng sẽ giúp đỡ mưu hảo thiếu. Nếu không có đọc sách thiên phú, xem hài tử ý nguyện, nhị phòng cùng tam phòng đều sẽ hỗ trợ. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái nhiều năm như vậy cũng rốt cuộc hiểu được, duỗi tay muốn tài đòi lấy vật gì nhà mình phú không đứng dậy, cũng sẽ dạy hư con cháu. Chỉ có con cháu tiền đồ, nhà mình mới có thể chân chính có dư. Trần Lão Thái lôi kéo Trần A Phúc cười nói, A Phúc tên này thức dậy hảo, thật sự có phúc nột. Gả cho cái hảo con rể, tam thai liền có hai thai hoài chính là song thai. Cái này phúc khí, người khác là không có. 9 tháng 22, Trần A Ngọc đón dâu. Trần A Phúc cùng Tiểu Ngọc Nhi không đi, Sở Lệnh Tuyên mang theo Sở Hàm Yên cùng Minh Ca Nhi đi. Hòa Vương gia cũng không tự mình đi, nhưng khiển trường sử quan tặng lễ trọng. Cái này làm cho Trần gia vô cùng vinh quang, Trần Thật phụ tử đều mau hỉ điên. Rồi, ngày hôm sau tân nương tử nhận thân, làm đường tỷ Trần A Phúc đi. Tân nương tử Mao thị tư sắc trung đẳng, thiên đấy đà, làm người xử sự còn tính hào phóng hiểu lễ. Nhà nàng có tiền, nghe nói của hồi môn thập Lý Hồng Trang, còn có 1.000 mẫu ruộng tốt, cùng với 1 vạn lượng áp dương bạc. Cái này làm cho Trần Thật cùng Trương Thị hỉ cực, cũng làm Trần Nghiệp cùng Hồ Thị đỏ mắt không thôi. Hồ Thị lại nói chút không dễ nghe toan lời nói, cảm thấy nhị phòng giúp tam phòng là thật sự, tam phòng con rể, con dâu đều tìm đến hảo, mà giúp đại phòng là giả, không có cấp A Cúc tìm cái có tiền nhà chồng. Trần Lão Thái mắng, xú đàn bà, ngươi cũng đừng lại chọn sự. Đều là ngươi trước kia làm như vậy nhiều hư lương tâm bỉ ổi sự, ta con trai cả cùng nhị nhi, tam nhi quan hệ mới xa lạ. Còn có A, cái gì hồ xứng cái gì cái, A Cúc bị ngươi quán đến không cái dạng, như thế nào có thể cùng A Ngọc cùng A Mãn so. Tìm cái kia nhà chồng, đã là trèo cao. Nếu ngươi còn dám chọn sự, liền cấp lão nương lăn, về sau cũng không mang theo ngươi ra tới. Bọn họ ở tại Trần Danh gia, cãi nhau thanh âm có chút đại, bị hạ nhân nghe được, lại chuyển tiến Vương Thị trong tai. Vương Thị tuy rằng cảm thấy Hồ Thị thuộc về cậu không đổi được ăn phân cái loại này người, nhưng Lão Thái Thái cùng Trần Nghiệp còn tính minh bạch. 9 tháng đế, Trần A Phúc thỉnh Trần gia tam phòng nhân gia cùng nhau tới hậu phủ chơi một ngày. Lúc sau, bọn họ liền hồi Định Châu, Trần Danh cùng Vương Thị cũng cùng nhau đi rồi. Vương Thị đi phía trước, vẫn là đi Thủy Linh Lung mua một trận phú quý hoa khai hàng theo tô châu giường đất bình, làm Trần A Phúc giúp đỡ cấp Trần Vũ Tình thêm trang. Thời gian nhoáng lên tới rồi tháng chạp sơ, Trần A Phúc đã mang thai 8 nguyệt, bụng phi thường đại, cho người ta cảm giác tùy thời sẽ sinh hoa. Mấy ngày trước khiến cho người đem 2 cái kinh nghiệm phong phú bà mụ tiếp vào trong phủ trụ. Sơ tam hôm nay thiện phụ khoa Tống Ngự Y lại tới cấp Trần Á Phúc sờ mạch, hắn phi thường khẳng định mà nói Trần Á Phúc lần này hoài chính là Long Phượng thai. Tống Ngự Y có thể đoạn thai nhi nam nữ, phía trước hỏi qua hắn, hắn luôn có chút lấy không chuẩn, trong chốc lát nói giống nam hoa, trong chốc lát lại nói giống nữ hoa. Tam phu nhân vừa lúc ở nơi này, nàng nghe nói sau, cười ha ha vài tiếng, liền đi rồi. Hạ buổi, liền có hạ nhân tới báo, nói tam phu nhân cùng tam lão gia mang theo bao lớn bao nhỏ trụ vào Minh Cùng viện. Trần Á Phúc thập phần bất đắc dĩ, đã vì hoài Long Phượng thai cao hứng, lại vì khuê nữ sẽ bị người cướp đi mà phát sầu. Nếu là người khác, Trần Á Phúc khẳng định sẽ nuốt lời không cho. Nhưng người nọ là hào sảng bá đạo lại hiệp nghĩa tâm địa Sở Tam phu nhân, nàng giúp Sở Lệnh Tuyên cùng Sở ra rất nhiều. Trần Á Phúc vô luận như thế nào không thể chơi xấu, cũng không dám chơi xấu. Đừng nói Trần Á Phúc, liền Sở Lệnh Tuyên cùng lão hầu ra, cũng không dám chơi xấu nói không cho. Trần Á Phúc không nghĩ đem nữ nhi cấp Tam phu nhân nuôi nấng, trừ bỏ cảm tình thượng luyến tiếc, còn có cái quan trọng nguyên nhân, chính là nếu hài tử đi theo chính mình, chín nguyệt trước có thể thường xuyên tiến không gian, cũng có thể ăn chính mình nãi, này đối hài tử thân thể cùng phát dục trọng yếu phi thường. Tiểu ca hai cùng tiểu ngọc nhi thân thể tố chất như vậy hảo, cùng này hai điểm đều mật không thể phân. Nàng nghĩ, tốt nhất có thể nói phục tam phu nhân ở Minh Cùng viên trụ đến hài tử mãn chín nguyệt lại dọn về Tây Tiến hậu phủ. Như vậy, hài tử là có thể ngẫu nhiên ôm trở về mang tiến không gian. Đồng thời, nàng mỗi ngày làm người cấp bà vú đưa bỏ thêm liêu xuống sữa đồ ăn, bà vú nãi chất cũng sẽ hảo chút. Nàng đang nghĩ ngợi tới, tam lão gia cùng tam phu nhân liền vui vẻ ra mặt mà tới Vinh An đường. Tam phu nhân nói, nàng đã sớm vì hài tử tìm một cái bà vú, một cái giáo dưỡng ma ma, còn làm người đem nàng sân Tây khóa viện trang hoàng ra tới, về sau cho nàng, cháu gái, trụ. Trần Á Phúc giờ khóc giờ cười, thật là có tiền liền tùy hứng. Tam phu nhân cũng nhìn ra Trần Á Phúc không tha, cười nói, ngươi đem khuê nữ cho ta dưỡng, không có hại. Ta không chỉ có sẽ đem nàng dạy dỗ thành thông minh thức đại thể quý nữ, còn sẽ cho nàng một bút phong phú của hồi môn. Trần Á Phúc làm nũng giả si nói, ta biết tam thẩm sẽ dạy dỗ nhân nhi, đem khuê nữ cho ngươi dưỡng, ta cũng yên tâm. Bất quá, tam thẩm có thể hay không ở nhà ta trụ đến hài tử tròn một tuổi lại rời đi, ta mỗi ngày liếc nhìn nàng một cái, trong lòng cũng tốt hơn chút. Một bên tam lão gia rất vì chính mình tức phụ ngạnh đoạt nhân gia hài tử ngượng ngùng, nghe Trần Á Phúc nói như thế, liền đối với tam phu nhân cười nói, liền như vậy làm đi. Ta ngẫu nhiên sẽ đi ở nông thôn vấn an phụ thân cùng đại ca, hoặc đi ra ngoài du ngoạn, không thường ở nhà. Sang năm vệ nhi sẽ đi trong quân rèn luyện, chí nhi lại muốn thượng quốc tử giám, ngươi một người mang theo hài tử ở nhà cũng tịch mịch không phải. Tam phu nhân ngẫm lại cũng là, liền cười nói, thành, ở nơi này cũng náo nhiệt chút, chờ vệ nhi thành thân, chúng ta lại dọn về đi. Bọn họ như thế, Trần Á Phúc liền càng cao hứng. Tam phu nhân không thích nhi tử quá sớm thành thân, nói bọn họ phải chờ tới 18 tuổi về sau mới có thể cưới vợ, Sở Lệnh Vệ thành thân ít nhất muốn ở 2-3 năm về sau. Buổi tối, Sở Lệnh Tuyên trở về, nghe Trần Á Phúc nói tin tức tốt này, cũng cực cao hứng. Hắn vuốt Trần Á Phúc đặc đại hào bụng cười nói, này liền hảo, ta cũng có thể nhiều ôm một cái chúng ta tiểu khuê nữ. Trở về nhi tức phụ cả đời khuê nữ, liền chạy nhanh đem chúng ta tiểu khuê nữ tiếp trở về. Còn nói thêm, nga, đúng rồi, đại cứu cho ta tới tin, nói năm nào đế sẽ đi đường viên khuyên ta nương. Khi đó, mặc kệ ngươi sinh không sinh, ta khả năng đều phải hồi một chuyến ở nông thôn. Trần Á Phúc dự tính ngày sinh là sang năm tháng riêng sơ. Bất quá, hoài song thai đều dễ dàng sinh non, rốt cuộc khi nào sinh hài tử ai đều lấy không chuẩn. Trần Á Phúc tuy rằng không nghĩ Sở Lệnh Tuyên khi đó không ở chính mình bên người, nhưng hắn nương sự tình tâm hệ càng nhiều người, cũng chỉ đến cho đi. Nói, ngươi yên tâm đi thôi, bà mụ ở tại trong phủ, tam thẩm cũng ở, ra không được chuyện gì. Tháng chạp sơ 15 này thiên hạ buổi, hạ mấy ngày đại tuyết rốt cuộc ngừng. Tuyết ngừng trời trong, sáng lạn dương quang đem thật dày tuyết đọng chiếu đến phá lệ lóa mắt. Mấy cái hài tử ở trong phòng buồn hỏng rồi, đều chạy ra ngoài chơi. Ngồi ở trên giường đất Trần Á Phúc nghe được ngoài cửa sổ bọn nhỏ cười khanh khách thanh, cũng nhớ tới thân đi xem hải tử. Nàng mới vừa động, liền cảm thấy bụng một trận cự đau. Ai ra, đau bụng. Nàng nhíu mày kêu lên. Định là đại nãi nãi muốn sinh. Lý ma ma liên thanh làm người đi kêu bà mụ, lại muốn đỡ Trần Á Phúc đi Đông Xương, nơi đó đã thu thập ra một gian cấp Trần Á Phúc sinh sản xương phòng. Trần Á Phúc chịu đựng đau đi trước phòng ngủ lấy ra một tiểu tiết lá xanh trầm hương, tức khắc một cổ dễ ngửi u hương tràn ngập mở ra. Nàng sân Lý ma ma không chú ý, lại dùng tay áo chống đỡ tay trái từ trong không gian lấy ra một chương khăn tay. Khăn tay dính ghèn ba ba như vậy đại lục tổ yến, đây là kim yến tử cho nàng sinh hài tử khi ăn. Nàng dùng khăn sát sát miệng, về điểm này lục tổ yến liền ăn vào trong miệng. Tam phu nhân nghe nói sau, cũng chạy nhanh chạy tới Vinh An đường. Nàng sợ đem Vũ Ca Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi làm sợ Hàm Yên đem để muội muội lánh đi dãy nhà sau chơi. Lại khiển người đi nói cho Trần gia, cập đang ở thượng nha sở lệnh tuyên. Trần Á Phúc lần này sinh sản tương đối thuận lợi, hạ buổi giờ thân phát tác, buổi tối giờ tuất mạt liền sinh. Tiên sinh chính là nam hài, kêu khóc thanh cực đại, còn không có quá sưng, bà mụ liền kêu to, thiên, còn có như vậy béo song sinh tử. Quá sưng một sưng, bà mụ lại lớn tiếng thông báo, là nhi tử, 6 cân 1 2. Ngoài phòng người nghe xong, đều kinh ngạc lên tiếng, sở lệnh tuyên đám người mừng đến không được. Trần Á Phúc sinh một cái hài tử, đốn giáp bụng nhẹ nhàng rất nhiều. Nghe được nhi tử như vậy trọng cũng vui sướng, chỉ là không đợi cười ra tiếng, bụng lại bắt đầu đau lên. Nửa khắc chung sau, nàng lại sinh một cái nữ hài. Chỉ là lần này bà mụ không có kinh hỉ thanh, mà là nói, đây là nữ hài. Chúc mừng, đại nãi nãi sinh một đôi long phượng thai. Hài tử không khóc, bà mụ ở nàng trên mông đánh một chút. Hải tử mới khóc thành tiếng tới, thanh âm rất nhỏ, anh anh anh giống mèo kêu, qua sưng, 3 cân 2 lượng. Trần Á Phúc vừa nghe hải tử tiếng khóc, liền cảm thấy không quá khỏe mạnh, lại vừa nghe như vậy nhẹ, đau lòng đến nước mắt đều ra tới. Bà mụ vội khuyên nhủ, đại nãi nãi mạc sầu, song sinh tử đều nhẹ, lão bà tử đương. Bà đỡ 20 mấy năm, giống ca nhi như vậy trọng song sinh tử vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nhiều là tỷ nhi loại này, 3 cân nhiều 4 cân. Chỉ cần dưỡng đến hảo, song sinh tử so đơn sinh con lớn lên mau. Trần Á Phúc không giống phía trước kia 2 lần sinh xong hải tử liền ngủ rồi. Nàng tuy rằng mỏi mệt đến cực điểm, lại phi thường thanh tỉnh, đôi mắt liền không rời đi qua cái kia nhược nhược tiểu nữ hài. Hải tử phi thường tiểu, đầu nhỏ cùng Trần Á Phúc nắm tay không sai. Biệt lắm, có vẻ đến nhãn tuyến càng dài. Cái mũi lớn hơn nữa, tay nhỏ chân nhỏ, còn có ngón tay đều đặc biệt tế, quả thực chính là da bọc xương, đặc biệt là mông nhỏ, bởi vì không thịt, nhọn nhọn, liền sao sao đều là đột ở bên ngoài, người xem đau lòng. Như vậy hải tử, rời đi mẫu thân như thế nào sống? Trần Á Phúc bị thu thập nhanh nhẹn, bị ôm vào đối diện xương phòng, sở lệnh tuyên, tam phu nhân, Giang Thị đi đến, tam phu nhân trước đem nữ hải ôm vào trong lòng ngực. Giang Thị đem Nam Hải ôm vào trong lòng ngực, hai đứa nhỏ đều bao thượng màu đỏ chăn gấm, Nam Hải thực bạch thật xinh đẹp, thịt đô đô, giống sở lệnh tuyên nhiều chút, chính ngủ ngon. Nữ Hải tắc lại tiểu lại gầy, nhăn rúm gió hồng hề hề khinh phiêu phiêu, đầu nhỏ chỉ theo kịp Nam Hải hơn phân nửa cái. Nàng không ngủ, nhắm một con mắt mở một con mắt, trong suốt ánh mắt người xem tâm đều hóa. Nhìn đến như vậy nhỏ yếu khuê nữ, sở lệnh tuyên liền đối bạch béo nhi tử không dối gạt lên. Hắn từ Giang Thị trong tay tiếp nhận nhi tử, chiếu hắn mông đánh một cái tát, mắng, tiểu tử thúi, ở mẫu thân trong bụng liền khi dễ muội muội đoạt thức ăn. Về sau còn như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn kính không lớn, bị nhiễu mộng đẹp Nam Hải vẫn là hé miệng khóc lớn lên. Giang Thị vội nói, con rể mau mạc như vậy. Ly ca nhi như vậy tiểu, biết cái gì? Lão hậu gia đã tới tin, nói nữ hải dùng phía trước lấy tên, Châu, Sở Tư Châu, Tiểu Châu Nhi. Nam Hải chính là Ly, Sở Tư Ly, Ly ca nhi. Tam phu nhân đối vẫn luôn cường trợn tròn mắt xem nàng Trần Á Phúc cười nói, đừng lo lắng, ta không đoạt Tiểu Châu Nhi. Lại cúi đầu hôn hôn Tiểu Châu Nhi, nói, ngươi như vậy nhược. Tam nãi nãi cũng không dám làm ngươi rời đi mẫu thân. Yên tâm, ngươi nương sẽ dưỡng người, định có thể đem ngươi dưỡng đến tráng tráng, mỹ mỹ. Hảo hài tử, tam nãi nãi mong ngươi như vậy nhiều năm, cũng là chúng ta duyên phận. Chờ ngươi trưởng tráng, trưởng thành, lại đi bồi tam nãi nãi giải buồn. Nhìn đến như thế thông tình Lý Tam phu nhân, Trần Á Phúc vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống, cười nói, tam thẩm chủ đến như vậy gần, mỗi ngày tới xem tiểu châu nhi, cùng dưỡng ở nhà ngươi giống nhau. Nói xong, liền tiến vào trong mộng. Tiểu châu nhi tuy rằng gầy yếu, đảo cũng không có gì cái khác bệnh. Nàng ăn uống rất nhỏ, chỉ có thể ăn ly ca nhi một nửa nhiều như vậy. Trần Á Phúc sấn người không ở thời điểm, lặng lẽ lánh hai đứa nhỏ đi không. Gian, liền Kim Yến Tử cùng Kim Bối đều cực thương tiếc tiểu châu nhi, cho nàng lục tổ yến so cấp mặt khác mấy cái ca ca tỉ tỉ nhiều một chút. Tháng chạp 27, Sở Lệnh Tuyên cùng Sở Tam lão gia, Sở Lệnh Vệ đi ở nông thôn. Sở Lệnh Tuyên đi gặp La gia đại cứu, cùng nhau thuyết phục Trần Tam lão gia phụ tử đi thăm lão thái gia. Vốn dĩ, lão thái gia phụ tử hẳn là hồi kinh ăn Tết, nhưng bởi vì La Tuần phủ muốn đi, lão hậu gia liền không nghĩ hồi kinh, lão thái gia cũng chỉ đến cùng nhi tử cùng nhau ở nông thôn ăn Tết. Sở Lệnh Tuyên không ở, Trần Á Phúc ban đêm trừ bỏ Giờ Tí ở bên ngoài, chờ hai cái mụ mụ tiến vào cấp hài tử đem xú xú, tẩy thí thí, mặt khác thời điểm đều ở trong không gian ngốc. Có lẽ thật sự hài tử càng nhỏ lớn lên càng nhanh, tiểu Ngọc Nhi tuy rằng ăn đến không nhiều lắm, nhưng mọc thực hảo, hơn 10 ngày liền dài quá một cân nửa, chỉ so ly ca nhi thiếu trường nửa cân. Khuôn mặt nhỏ, tiểu cánh tay đều có thịt, mông nhỏ cũng thành hai cái nửa vòng tròn. Cô gái nhỏ rốt cuộc có thể nhìn, lớn lên cũng rất là xinh đẹp đáng yêu. Nhìn đến như vậy cô gái nhỏ, Trần Á Phúc cùng Tam phu nhân đám người mới yên tâm. Đại niên 30, Sở Tam phu nhân cùng Sở Lệnh Vệ ở Vĩnh An hậu phủ ăn cơm trưa, liền hồi Tây Tiến hậu phủ ăn Tết, muốn ở chính mình ra đón giao thừa. Bọn họ mẫu tử vừa đi, Vinh An đường liền an tĩnh lại. Hiện giờ trong phủ không có mặt khác thành niên chủ tử, chỉ có một Trần A Phúc, còn không thể ra khỏi phòng. Hòa Vương ra ở trong cung ăn ngự yến, trực tiếp tới Sở ra. Hắn nói muốn ở chỗ này đón giao thừa, cùng trong vương phủ chỉ có hắn một người ăn Tết, quá cô đơn. Vũ Ca Nhi, Tiểu Ngọc Nhi nhảy chân mà hoan nghênh, Sở Hàm Yên cũng nhấp nói thẳng cười. Trần Á Phúc không đồng ý, nói, hôm nay nhật tử đặc thù, đã chế thế này Thái Hậu cùng Hoàng thượng không lưu ngươi ở tại trong cung, chính là muốn cho ngươi ở chính mình trong vương phủ đón giao thừa, năm sau vương phủ mới có thể càng hưng thịnh. Ngươi tới chúng ta nơi này, chẳng phải là cô phụ bọn họ hảo tâm. Hòa Vương ra vành mắt có chút hồng, lắp bắp mà nói, ta cũng biết lý lẽ này, nhưng ta chính là không nghĩ một người ăn Tết. Như vậy đại cái chỗ ngồi, theo ta một cái chủ tử, thực cô đơn. Lại lôi kéo Trần Á Phúc tay áo cua cua, làm nũng nói, mẫu thân, ngươi liền đáp ứng ta đi. Hắn đã lâu không kêu nàng mẫu thân, cũng đã lâu không cùng nàng như vậy làm nũng. Trần Á Phúc vốn dĩ liền luyến tiếc hắn một người cô đơn, lại bị hắn nhoáng lên một kêu, càng đau lòng. Nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong, duỗi tay sao sao hắn mặt, ôn nhu nói, hảo hài tử, ta cũng luyến tiếc ngươi, nhưng là, cùng vương phủ mới là nhà của ngươi, ngươi cần thiết muốn ở nơi đó đón giao thừa. Nhìn đến Hòa Vương ra nước mắt đều dũng đi lên, lại chạy nhanh nói, ngày mai buổi tối ngươi tới nơi này ngủ một đêm, liền ngủ ở đông sườn phòng, ly mẫu thân gần. Vũ Ca Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi nghe xong, lại không thuận theo mà reo lên, chúng ta cũng muốn ở chỗ này ngủ, chúng ta cũng muốn ly mẫu thân gần. Sở Hàm Yên cũng tưởng nói ly mẫu thân gần, nhưng nghĩ đến chính mình cùng Hòa Vương ra quan hệ, vẫn là nhìn xuống chưa nói. Hòa Vương ra nghe xong, mới không tình nguyện gật đầu. Hắn lại lánh mấy cái đệ đệ muội muội ở trong sân chơi một trận, mới không tha mà đi rồi. Tháng giêng 12, Sở Lệnh Tuyên cùng Tam lão gia, Sở Lệnh Vệ đã trở lại, cùng bọn hắn cùng nhau trở về, còn có lão thái gia cùng Minh Ca Nhi. Lão thái gia là trở về cấp tiểu song song quá trăng tròn. Sở Lệnh Tuyên thập phần khổ sở mà nói, ta đại cứu cùng đại cứu nương đều đi đường viên, vô luận chúng ta khuyên như thế nào, ta nương đều không đồng ý hoàn tục. Trần Á Phúc nghe xong cũng thập phần bất đắc dĩ. Tất cả mọi người biết, Trần cũng không phải thiệt tình hướng Phật, nàng chỉ là xấu hổ và giận dữ, ủy khuất, không cam lòng. làm nàng vẫn luôn ngốc tại Phật Môn. Một mình thần thương, thân nhân không đành lòng. Nếu nàng thật sự giống đơn thái hậu như vậy, chỉ có ở Phật Môn tìm được an ủi, trừ bỏ lão hậu ra, mặt khác người nhà có lẽ cũng liền nhận. Chỉ tiếc, thiên không theo người nguyện. Đơn thái hậu bởi vì là thái hậu, cứ việc nàng đã sớm nghĩ ra ra, nhưng vì hoàng thượng, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục ngốc tại trong hoàng cung. Ở hoàng thượng chân chính ngồi ổn giang sơn sau, không biết nàng có không được như ý nguyện. Trần A Phúc khuyên nhủ, bà như vậy, cũng ở chúng ta dự kiến bên trong. Chờ hài tử lớn chút nữa, chúng ta lại đi cầu. Cái gọi là kim thành sở đến, sắt đá cũng mòn, một ngày nào đó sẽ làm bà hồi tâm chuyển ý. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, thở dài, cũng chỉ đến như thế. Lại nói, cha ta cũng tưởng hài tử, nhưng hắn không muốn làm ta nương một người lẻ loi mà ngốc tại Ảnh Tuyết Am, cũng chỉ đến lưu tại Phúc Viên, cách 2-3 thiên đi Hồng Lâm Sơn đi dạo. Chẳng sợ hắn không thấy được ta nương, cũng cho ta nương biết cha ta liền ở phụ cận bồi nàng. Hắn cầm hai căn gỗ tử đàn trụy tiểu vòng cổ ra tới, nói, đây là ta nương cấp Ly Ca cùng Tiểu Châu Nhi, là nàng chuyên môn hướng về linh sư phó thảo muốn, phao quá chén thuốc, đối hài tử thân thể hữu ích. Tháng giêng 15, tiểu song song trăng tròn, sáng sớm liền cấp tiểu huynh muội qua sưng, Ly Ca Nhi 10 cân, Tiểu Châu Nhi 5 cân nửa, mọi người đối bọn họ trưởng thành đều tương đối vừa lòng. Tuy rằng, Tiểu Châu Nhi hiện tại so rất nhiều mới vừa sinh hạ tới hài tử còn nhẹ chút, nhưng khỏe mạnh, thảo hỉ, so trong tưởng tượng hảo đến nhiều. Hôm nay, Sở ra đại bãi buổi tiệc, kinh thành hơn phân nửa hoàng thân quý thích, thế gia danh môn đều phái người đến hạ. Lão Thái gia, Sở Lệnh Tuyên, Tam Lão gia, Sở Lệnh Vệ, Sở Lệnh Trí tại ngoại viện chiêu đái nam khách, Tam Phu Nhân mang theo Sở Hoa, Sở Hàm Yên ở Đinh Hương thính tiếp đón nữ khách. Lệnh người không nghĩ tới chính là Vinh cùng trưởng công chúa cùng Phùng Diệu Hoa cư nhiên tới. Sở Hàm Yên vừa thấy Phùng Mội Hoa, liền sợ hãi lên. Tam Phu Nhân nhéo nhéo tay nàng, nhỏ giọng nói, các nàng là tới nịnh bợ chúng ta, lấy hết giận thế tới. Tiểu cô nương lại dầu di nói, ta không thích các nàng. Tam Phu Nhân cười nói, không thích liền không để ý tới, nhà chúng ta đại tỷ nhi, cho dù cho người khác lược mặt, bọn họ cũng chỉ có nhìn. Vinh cùng trưởng công chúa lại đây cùng Tam Phu Nhân hàn huyên. Lên, Phùng Diệu Hoa ẩn hà trong mắt không cam lòng, cười tủm tỉm mà tới kéo Sở Hàm Yên tay. Sở Hàm Yên không cười mặt, vừa quay người trốn rồi qua đi. Tam Phu Nhân đối Sở Hàm Yên cười nói, ngươi xem, Vinh Tĩnh, chú cô nương, Dương cô nương ở tiếp đón ngươi đâu, qua đi cùng các nàng chơi đi. Sở Hàm Yên nghe xong, liền xoay người tìm chơi đến tốt khăn tay nhỏ giao đi. Phùng Diệu Hoa tức giận đến đỏ vành mắt, vừa muốn mắng chửi, nghe được Vinh cùng ho khan thanh, vẫn là đem muốn nói nuốt đi vào. Bữa cơm trưa trước, đơn Thái Hậu cùng Trương Hoàng Hậu trước sau tới ý chỉ. Thái Hậu cấp tiểu huynh muội ban thất bảo chuỗi ngọc vòng 2 cái, hồng xà hương châu 2 xuyến, ngọc như ý 2 thanh, Hoàng Hậu ban tiểu huynh muội kim kỳ lân 2 tôn, tiểu ngọc khóa 2 cái. Đối mặt như thế hoàng ân mênh mông quần cuột, không có cái nào người không hâm mộ. Sau khi ăn xong, các khách nhân xem diễn, Trần Á Phúc mang theo hai đứa nhỏ hồi chính phòng nghỉ tạm. Cũng thỉnh Trần Vũ nắng ấm Trần A Mãn, Mao Thị đi sườn phòng nghỉ ngơi một chút, các nàng ba người hiện giờ đều có thai. 2 tháng trung tuần, thời tiết tiệm ấm, lão thái gia lại chuẩn bị mang Minh Ca Nhi đi ở nông thôn trụ. Trần Á Phúc cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, bao gồm 20 mấy bộ từ trong ra ngoài xiêm y, còn có rất nhiều vật dụng hàng ngày. Lão thái gia cùng lão hậu gia đều không có nữ nhân thu xếp, mấy thứ này nhiều là Trần A Phúc giúp đỡ chuẩn bị. Lão thái gia còn có Tam Phu Nhân hiếu kính, lão hậu gia cơ bản liền dựa Trần A Phúc. Tiểu Ngọc Nhi nghe nói thái gia gia lại muốn mang đại ca đi ở nông thôn xem gia gia, thương tâm đến không được, mỗi ngày khóc nháo, đại ca nhị ca đổi đi. Chính là không mang theo Tiểu Ngọc Nhi, như thế nào có thể như vậy? Ô, Sở Lệnh Tuyên đau lòng khuê nữ, cùng Trần A Phúc thương lượng nói, ngươi xem khuê nữ khóc đến nhiều đáng thương, khiến cho nàng đi thôi, nhiều mang những người này. Lại nói, nhạc phụ nhạc mẫu cũng ở đàng kia. Tiểu Ngọc Nhi vừa nghe có môn, liền nước mắt ba nhìn mẫu thân, bẹp miệng nói, mẫu thân, Tiểu Ngọc Nhi cầu xin ngươi. Vũ Ca Nhi nghe xong, cũng giúp muội muội cầu tình, nói: "Mẫu thân, khiến cho muội muội đi thôi, ta sẽ chiếu cố nàng." Nhìn so cùng tuổi hài tử chắc nịch một ít Tiểu Ngọc Nhi, Trần Á Phúc gật đầu đồng ý, vẫn là nói: "Đi có thể, nhưng không thể trụ lâu rồi." Tiểu Ngọc Nhi cùng Vũ Ca Nhi nghe xong, một trận hoan hô, Minh Ca Nhi lại bẹp miệng khóc lên. Sở Lệnh Tuyên mỗi ngày bị mấy cái tiểu tử thúi ồn ào đến đau đầu, đối bọn họ nhưng không có gì kiên nhẫn, nhíu mày trách mắng: "Ngươi đều đi chơi đùa, như thế nào còn cùng muội muội tranh? Lại nháo, liền đi diện bích tư quá." Minh Ca Nhi sợ cha, chạy nhanh nhắm lại miệng, không tiếng động mà nức nở. Trần Á Phúc đem Minh Ca Nhi kéo qua tới, cho hắn xoa nước mắt, lại hống hắn vài câu. Bọn họ chuẩn bị 2 tháng 20 khởi hành. Kết quả đầu một ngày Sở Lệnh Tuyên nhận được La Đại Cưu phái người đưa tin tới, nói La Lão Thái Quân đau lòng khuê nữ, muốn đích thân đi khuyên Trần, làm Sở Lệnh Tuyên cũng đi Đường Viên giúp đỡ cùng nhau khuyên. Bọn họ chuẩn bị 3 tháng sơ khởi hành, khi đó thời tiết ấm áp. La Lão Thái Quân đã 6-7 tuổi, tê liệt trên giường mười mấy năm, nàng thế nhưng muốn đích thân đi. Sở Lệnh Tuyên lại là cảm động, lại là đau lòng. Cùng Trần Á Phúc thương lượng nói: "Ta bà ngoại muốn đi Đường Viên, dứt khoát ngươi cũng mang theo bọn nhỏ cùng đi." "Lão, tiểu nhân, nhiều người như vậy khuyên nàng, ta nương nhậm là ý chí sắt đá, cũng sẽ bị hòa tan." Lại nói: "Không phải hiện tại, chờ một chút, 3 tháng sơ, thời tiết ấm áp lại đi." Từ gần 70 lão mẫu, cho tới mấy tháng tôn tử, này một liều mãnh dược, Trần khẳng định ngăn cản không được. Nếu như vậy đều không thể làm nàng hoàn tục, kia nàng là thật sự một lòng hướng Phật, cũng không có lại khuyên cần thiết. Trần Á Phúc gật đầu đồng ý, lại bắt đầu chuẩn bị bọn nhỏ đồ vật. Sở Lệnh Tuyên lại đi theo lão thái gia thương lượng, làm cho bọn họ vãn chút thiên lại đi. 2 tháng 25, ngày đó ban đêm Sở Lệnh Tuyên không ở nhà. Trần Á Phúc mang theo Ly Ca Nhi cùng Tiểu Châu Nhi cùng nhau vào không gian. Tối nay giờ tí Kim Yến Tử lại muốn đi ra ngoài. Không nói Kim Yến Tử hưng phấn, Kim Bối đều hưng phấn đến không được. Kim Bối là cái hảo muội muội, nó không phải chim di trú, nhưng nó sợ Kim Bảo ca ca tịch mịch, vẫn luôn bồi nó, chưa từng có đơn độc ra quá không gian. Kim Yến Tử nghe nói mami cùng sở cha sẽ mang theo sở hữu hài tử cùng nhau hồi Phúc Viên, càng cao hứng, chít chít nói: "Mami, lại đem Sú Đại Bảo mang lên đi. Chúng ta cùng nhau trở về, đại đoàn viên, thật tốt. Không có hắn, tổng thiếu điểm cái gì." Nghe xong Kim Yến Tử nói, Trần Á Phúc giật mình. Lần này cả nhà đều trở về, thiếu cái Sú Đại Bảo, thật đúng là cái tiếc nuối. Bất quá, làm này tôn đại thần về quê, tựa hồ không quá dễ dàng. Nhưng là, cũng không phải không có khả năng. Nàng cười nói: "Bảo bảo thật thông minh, đích xác như thế." Lại nói: "Lại đem Á Lộc kêu lên, không có hắn, cũng không tính đại đoàn viên." Kim Yến Tử chít chít cười nói: là nột, như thế nào đã quên Á Lộc cứu cứu, nên đánh." Nói xong, còn dùng một phiến cánh phiến chính mình đầu nhỏ một chút. Giờ tí vừa đến, Kim Yến Tử cùng Kim Bối liền gấp không thể chờ mà bay ra không gian. Ngày thứ 2 trạng vạn, Hòa Vương ra từ trong cung tan học hồi vương phủ. Nghe Thu Cô Cô nói, sở phu nhân phái người truyền tin tới, Kim Bảo cùng Kim Bối đã trở lại, thỉnh hắn đi sở ra ăn cơm chiều. Hòa Vương ra gần đoạn thời gian vẫn luôn ngóng trông Kim Bảo cùng Kim Bối, nghe xong hỉ cực, chạy nhanh lánh thật dài cùng ngắn ngủn đi sở ra, chiều chiều cùng quần quần mấy ngày nay vẫn luôn ở tại sở ra. Cơm chiều bãi ở chính phòng thính phòng đại bàn bát tiên thượng, người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm, liền Tiểu Ngọc Nhi đều thượng bàn. Bàn bát tiên bên trái bày một cái kỳ trà cao thượng một cái đại bàn, Kim Bảo cùng Kim Bối ở chỗ này ăn cơm. Bàn bát tiên bên phải bày một cái thấp bé bàn nhỏ, thật dài một nhà ở chỗ này ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi liền phi thường xú thí mà cùng Hòa Vương ra nói chính mình một nhà phải về ở nông thôn đi, còn sẽ làm tiểu cứu cứu cùng đi. Hòa Vương ra nghe xong, cũng lôi kéo Trần Á Phúc tay áo muốn đi theo trở về. Trần Á Phúc nói: "Ta cũng muốn cho ngươi cùng nhau trở về chơi a, nơi đó có chúng ta như vậy nhiều hồi ức." "Chính là, Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương có thể đồng ý sao?" Sở Hàm Yên cũng muốn cho Hòa Vương ra cùng đi chơi, nói: "Hòa Vương ra, ngươi phải hảo hảo cùng hoàng thượng cùng thái hậu nương nương nói nói bái. Ngươi còn nhớ rõ đường viên cùng phúc viên sao? Hòa vương ra giống cấp mà nói, ta đương nhiên nhớ rõ, không ngừng nhớ rõ đường viên cùng phúc viên, còn nhớ rõ này hai cái sân chi gian cái kia đường nhỏ, còn có lộc viên cùng hưởng la thôn, ta nằm mơ đều trở về quá. Lại cực kỳ trịnh trọng mà hứa hẹn nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách làm hoàng huynh cùng mẫu hậu đáp ứng. Đương hắn nói đến phúc viên cùng đường viên chi gian đường nhỏ khi, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc nhìn nhau cười. Tuy rằng không nói gì, nhưng bọn hắn biết lẫn nhau trong lòng suy nghĩ cái kia đường nhỏ. Chứng kiến bọn họ hai người không tha, tâm động, hiểu nhau, yêu nhau, Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, Hòa vương gia phải hảo hảo cùng thánh thượng cùng thái hậu nương nương xin chỉ thị. Nếu bọn họ thật sự không cho ngươi trở về, mà cáo kỉnh, chờ ngươi lớn lên chút lại trở về cũng thành. Hòa vương gia gật gật đầu, nói, Sở tướng quân yên tâm, ta sẽ cùng bọn hắn thương lượng tốt. Hòa vương gia đi cầu hoàng thượng cùng thái hậu đã lâu, nói hắn tưởng ở nông thôn, nằm mơ đều. Tưởng trở về nhìn xem, còn khóc, mới làm cho bọn họ đồng ý. Hoàng thượng chuyên môn tìm tới Sở Lệnh Tuyên, làm hắn cần thiết bảo đảm tiểu 11 an toàn. Trung gian còn có cái tiểu nhạc đẹp, đương Lý Hiên biết Hòa vương gia muốn cùng Sở tướng quân một nhà hồi đường viên, cũng khóc nháo muốn đi theo, nói hắn cũng có nơi đó hồi ức. Thủy vương gia không đồng ý, thuyết giáo không nghe, còn đá hắn hai chân. Trần Á Phúc nghe nói sau, lại lánh bọn nhỏ đi Thủy vương phủ chơi một ngày, nói chờ Lý Hiên lớn lên chút lại cùng nhau trở về chơi. Nàng không giúp đỡ cầu tình, chính mình mang hài tử đã đủ nhiều, không nghĩ lại nhiều tiểu tổ tông. 3 tháng sơ 8 hạ buổi, Sở Lệnh Tuyên lãnh tổ phụ, thê tử nhi nữ, cùng với Hòa vương ra khởi hành đi thông huyện. Ở thông huyện trạm dịch ở một đêm, hôm sau buổi sáng bỏ ngạn đăng thuyền. Lần này hai chiếc thuyền là Sở ra, càng sát thả mà nói là Phúc Vận tới cửa hàng. Hiện tại, Phúc Vận tới cửa hàng đã đặt chân. Thuyền vận sinh ý. Một cái thuyền chủ chính là chủ tử cùng bên người hầu hạ người. Một khác chiếc thuyền chủ chính là 100 danh hộ vệ. Lúc này chính trực mùa xuân, non xanh nước biếc, phong cảnh vừa lúc. Bom tàu thượng, Hòa vương ra lãnh Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi cùng thật dài một nhà ở chơi đùa, Sở Hàm Yên, Tiểu Ngọc Nhi cùng Kim Bảo cùng Kim Bối ở vui đùa. Ly Ca Nhi cùng Tiểu Châu Nhi nằm ở xe nôi. Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên ngồi ở ô che nắng hạ. Tiểu Châu Nhi cùng Ly Ca Nhi tựa hồ biết ca ca tỉ tỉ chơi đến vui vẻ, bọn họ cũng vui vẻ mà huy động tiểu cánh tay, đặng chân ngắn nhỏ, trong miệng còn cười khanh khách không ngừng. Nhìn đến cái này tình cảnh, Trần Á Phúc thập phần có thành tựu cảm. Đời trước sống 32 năm, tự hiểu chuyện khởi liền muốn chính mình ra, muốn ái chính mình trượng phu, đáng yêu nhi nữ. Đáng tiếc, đến chết đều hai bàn tay trắng, mà xuyên qua tới nơi này bất quá 6 năm, nàng hết thảy đều có. Ấm áp gia đình, vô luận nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ, ái trượng phu của nàng, so Lưu Húc Đông ưu tú 100 lần không ngừng. Đáng yêu nhi nữ, vẫn là 7 cái, không ngừng 7 cái, còn có Kim Bảo, Kim Bối quả thực như Vô Trí Lão Hòa Thượng phê mệnh, nàng đời này là có phúc. Nàng đem ánh mắt từ nơi xa bọn nhỏ trên người thu hồi tới, nhìn về phía bên người Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên năm nay 28 tuổi, cái này tuổi nam nhân ở kiếp trước nhiều còn không có thành thân, sự nghiệp cũng vừa mới. Vừa khởi bước, có lẽ còn không có khởi bước, nhưng hắn đã là từ quan lớn, ở phía Tây đánh quá người Hồ, ở phía Nam bình qua chiến loạn, đến Hoàng thượng tín nhiệm, bị gia tộc ỷ lại. Hắn không có lưu dâu, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Tuấn lãng, lão thái gia không ngừng một lần cùng hắn để qua, ngoài miệng không mau làm việc không lao, hắn là từ quan lớn, hẳn là xúc dâu, thoạt nhìn mới ổn trọng, đến người tín nhiệm. Nhưng Sở Lệnh Tuyên biết Trần Á Phúc không thích nam nhân lưu dâu, cũng liền không xúc, nói chờ đến 30 tuổi về sau lại xúc. Sở Lệnh Tuyên thấy thê tử xem hắn hai tròng mắt thủy nhuận, tình tố lưu chuyển, bất giác trong lòng vừa động, đối với Trần Á Phúc bên tai nhẹ giọng nói hai câu. Trần Á Phúc mặt đỏ lên, chụp hắn một chút, nhẹ giọng cười nói, hảo chán ghét, không e lệ. Thuyền lớn ở mặt trời chiều ngã về Tây khi tới rồi Định Châu phủ ngoại, Dương quản gia đã dẫn người ở trên bến tàu chờ. Hiện tại Định Châu phủ Sở ra đã không có chủ tử. Chủ tử cũng rất ít đi trụ, cho nên để lại không nhiều lắm hạ nhân ở nơi đó giữ nhà, tuyệt đại đa số người đã điều đi kinh thành hậu phủ. Thượng Ngạn, phát hiện Vương Thành cứu cứu cùng Trần Thật cũng tới đón bọn họ. Mọi người hàn huyên một trận, mới trở về Định Châu phủ sở phủ. Lão hầu gia như cũ chủ ngoại viện, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc mang theo Ly Ca Nhi cùng Tiểu Châu Nhi chủ chính viện, Hòa Vương gia lãnh Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi cùng Thật Dài một nhà chủ đi kính viện, Sở Hàm Yên lãnh Tiểu Ngọc Nhi chủ Đào Duyệt Hiên, Dương quản gia là nhân tinh, liền Quế viện đều thu thập ra tới, làm Trần A Lộc vui mừng khôn xiết. Ở chỗ này ở một đêm, sáng sớm, mọi người lại muốn ngồi xe chạy tới ở nông thôn. Hòa Vương gia cùng Sở Hàm Yên còn có chút luyến tiếc nơi này, nhưng Phúc Viên cùng Đường Viên đối bọn họ dụ hoặc lớn hơn nữa, cũng liền thành thành thật thật lên xe. Bởi vì hôm nay đi được sớm, đại khái buổi trưa sơ liền đến Thượng Thủy thôn cái kia đường nhỏ. Đương ẩn ẩn nhìn đến Đường Viên bóng dáng khi, Kim Bảo cùng Kim Bối liền bay lên trời, hướng nơi đó bay đi. Không bao lâu, nhìn đến hai chỉ chim chóc hướng bọn họ bay tới, ở Trần Á Phúc ngồi trên xe ngựa không xoay quanh một vòng, một cái lao xuống, vọt vào cửa sổ xe, là Thất Thất cùng Hôi Hôi. Chúng nó kích động mà kêu, mẫu thân, nhắm thẳng Trần Á Phúc trong lòng ngược toàn. Tiếp theo, lại nghe được một trận quen thuộc chó sủa thanh, thật dài, ngắn ngủn mang. Theo chiều chiều cùng quần cuộn kích động mà nhảy xuống xe ngựa, hướng chúng nó nghênh đi. Tới rồi giao lộ, La quản sự cùng La đại nương, còn có lão hầu gia người hầu Sở quản sự, cùng với Mục thẩm đều ở chỗ này nghênh đón. Một hàng ngựa xe tới rồi Đường Viên cửa, không dừng xe, tiếp tục đi phía trước, đi Phúc Viên. Một cái là trước muốn bái kiến lão hầu gia, một cái khác là đưa lão thái gia tới nơi này. Lão hầu gia chờ ở Phúc Viên cửa, đem lão thái gia từ trong xe đỡ xuống dưới, lại cấp Hòa Vương gia ôm quyền thi lễ. Hòa Vương gia cũng khom người còn lễ. Mọi người vào Phúc Viên, mãn vườn trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, còn có hành lang hạ mấy chục chỉ chim chóc cùng kêu lên ca sướng. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi mơ thấy nơi này, hôm nay rốt cuộc đã trở lại, Trần Á Phúc trong mắt đều có ư át. Hòa Vương gia cùng Sở Hàm Yên cũng kích động không thôi, nơi này cho bọn hắn để lại quá thật tốt đẹp hồi ức. Tiến vào chính phòng, lão thái gia cùng lão hầu gia ngồi trên tòa, Sở Lệnh Tuyên mang theo thê tử nhi nữ cho hắn hành lễ, hai cái mụ mụ còn ôm Ly Ca Nhi cùng Tiểu Châu Nhi cho hắn khái đầu. Lễ tất, Tiểu Ngọc Nhi buông đối ra ra một chút bất mãn, vài bước chạy tới bỏ lên trên lão hầu gia trên đầu gối, ôm cổ hắn nhu nhu nói, ra ra, ngươi không quay về xem Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi tới ngươi nột, ngươi Tiểu Ngọc Nhi rất nhớ ngươi, ngươi tưởng Tiểu Ngọc Nhi sao? Mềm mại tiểu cháu gái làm lão hầu gia ý cười thẳng tới đáy mắt, ha ha thanh cũng lớn rất nhiều. Tới ở nông thôn lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế vui vẻ cười to. Hắn nói, tưởng, gia gia rất nhớ các ngươi, đặc biệt tưởng gia gia Tiểu Ngọc Nhi. Nghe xong gia gia lời ngon tiếng ngọt, Tiểu Ngọc Nhi mừng rỡ mi mắt cong cong. Đảm nhiệm nhiều việc nói, ta cùng ca ca tỷ tỷ, còn có đệ đệ muội muội cùng đi cầu nãi nãi, nãi nãi liền sẽ về nhà. Nếu nàng còn không trở về nhà, ta cùng muội muội liền khóc cho nàng xem. Muội muội khóc hảo đáng thương, so Tiểu Ngọc Nhi còn làm người đau lòng đâu. Ra ra, tiểu người ba hoa nói đem mọi người đều chọc cười. Mọi người ở Phúc Viên ăn cơm trưa, còn đem Trần Danh cùng Vương Thị, Trần A Lộc mời đến cùng nhau ăn. Lúc sau, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc mang theo Ly Ca Nhi cùng Tiểu Châu Nhi hồi Đường Viên nghỉ tạm, Hòa Vương gia, Sở Hàm Yên, Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi, Tiểu Ngọc Nhi đều chạy tới Nhi Đồng Nhạc Viên đi chơi. Kim Yến Tử mang theo động vật nhà liền vườn cũng chưa tiến, trực tiếp đi Hồng Lâm Sơn, cùng đi, còn có Vượng Tài một nhà bốn người. Ngụy Ma Ma cùng Thu Nguyệt cùng Hòa Vương gia cùng nhau đã trở lại, Hòa Vương gia cho các nàng hai cái nghỉ. Làm Ngụy Ma Ma trở về cùng La quản sự một nhà đoàn tụ, Thu Nguyệt đi Vượng Sơn thôn cùng người nhà đoàn tụ. Thu Nguyệt hiện giờ đã cùng Vương Phủ một cái Lý họ Tòng quân lục sự đính hôn, cuối năm thành thân, tiểu Lý tướng quân cũng cùng nàng cùng đi bái kiến. Nhạc phụ mẫu, 60 mấy cái hộ vệ phân tán ở mấy cái vườn mặt sau hạ nhân trong phòng, còn thừa 30 mấy người chủ không dưới, đi Thượng Thủy thôn thôn dân trong nhà trụ. La ra tới hộ viện, một bộ phận cũng chỉ đến đi thôn dân trong nhà trụ. Cái này quý đúng là hải đường nộ phóng thời điểm, đường viên các góc đều là màu hồng phấn đóa hoa, mỹ lệ cực kỳ. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc vô tâm thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì La quản sự cùng bọn họ nói, hôm nay buổi sáng nhận được La tuần phủ phái người đưa tin, La lão thái quân cập La đại phu nhân, La tứ gia, La tứ nãi nãi phỏng chừng ngày mai hạ buổi liền sẽ tới đường viên. Sở Lệnh Tuyên muốn ra roi thúc ngựa đi Ảnh Tuyết am vấn an trần, còn muốn xem xét một chút tình hình giao thông. Nếu đường núi không tốt, muốn lại tu sửa một phen. Rốt cuộc lão thái quân thân thể không tốt, sợ sóc này. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Trần La lão thái quân muốn tới cùng hắn sở hữu nhi nữ đều tới sự, cũng không cho La quản sự nói. Sợ Trần có điều chuẩn bị tìm lấy cớ, lại sợ Trần thừa nhận không được lựa chọn trốn tránh. Sở Lệnh Tuyên thập phần tiếc nuối Sở Hoa mẫu tử lần này không có tới, bởi vì Sở Hoa lại mang thai. Trần Á Phúc tắc thu xếp cấp La ra người thu thập nhà ở, cùng với một ít chiêu đãi công việc. Tuy rằng rất nhiều sự La quản sự đều chuẩn bị, nhưng Trần Á Phúc vẫn là muốn lại xem kỹ một phen. Đường viên không lớn, đem Sở Hàm Yên qua đi chủ vui mừng cư cấp lão thái quân. Cùng đại phu nhân chủ, Trần Đại Bảo chủ kính viện cấp La tứ gia cùng La tứ nãi nãi chủ. Trần Á Phúc hai khẩu mang theo Sở Hàm Yên, tiểu song song chủ Yến Hương cư, an bài Hòa Vương gia, đại song song, tiểu Ngọc Nhi chủ đi Phúc viên. Sau lại Hòa Vương gia mãnh liệt yêu cầu chủ Lộc viên, Trần Á Phúc cũng đồng ý. Vội đến trạng vạn, Trần Á Lộc lại tơi thỉnh Trần Á Phúc một nhà, còn có lão thái gia phụ tử, Hòa Vương gia đi Lộc viên ăn đốn cơm xoàng. Sau khi ăn xong, sắc trời còn không có hắc thấu, Hòa Vương gia muốn đi hưởng La thôn nhà cũ nhìn một cái. Trần Á Phúc không đồng ý, nói hôm nào lại bồi hắn đi. Hiện tại trời tối, ngày mai quá bận rộn. Nàng một tay nắm Hòa Vương gia, một tay nắm Sở Hàm Yên, mấy người đứng ở Lộc viên cửa hướng tây nhìn lại. Phía trước ngoài ruộng loại chính là cây cải dầu, hoa cải dầu hoàng nộn nộn, đồng ruộng kia mặt tảng lớn phòng ốc là hưởng La thôn, dõi mắt chỗ là uốn lượn hồng lâm sơn, đều bao phủ ở nặng nề sương chiều trung. Hòa Vương gia cũng bị này mỹ lệ cảnh sắc sở cảm động, còn ngâm tụng một đầu thời đại này đại thi nhân miêu tả ở nông thôn thơ ca. Sở Hàm Yên nhếch miệng cười nói, thấy nơi này, ta nghĩ đến chính là mẫu thân dạy chúng ta sướng kia mấy đầu đồng dao. Hòa Vương gia cười nói, nga, ta cũng nhớ rõ. Trở về Yến Hương cư, Trần Á Phúc vẫn luôn không ngủ, chờ Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên là nửa đêm trở về, hai người lại thương lượng một phen, mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, đường viên người lại là một trận bận rộn. Tại hạ buổi giờ thân, đi tiếp người hạ nhân tới báo, lão thái quân 30 phút sau sẽ tới đạt đường viên. Sở Lệnh Tuyên lánh Trần Á Phúc cập một chúng con cái canh giữ ở đường viên cửa chờ, lão thái gia cùng lão hầu gia canh giữ ở Phúc viên cửa nhìn xa bên này. Lão thái gia cùng lão thái quân là cùng thế hệ, không cần ở cửa chờ đợi, nhưng bởi vì chính mình nhi tử bị thương nhân gia nữ nhi, hắn cũng chỉ đến thấp tư thái. Vốn dĩ Hòa Vương gia cũng muốn tới chờ, Sở Lệnh Tuyên không đồng ý, làm hắn ở Lộc viên chơi, về sau lại dẫn kiến. 30 phút sau, tới hơn 10 chiếc xe ngựa cập mấy chục cái cưỡi ngựa người. Sở Lệnh Tuyên mang theo thê tử nhi nữ ở lớn nhất một chiếc xe ngựa trước khom mình hành lễ, xe ngựa chuyển đến một cái hiền lành thanh âm, hảo hài tử. Nghe thanh âm, lão thái thái tuy rằng tê liệt, nhưng thân thể mặt khác công năng còn khá tốt. Lão thái gia cùng lão hầu gia bước nhanh đi vào xe ngựa trước. Lão thái gia trước ôm quyền cười nói, lão thông gia hảo a, chúng ta có mười mấy năm không gặp mặt. La lão thái quân nói, Sở lão thái gia, ngươi gọi sai, ta không nhớ rõ có ngươi cửa này quý thân. Lão hầu gia lại chạy nhanh hướng xe ngựa khom người vấn an, lão thái quân, từ biệt 10 năm hơn, vãn bối thật là nhớ mong. Ai, hổ thẹn, đều là vãn bối không tốt, làm ngài lão nhân gia kéo bệnh thể thuyền mã mệt nhọc, đuổi xa như vậy lộ. La lão thái quân hử lạnh một tiếng, nói câu, lão thái bà thuyền mã mệt nhọc không phải bởi vì ngươi, không cần ngươi hổ thẹn. Lão hầu ra mặt đỏ tai hồng, lại khom người ôm quyền nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Xe ngựa trực tiếp vào đường viên, Sở Lệnh Tuyên người một nhà cũng đi vào, chỉ có lão thái gia cùng lão hầu ra hai cha con sướng nhiên nếu mất đất đứng ở nơi đó. Đi vào ngoại viên, lão thái quân bị bà tử bối ra tới, phóng thượng dây mây giường, trực tiếp nâng vào vui mừng viện. Trần Á Phúc lánh sáu cái nhi nữ tới cấp lão thái quân cùng đại phu nhân dập đầu, bọn nhỏ lại cấp La Tứ gia cùng Tứ nãi nãi thấy lễ. Lão Thái Quân thực gầy, bởi vì hiếm thấy ánh mặt trời, mặt trình màu trắng xanh. Nhưng lão nhân gia phi thường hiền lành, cười tủm tỉm, cũng không dọa người, mỗi cái hài tử đều sờ sờ, lại cho bọn họ lễ gặp mặt. Nàng đối Trần A Phúc phi thường vừa lòng, cười nói, hảo hài tử, là cái có phúc khí. Gả cho Tuyên Nhi 4 năm, cư nhiên sinh 5 cái hài tử. Sau khi ăn xong, sở lệnh Tuyên làm cho bọn họ nghỉ tạm 2 ngày, hậu thiên lại đi Ảnh Tuyết Am. Nhắc tới Ảnh Tuyết Am, lão Thái Quân liền lão nước mắt giàn giụa, nói, không, ngày mai liền đi. Ta muốn chạy nhanh đem Vân Nhi tiếp trở về, ta muốn cùng nàng nói, người khác không cần nàng, ta muốn. Lão Thái Thái nói làm Trần A Phúc bọn người chảy nước mắt. Tiểu Ngọc Nhi lá gan đại, chạy nhanh nói, Thái mỗ mỗ, Tiểu Ngọc Nhi cũng muốn nãi nãi, cha ta, mẫu thân đều phải nãi nãi, còn có gia gia, cũng muốn nãi nãi. Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi thấy muội muội tỏ thái độ, cũng đồng thời nói, ân, chúng ta đều phải nãi nãi. Bọn họ nói đem mọi người đều chọc cười. Lão Thái Thái nói, các ngươi đều là hảo hài tử, có tốt như vậy cháu trai cháu gái, Vân Nhi cũng không nên lại đổ khí. Ngày hôm sau giờ tị, từ đường trong vườn chạy ra hơn 10 chiếc xe ngựa, cùng với 20 mấy người cưỡi ngựa người, hướng Hồng Lâm Sơn mà đi. Buổi trưa sơ, một hàng ngựa xe đi vào Ảnh Tuyết Am, lại dọc theo tường đàn sau này đi, đi vào một cái cửa hông trước, mấy chiếc xe ngựa từ nơi này tiến vào Am Nico. Lúc này, Trần đang ở chính mình trong thiện phòng tụng kinh. Đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ một trận ồn ào thanh, nàng nhíu nhíu mày, đứng dậy ra thiện phòng, thấy Sở Lệnh Tuyên đi vào thiền viện. Sở Lệnh Tuyên cười nói, nương, ngươi xem ai tới xem ngươi. Hắn chợt lóe thân, phía sau đi ra Trần A Phúc cùng mấy cái hài tử, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi lớn. Tiếng kêu, nãi nãi. Trần đầu tiên là ngẩn ra, sau lại cười rộ lên, nói, các ngươi tới. Tuyên Nhi đáng giận, hôm trước cũng chưa nói cho ta. Lại cười nói, Yên Nhi trưởng như vậy cao, nga, Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi, một cái hơn 2 tuổi xinh đẹp nữ hài đi lên trước nói, nãi nãi, nãi nãi, còn có ta, ta là Tiểu Ngọc Nhi, ta đã sớm nghĩ đến xem ngươi. Nga, Tiểu Ngọc Nhi, hảo hài tử. Trần Kinh Hỷ nói, Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên lại từ hạ nhân trong tay tiếp nhận ly ca. Nhi cùng Tiểu Châu Nhi tiến lên cười nói, nương, nhìn xem, Ly Ca Nhi cùng Tiểu Châu Nhi cũng tới xem ngươi. Nga, Ly Ca Nhi, Tiểu Châu Nhi, các ngươi như thế nào cũng tới, các ngươi còn như vậy tiểu. Trần nhìn đăm đăm mà nhìn bọn họ, trong miệng lẩm bẩm nói, Ly Ca Nhi cùng Tiểu Châu Nhi hiện tại tâm tình phi thường hảo, một cái, a a kêu, một cái phun tiểu phao phao, ở xuân dương chiếu xuống, sắc thải sặc sỡ. Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi chạy tới ôm nàng chân, cùng kêu lên. Nói, nãi nãi, cùng chúng ta về nhà đi. Tiểu Ngọc Nhi không chân ôm, liền tiến lên lôi kéo nàng vạt áo nói, nãi nãi, ngươi không ở nhà, chúng ta thực tịch mịch nột. Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, nương, vốn dĩ muội muội còn muốn tới xem ngươi. Chính là nàng lại mang thai, không cho nàng tới, nàng đều khóc. Đang nói, mặt sau chuyển đến một cái già nua mà lại quen thuộc thanh âm, Vân Nhi, Trần ngẩn ra, lẩm bẩm nói, nương thanh âm, nương, là ta nghe lầm. Sở Lệnh Tuyên đám người tránh ra một cái lộ, là Lão Thái Quân bị người nâng tiến vào. Lão Thái Thái thấy được Trần, rơi lệ đầy mặt, vươn một con gầy trơ cả xương tay, khóc nức nở nói, Vân Nhi, ta Vân Nhi, ngươi chịu khổ, nhiều năm như vậy. Ngươi cô đơn, một người ở Am Ni cô thanh đăng cổ Phật, nhiều đáng thương a. Vân Nhi, cùng ta về nhà, người khác không cần ngươi, ta muốn ngươi, nương muốn ngươi. Trần vừa nghe, quỳ rạp xuống đất, bỏ tiến Lão Thái Quân trong lòng ngực. Khóc giống lên, nương, nương a. Sáng sớm, nắng sớm nghiêng nghiêng bắn vào song cửa sổ, chiếu vào pha lê kính một góc, phản xạ ra một đạo sáng rọi, phá lệ bắt mắt. La thị liếc mắt nơi xa đại pha lê kính, do dự một lát, vẫn là ngồi ở giữa mép giường gỗ đỏ khắc hoa trang trước đài. Trang trên đài gương đồng, phụ nhân bộ mặt không lắm rõ ràng, màu da hơi mang gương đồng màu vàng nhạt, tóc đã tề nhĩ, ăn mặc màu hổ phách áo ngoài. cứ việc hoàn tục đã 5 cái nhiều tháng, nàng vẫn là không thói quen thi phấn mạt đại. Như thế bộ dáng, cùng cái kia đã xa xăm minh diễm lệ người bộ mặt tương tự, rồi lại khác biệt. 14 năm thời gian, mang đi thanh xuân, phong hoa, đã từng khuất nhục, trước mắt phong sương không ngừng ở trên mặt, còn trong lòng. Chống chiều chuông sớm, mõ kinh văn, lớn lên không thể lại trường nàng cho rằng, giã biệt trần thế nhật tử sẽ ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, mãi cho đến chết. Lại nguyên lai, kia 14 năm như một trận khói nhẹ, phiêu tán ở không trung, đã tìm không thấy bóng dáng. Chỉ là, kia phiêu đi rồi 14 năm, là nàng trong cuộc đời kiếp nạn, cướp đi trượng phu của nàng, nàng hạnh phúc, nàng gia đình, thay đổi nàng cả đời. Hiện giờ nàng lại đã trở lại, đã không phải Trần, là La Vân, La Thị, còn có người khác trong miệng, La Phu Nhân. Nàng lão mẫu ở đường viên bồi nàng, nàng tôn bối thủ nàng kính hiếu, nàng gia đình, hạnh phúc, tựa hồ lại mất mà tìm lại. Mất mà tìm lại sao? Hẳn là không có, nãi nãi, chúng ta nên đi thái mỗ mỗ nơi đó. Phía sau chuyển đến một cái nhu nhu thanh âm, đem La Vân suy nghĩ kéo lại. La Vân cười rộ lên, quay đầu lại, nhìn đến một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài đi vào tới. Tiểu nữ hài ăn mặc thủy lục sắc tiểu áo váy, sơ hai cái tiểu nhăn, đáng yêu vô cùng. La Vân nói, tiểu Ngọc Nhi, ngươi như thế nào không có ngủ nhiều trong chốc lát? Tiểu Ngọc Nhi đi vào La Vân bên cạnh nói, điểu điểu nói, sớm sớm sớm, thân thể hảo, lại buồn. Bực nói, nãi nãi, pha lê kính chiếu bạch bạch, gương đồng không bạch bạch. Trên mặt có hôi hôi, gương đồng nhìn không tới. La Vân cười cười không ngôn ngữ, cầm lấy trang trên đài đỉnh đầu đinh hương sắc mũ mang ở trên đầu. Mũ có chút giống phiên người nữ tử mang mũ, lại không hoàn toàn giống nhau, kỳ dị lại không tính khoa trương, còn thêu mấy đóa bản sắc tiểu hoa ở mặt trên. Đây là con dâu Trần Thị cho nàng làm, Trần Thị hiện giờ thích nhất cho nàng làm mũ, đã làm người. Mang đến hơn 10 đỉnh, hình thức, nhan sắc khác nhau, đẹp lại lịch sự tao nhã. Tiểu Ngọc Nhi lại khoa trương mà trừng lớn đôi mắt, lớn tiếng nói, hoa, nãi nãi hảo phiêu phiêu. Tiểu bộ dáng đem La Vân cùng hầu hạ nha đầu đều chọc cười. La Vân xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, nói, tiểu tinh linh, nhất sẽ nói. Lúc sau, nắm nàng cùng đi vui mừng viện. La Lão Thái Quân đem Trần Tiếp trở về đường viên, cũng không có tùy La Đại Phu Nhân cùng La Tứ ra hồi Thạch Châu phủ trong nhà, mà là tiếp tục ở tại đường viên. Nàng nói từ là, đuổi như vậy đường xa, nàng lão xương cốt đã chịu không nổi lăn lộn. Chỉ có ở chỗ này đem thân thể dưỡng hảo, lại hồi Thạch Châu phủ. La Đại Phu Nhân là La Phủ đương gia phu nhân, cần thiết trở về. La Tứ gia muốn thượng nha, cũng cần thiết trở về. La Tứ nãi nãi giúp đỡ Đại Phu Nhân chủ trì nội trợ, cũng muốn trở về. Như vậy, chỉ có không có việc gì một thân nhẹ La Vân bồi Lão Thái Quân ở đường viên dưỡng thân thể. La Lão Thái Quân như thế an bài, không nói người khác, chính là La Vân đều biết nàng là vì cái gì, nhưng cũng chỉ phải ở chỗ này bồi nàng. Không chỉ có như thế, Lão Thái Thái còn cường ngạnh mà đem nhỏ mà lanh nói ngọt Tiểu Ngọc Nhi lưu tại đường viên. Mặc cho ai đều nhìn ra tới Trần Thị không tha, cũng chỉ đến cắn răng đem cô gái nhỏ giữ lại. Cô gái nhỏ quả nhiên thảo hỉ, đậu đến Lão Thái Thái cùng La Vân mỗi ngày hảo tâm tình. Đại tôn tử Vũ Ca Nhi cũng ở nông thôn, không chủ đường viên, ở tại Phúc Viên bồi ra ra, mỗi ngày sẽ hướng đường viên chạy nhiều lần. Đương nhiên, Tiểu Ngọc Nhi mỗi ngày cũng sẽ chạy thật nhiều thứ đi Phúc Viên, bởi vì tiểu huynh mỗi chân cẳng nhanh nhẹn, còn thích từng người thông báo tình huống, hai cái sân chẳng sợ có một chút gió thổi cỏ lay lẫn nhau đều sẽ biết. La Vân không muốn biết, nhưng thanh âm kia muốn ngạnh hướng nàng lỗ tai bên trong tòa. La Lão Thái Quân ở tại vui mừng viện, La Vân mang theo Tiểu Ngọc Nhi ở tại phía trước thiền viện, hiện giờ đã sửa vì thanh phong viện. Vừa tiến vào vui mừng viện, là có thể ngửi được một trận nhàn nhạt dược vị. La Vân chuyên môn thỉnh về linh sư phó tới cấp Lão Thái Quân khám mạch, khai dược, hơn nữa Trần Á Phúc cho mấy tiểu khối vô trí đại sư đưa nàng kỳ dược, ngao thành canh mỗi đêm ngâm. Lão Thái Thái thân thể khá hơn nhiều, còn không có vào nhà, Tiểu Ngọc Nhi liền bắt đầu kêu lên, Thái mỗ mỗ, Tiểu Ngọc Nhi cùng nãi nãi tới bồi ngươi ăn cơm cơm. Trong phòng truyền đến La Lão Thái Quân tiếng cười, hảo, hảo, Thái mỗ mỗ chờ đâu. Lão thái thái nằm nghiêng ở trên giường, La Vân cho nàng uy nửa chén cơm, Hà Nhân liền tiếp nhận chén tiếp tục uy, La Vân đi trên bàn ăn cơm. Tiểu Ngọc Nhi tắc trước chính mình ăn một ít, rồi sau đó Hà Nhân lại uy một ít. Mấy ngày hôm trước La Vân mới bắt đầu ăn trứng gà, La Vân hoàn tục sau, vẫn luôn không muốn ăn hồn. Lão thái quân đau lòng khuê nữ thân thể không tốt, khuyên nhiều ngày, khuê nữ mới bắt đầu ăn trứng gà. Bất quá thịt gì đó vẫn là không ăn, nhưng ngồi cùng bàn người ăn nàng vẫn là có thể tiếp thu. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngọc Nhi liền muốn đi Phúc Viên, đi học. Lão sư là nàng đại nha đầu tháng 11, trải qua Hà Nguyệt chính quy huấn luyện, giáo tài là phía trước Trần Á Phúc lưu lại xếp gỗ cập tranh liên hoàn. Học sinh trừ bỏ Tiểu Ngọc Nhi cùng Minh Ca Nhi, còn có Đại Long cùng Hà Nhân mấy cái hài tử. Đi phía trước, Tiểu Ngọc Nhi lại mời Lão Thái Quân. Nói, Thái mỗ mỗ, hôm nay Thái Dương cực hảo đâu, ngươi đi Phúc Viên phơi nắng đi. Còn có thể xem ta cùng ca ca luyện võ công, còn có bao nhiêu nhiều điều điều. Kỳ thật, nàng càng muốn mời nãi nãi đi. Chẳng qua, nàng mời thật nhiều thứ, nãi nãi đều không đi, nãi nãi không nghĩ thấy ra ra. Nghĩ đến bọn họ luyện võ công, Lão Thái Thái lại là một trận sang sảng cười. Nói, hảo, hảo, nếu Thái Dương hảo, Thái mỗ mỗ liền đi coi trọng cháu ngoại tôn luyện võ công. Nhìn đến Tiểu Ngọc Nhi chạy ra cửa phòng, La Vân lại bắt đầu vì Lão Thái Quân massage. Lão Thái Quân thở dài lời lẽ tầm thường. Vân Nhi, tuy rằng Quảng Triệt bị thương ngươi tâm, nhưng chuyện đó cũng không thể trách hắn. Tiên đế làm hắn làm như vậy, hắn có thể không làm sao? Không làm, chính là kháng chỉ. Hắn làm ngươi xuất gia, cũng là bảo hộ ngươi, là kế sách tạm thời. Mấy năm nay, hắn không có thay lòng đổi dạ, vẫn luôn nghĩ ngươi, cũng không chút nào nương tay mà đem Vinh Chiêu bức tiến am ni cô. Hắn hiện tại sở làm hết thảy đều là vì làm ngươi tâm hồi ý chuyển. Vân Nhi, chúng ta không bức ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể chậm rãi nghĩ thông suốt, lại cũng không thể quá cố chấp. Ngươi năm nay 45 tuổi, đã cảnh xuân tươi đẹp không ở. Nếu thật chờ đến ngươi lão đến không động đậy nổi, tưởng tha thứ hắn, tưởng hảo hảo sinh hoạt, cũng đã chậm. Lão Thái Thái vừa nói việc này, La Vân liền không nói lời nào, cắn chặt môi, chờ Lão Thái Thái nhắc mãi. Lão mẫu, ca ca, tẩu tử, sở hữu nhà mẹ đẻ người đều nói nàng cố chấp. Tuy rằng nhi tử nữ nhi không nói rõ, nhưng bọn hắn trong lòng cũng tất nhiên là như vậy tưởng. Nàng cũng biết hắn sở làm hết thảy là bất đắc dĩ, là biến tướng bảo hộ nàng. Nhưng là, nghĩ đến chính mình bị buộc xuất ra, độc thân ở am ni cô hy vọng nữ nghĩ đến đau triệt phổi bụng, mà hắn lại cùng một cái khác nữ nhân ôm nhau triền miên, nàng liền chịu không nổi. La Lão Thái Quân nhắc mãi xong nên nói, tuy rằng không được đến khuê nữ hồi đáp, nhưng cũng lộ ra thỏa mãn thần sắc. Mỗi ngày như vậy nhắc mãi, khuê nữ tổng có thể nghe đi vào một ít. Con rể lại như vậy nỗ lực tưởng hòa hảo trở lại, chậm rãi sẽ đem nàng mềm lòng hóa. Ai, khuê nữ sự tình giải quyết, chính mình chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Lúc này, có người tới báo, nói Hưởng La thôn tống bà tử lãnh một đầu huyết tiểu tôn tử tới. La Vân vừa nghe, chạy nhanh đứng dậy đi ngoại viện. Hiện giờ La Vân, trừ bỏ ở nhà hầu hạ Lão Thái Quân, cùng với ngậm kèo đùa cháu, còn sẽ cho thôn người miễn phí xem bệnh. Nàng y thuật cũng không cao minh, chỉ có thể trị một ít đơn giản cảm mạo, cùng với không nghiêm trọng ngoại thương. Này đó tiểu bệnh, thôn người giống nhau luyến tiếc ra tiền xem bệnh, làm kháng. Tuyệt đại đa số người có thể kháng hảo, nhưng thiếu bộ phận người lại càng kéo càng nặng, đặc biệt là thân thể đáy kém lão cùng tiểu. Hiện tại, này bộ phận người rốt cuộc có thể không tiêu tiền xem bệnh. Các thôn dân đều phi thường cảm kích La Phu Nhân, nói nàng là Bồ Tát sống, bởi vì xem đều là tiểu bệnh, dùng nhiều là thảo dược. Nàng sẽ thu mua hái thuốc người hoặc thôn dân đưa thảo dược, cũng sẽ làm người đi huyện thành mua tốt hơn một chút dược liệu, ngẫu nhiên còn sẽ chính mình mang vài người đi Hồng Lâm Sơn hái thuốc. Tống bà tử tiểu tôn tử Cẩu Nhi cùng bọn nhỏ đua giỡn, bị một cái cục đá nện ở đỉnh đầu. Cẩu Nhi trên đầu huyết lưu tới rồi trên mặt, cùng nước mắt quậy với nhau, lại dùng tay một mạt, tay nhỏ khuôn mặt nhỏ đều là huyết, cực dọa người. Nếu là nhà khác, đã sớm tìm trong thôn đại phu chẩn trị, không chỉ có ly đến gần, đại phu tay nghề vẫn là muốn hảo đến nhiều. Nhưng tống bà tử trong nhà nghèo, lại tiết kiệm quán, liền đem tôn tử ôm tới đường viên. La Vân chạy nhanh dùng nước sôi để nguội đem cẩu nhi miệng vết thương tưới tịnh, miệng vết thương khá dài, dùng phá đi cầm máu thảo còn ngăn không được huyết, mà phía trước một chút thảo dược đều dùng xong rồi. La Vân vội vàng lên, nói, miệng vết thương quá lớn, ta nơi này thảo dược ngăn không được huyết. Tống bà tử nghe xong, sợ tới mức khóc lớn lên. Lúc này, Sở Quảng Triệt người hầu sở quản sự chạy tới, đưa qua mấy viên thuốc viên nói, chúng ta lão gia làm tiểu nhân đưa tới cầm máu dược, hóa khai đồ ở miệng vết thương thượng, có lẽ có thể hảo. Sở Quảng Triệt vừa rồi vừa lúc ở phúc viên ngoại mặt tản bộ, nhìn đến hài tử thương thế có chút trọng, sợ La Vân dược trị không được. Hắn là võ tướng, tùy thời đều dự bị ngoại thương dược, liền làm sở quản sự đưa tới. Phía trước La Vân cự tuyệt quá nhiều lần Sở Quảng Triệt làm người đưa tới dược, nhưng lần này sự cấp tòng quyền, liền nhận lấy. Đem thuốc viên hóa khai đồ ở miệng vết thương thượng, quả thực huyết liền ngừng. La Vân lại đổ chút trị ngoại thương dược, đem cẩu nhi đầu bao lên. Tống bà tử ngàn ân vạn tạ. Bọn họ đi rồi sau, hạ nhân bẩm báo, lão thái quân. Đi phúc viên chơi, chơi đến cao hứng, bữa cơm trưa liền lưu tại bên kia ăn. Bữa cơm trưa giống nhau Tiểu Ngọc Nhi cùng Vũ Ca Nhi nhiều ở phúc viên ăn, mà cơm chiều hai đứa nhỏ nhiều ở đường viên ăn. Hai đứa nhỏ không ở nhà, liền lão mẫu thân đều đi rồi. La Vân liền cầm cấp lão mẫu thân làm đai buộc tráng đi lộc viên, cùng Vương Thị cùng nhau thêu thùa may vá. Nàng hiện tại đặc biệt sợ cô đơn, sợ bên người không có thân nhân. Nếu trong nhà chỉ có nàng chính mình một người, ở am ni cô những cái đó đã xa xăm cô tịch cảm liền sẽ như thủy triều giống nhau vọt tới, nàng phi thường không thích loại này cảm thụ, cho nên, chỉ cần mẫu thân tôn nhi không ở nhà, lại không có người bệnh, nàng liền sẽ đem cùng nhau lớn lên La Quản sự cùng La Đại Nương gọi tới trò chuyện. La Quản sự đi Định Châu Phủ làm việc, La Đại Nương mấy ngày hôm trước lại vào kinh xem con cháu đi, nàng chỉ phải đi Lộc Viên. Vương Thị cùng La Vân tuổi không sai biệt lắm, lại là thông gia, có rất nhiều cộng đồng đề tài. Vương Thị thường xuyên sẽ đến đường viên xuyến môn, cũng là La Vân ở chỗ này duy nhất một cái nói chuyện được bằng hữu. La Vân không biết chính là, La Lão Thái Quân từng nhiều lần lén thỉnh Vương Thị tới trong nhà chơi, không chỉ có bởi vì Trần gia theo chân bọn họ là thông gia, còn bởi vì Vương Thị xem đến khai. Nàng đã từng có như vậy nhiều bất hạnh, hiện tại lại sinh hoạt đến phi thường hạnh phúc, cũng phi thường vui sướng. Trần A Phúc đi phía trước cũng làm ơn Vương Thị cùng La Vân nhiều lời nói chuyện, có thể biến tướng khuyên La Vân. La Vân đi ra đường viên, phía trước tảng lớn ruộng lúa thu hết đáy mắt, bông lúa ở thu dương chiếu rọi xuống càng thêm ánh vàng rực rỡ. Nàng hướng bắc đi đến, còn chưa tới phúc viên, là có thể nghe được bên trong bọn nhỏ cười đùa thanh, cùng với tiếng chim hót, còn thỉnh thoảng có sở lão thái ra tiếng cười to. La Lão Thái Thái xuất từ võ tướng nhà, thập phần hào sảng. Nàng phụ thân cùng sở lão thái gia phụ thân là họ hàng xa thêm bạn tốt, nàng tuổi nhỏ khi liền cùng sở lão thái gia phi thường quen thuộc. Hơn nữa ở nông thôn không chú ý, lão thái thái nghiêng ngồi ở dây mây ghế đi phúc viên la cả, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nghe được những cái đó quen thuộc thanh âm, La Vân tâm lại chửu chửu. Nàng mấy cái thân nhân đều ở cái kia trong viện, nhưng nàng lại không thể đi vào đi dung nhập trong đó. Không phải không thể, là nàng mãi không ra kia một bước. Nàng khát vọng thân tình, khát vọng ôn nhu, còn có kia xa đến cách một đời hắn. Cũng biết chính mình chỉ cần thoáng áp xuống không cam lòng, thoáng mềm mại một chút, không cần như vậy kiên trì, nàng liền có thể có được hết thảy muốn. Nàng sẽ cùng Vương Thị giống nhau thỏa mãn, giống nhau vui sướng, làm lão mẫu thân vui mừng, làm nhi nữ yên tâm. Chính là, nàng chính là làm không được. Đi ngang qua phúc viên đại môn khi, dư quang nhìn đến đại môn là mở ra, nàng bước nhanh đi qua đi, vẫn là thoáng nhìn trong viện một đám hài tử vây quanh nghiêng ngồi ở ghế trên lão mẫu thân, mắt sắc thất thất nhìn đến nàng, lớn giọng kêu, nãi nãi. Sở Quảng Triệt đột nhiên ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, chỉ nhìn đến một mảnh màu hổ phách tà váy phiêu qua đi. Sở Quảng Triệt cấp đi vài bước đi vào ngoài cửa, nhìn La Vân bóng dáng đè nặng thanh âm hô, Vân Nhi. La Vân bước chân dừng một chút, tiếp tục đi phía trước đi đến. Sở Quảng Triệt về phía trước vài bước lại hô một tiếng, Vân Nhi. La Vân dừng lại, lại không có quay đầu lại. Sở Quảng Triệt nói, Vân Nhi, chúng ta hiện tại là hàng xóm, không có việc gì có thể đi nhà bên xuyến La cả. Ngươi nếu không nghĩ thấy ta, ta đi hậu viện. La Vân bước lui trong mắt nước mắt, bước nhanh hướng Lộc Viên đi đến. Sở Quảng Triệt ngơ ngác mà nhìn cái kia thân ảnh tiến vào Lộc Viên. Phía sau chuyển đến Tiểu Ngọc Nhi cao hứng thanh âm. Ra ra, nãi nãi cùng ngươi nói chuyện. Nãi nãi không tức giận sao? Nha, thật tốt quá. Lại lôi kéo Sở Quảng Triệt vạt áo nhu nhu nói, cấp mẫu thân viết thư tin. Sở Quảng Triệt hồi lại đây thân, ha ha cười đem Tiểu Ngọc Nhi bế lên tới, nói, ngươi cái này tiểu nhân tinh. Lại nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, nãi nãi còn ở sinh khí, bất quá, chậm rãi sẽ tốt. Vương thị nhìn đến La Vân tới, thập phần cao hứng, đem nàng thỉnh đi trên giường đất ngồi xuống, cười nói, ta vừa mới từ Phúc Viên bên kia lại đây, nghe nói La lão thái quân muốn lưu tại nơi đó ăn cơm, La tỷ tỷ liền ở nhà ta ăn đi. Ta đương ra đi huyện thành, chúng ta hai người ăn cũng náo nhiệt. La Vân vui vẻ tiếp thu mời, cười nói, vậy làm phiền. Cách vách tiếng cười thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, làm cái này yên tĩnh tiểu viện cũng thập phần náo nhiệt. Những cái đó thanh âm, lão thái gia cùng Tiểu Ngọc Nhi, Vũ Ca Nhi giọng lớn nhất, ngẫu nhiên còn có hai tiếng La lão thái quân tiếng cười. Những cái đó trong thanh âm, Tiểu Ngọc Nhi cùng ra ra làm nũng thanh âm nhất xông ra. La thị không nhìn được mà bật cười, nói, Tiểu Ngọc Nhi còn nhỏ, làm ầm ĩ liền làm ầm ĩ chút, chờ nàng lớn chút nữa, phải đưa đi nàng nương bên người, hảo hảo câu một câu, nếu không, như vậy nuông chiều đi xuống, nhưng không hảo tìm nhà chồng. Vương thị cười nói, Tiểu Ngọc Nhi ra thế hảo, bộ dáng hảo, lại thông minh, đến lúc đó chắc chắn một nhà có nữ bách gia cầu. Buổi trưa, Vương thị tự mình xuống bếp, xào một cái ớt xanh đậu ra ti, một cái ngọt bắp, một cái tố xào nấm, còn có một cái rau hẹ xào trứng gà. Đối La Vân cười nói, ta chỉ biết xào nông gia đồ ăn, La tỷ tỷ đừng ghét bỏ. La Vân cười nói, Vương muội muội khách khí, ta đảo cảm thấy cực hương đâu. Đồ ăn mới vừa ngăn thượng giường đất bàn, Vũ Ca Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi liền tới rồi, la hét muốn cùng nãi nãi cùng bà ngoại cùng nhau ăn cơm. Cùng đi nha đầu trong tay còn bưng một đồ ăn một canh, cây tùng đầu khỉ như cùng long tính trúc tôn, nói lão thái gia làm thêm đồ ăn. La Vân cùng Vương thị nhạc hỏng rồi, chạy nhanh đem tiểu huynh muội bế lên giường đất. Sau khi ăn xong, La Vân nắm tiểu huynh muội hồi đường viên ngọ nghỉ. Phúc viên đại môn còn mở ra, Vũ Ca Nhi đối đang đứng ở trong sân Sở Quảng Triệt hô, ra ra, ta cùng nãi nãi đi đường viên nghỉ trưa. Sở Quảng Triệt vài bước đi đến ngoài cửa, đối La Vân cười nói, nhạc mẫu đã hồi đường viên. Lại cùng Vũ Ca Nhi nói, không được bướng bỉnh, không cần đem nãi nãi mệt. Tiểu Ngọc Nhi chạy nhanh tỏ thái độ, Tiểu Ngọc Nhi ngoan ngoãn, sẽ không đem nãi nãi mệt. Vũ Ca Nhi đáp ứng, bị cúi đầu La Vân liên lụy đi phía trước đi đến. Đi rồi một đoạn đường, Vũ Ca Nhi mới oán giận nói, ra ra quan tâm nãi nãi, vì cái gì tổng lấy Vũ Ca Nhi tranh cái a? La Vân không lên tiếng, Tiểu Ngọc Nhi cười khanh khách nói, ca ca không có Tiểu Ngọc Nhi cùng nãi nãi chiêu ra ra hiếm là bái. La Vân đỏ mặt, dỗi nói, Tiểu Ngọc Nhi, chờ nói bậy. Vũ Ca Nhi nhấp nhấp miệng, còn thập phần đại khí mà nói, ca ca là tiểu tử, không ăn các ngươi dấm. Đảo mắt tới rồi 15 tháng 8, sáng sớm Vương thị liền tới đường viên, nói thỉnh La lão thái quân cùng La Vân ăn Lộc Viên ăn cơm, còn thỉnh Sở lão thái gia cùng Vũ Ca Nhi, Tiểu Ngọc Nhi. La lão thái quân vui sướng mà tiếp nhận rồi mời, cười nói, đừng nhìn lão bà tử thân mình không có phương tiện, thích nhất đi nhà người khác làm khách. Vương thị cười về nhà, lánh người chuẩn bị trung thu tiệc tối. Hôm nay Lộc Viên mời khách là Sở lão hậu gia cùng Trần Danh cùng Vương thị để kiến nghị, hắn nói đây là La Vân hoàn tục sau quá cái thứ nhất Tết Trung Thu, muốn cho nàng náo nhiệt một ít. Đến nỗi nàng không nghĩ thấy chính mình, hắn liền không đi. Hắn còn làm người đưa tới rất nhiều làm tiệc chay thức ăn, lại làm hai cái đầu bếp nữ tới hỗ trợ. Còn ngượng ngùng mà ám chỉ, La Vân chú ý, chén bàn gì đó, phải dùng tốt. Trần Danh cùng Vương thị tất nhiên là thập phần nguyện ý, bọn họ cũng hy vọng La Vân có thể đi ra khúc mắc, cùng Sở lão hầu ra hòa hảo, đây là khuê nữ một nhà tâm tâm niệm niệm sự. Vương thị từng lén cùng Trần Danh nói, có lẽ La tỷ tỷ đọc thư quá nhiều, rất nhiều sự liền nghĩ đến nhiều, còn đa sầu đa cảm. Nếu nàng đơn giản chút, thiếu tưởng chút, chỉ xem Sở Thông gia hảo, bọn họ hai người liền sẽ không giống như bây giờ thống khổ. Kỳ thật, Sở Thông gia là thật tốt nam nhân a, chính hắn ủy khuất đến cái gì dường như, còn một lòng nhớ La tỷ tỷ. Trần Danh càng là loại này ý tưởng, cười nói, nếu không nói như thế nào nữ tử không tài mới là đức. Nữ tử đọc quá nhiều thư, liền thích miên man suy nghĩ. Ngươi xem, ngươi cùng A Phúc cũng chưa đọc cái gì thư, các ngươi đều là hiền thê lương mẫu. Vương thị không tán đồng mà nói, ta là thật sự đọc sách thiếu, cũng biết thiếu. A Phúc chính là thông tuệ, đã xử không đọc nhiều ít thư, cũng so người khác hiểu nhiều lắm. Như thế, Trần Danh gật đầu nói, hôm nay ăn Tết không đi học, Vũ Ca Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi lánh động vật nhà ở vui mừng trong viện chơi. Lão Thái Quân cùng La Vân ngồi ở trong viện dưới tàng cây phơi nắng, thật phần thích ý mà nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Bữa cơm trưa bọn nhỏ là ở đường viên ăn, Lão Thái Quân lại làm người đi đem Lão Thái gia mời đến ăn cơm. La Vân tuy rằng không muốn một lần nữa tiếp nhận Sở Quảng Triệt, nhưng đối Lão Thái gia là trước sau như một hiếu thuận. Lúc chạng vạn, La Lão Thái Quân mang theo toàn gia đi Lộc Viên. Đi ngang qua Phúc Viên khi, Tiểu Ngọc Nhi lại lớn giọng kêu lên, Thái gia gia, gia gia, đi ta bà ngoại gia ăn cơm cơm. Nga, tới, tới. Lão Thái gia liên thanh mà đáp ứng, theo sau người cũng ra tới. Không phát hiện gia gia gia tới, Tiểu Ngọc Nhi còn Vũ Ca Nhi vẫn là rất là thất vọng. Vũ Ca Nhi nhếch lên miệng nhỏ, nói, hôm nay Tết Trung Thu, muốn cả nhà đoàn tụ, thiếu gia gia như thế nào thành đâu. Cô gái nhỏ khôn khéo, ngẫm lại liền biết nguyên nhân. Bởi vì nãi nãi không muốn thấy Gia Gia, cho nên Gia Gia mới không thể đi theo đại gia cùng nhau ăn Tết. Nàng lôi kéo La Vân vạt áo nói, nãi nãi, Gia Gia một người ăn Tết, nhiều cô đơn, nhiều đáng thương a, Tiểu Ngọc Nhi không đành lòng đâu. Nhìn nhìn mọi người, lại nói, Thái Gia Gia cùng Thái Mỗ Mỗ, ca ca đều không đành lòng nột. La Vân trong lòng chua xót không thôi, há miệng thở dốc, vẫn là không ngôn ngữ. Lão Thái gia không nghĩ La Vân quá khó xử, đánh mấy cái ha ha, nếu có điều chỉ mà nói, ngươi gia gia sẽ không cô đơn, trong lòng có người, ly đến lại xa đều không có khoảng cách. Huống chi ngươi gia gia ở Phúc Viên, hắn nghe được đến chúng ta nói chuyện, cũng nghe được đến chúng ta rượu hương. La Lão Thái Quân nói, Quảng Triệt là cái hảo hài tử. Tiểu Ngọc Nhi lại lộn xộn hỏi, Thái Mỗ Mỗ, ông nội của ta là trưởng bối, có tóc bạc, dâu đều có bạch, không phải hài tử. La Lão Thái Quân cười, nói, các ngươi số tuổi lại đại, vẫn là con của chúng ta. La Vân Tâm lại chửi chửi, hắn không chỉ có tóc trắng, liền dâu đều trắng. Cơm là ở thính trong phòng ăn, La Quản sự cũng thượng bàn, bồi Lão Thái gia cùng Trần Danh uống rượu. La Vân cùng Trần Danh một nhà đối La Quản sự phi thường lễ ngộ. Hắn giống nhau đều có thể cùng chủ tử một bàn ăn cơm. Vương thị lại làm người tặng một bàn tịch đi Phúc Viên, thỉnh Sở Quảng Triệt ăn. Lão Thái Quân cũng uống một chén rượu, nàng khuyên La Vân nói, Vân Nhi, ngươi cũng uống điểm đi, này tiểu rượu hảo uống. Lão Thái gia cũng nói, Tuyên Nhi nương, này rượu là Tuyên con dâu hiếu kính, không ngừng hảo uống, đối nhân thân thể hảo, còn có thể dưỡng nhan. Không thấy anh em họ tỷ đều càng ngày càng tuổi trẻ sao? Hắn nói đầu đến mọi người mừng rỡ. La Vân cười cười, vẫn là lắc đầu không uống. Rượu đủ cơm cơm, mọi người liền đi trong viện ngắm trăng. Trên bàn bày rất nhiều trái cây, quả khô, điểm tâm. Nhìn lên phía chân trời, đàn tinh lộng lẫy, tô đậm một vòng trăng tròn. Từng trận quế hương theo gió đêm phiêu tiến Lộc Viên, thích ý cực kỳ. Lộc trong vườn không có hoa quế thụ, nhưng Phúc trong vườn hoa quế thụ vừa lúc thua tại ven tường, nồng đậm mùi hoa theo gió đêm thổi qua tới. Mọi người cười nói, đương nhiên là Lão Thái gia, Tiểu Ngọc Nhi chủ giảng, tiếp theo là Lão Thái Quân cùng Vũ Ca Nhi, Trần Danh cũng sẽ phụ hòa vài câu. La Vân nói rất ít, ngẫu nhiên cũng sẽ nói vài câu. Kia vài tiếng ôn nhu lời nói cùng cười khẽ, làm hoa quế dưới tàng cây Sở Quảng Triệt lại là tâm hỉ lại là chua xót. Nhiều ít năm không có nghe thế tiếng cười, chỉ không biết nói này tiếng cười ở chính mình bên người nghe khởi, còn phải đợi bao lâu. Lại ám đạo, hiện tại so quá khứ khá hơn nhiều, đã có thể chính tai nghe được nàng tiếng cười, cũng từng bước một càng gần ngắm trăng thưởng đến giờ tuất. Lão thái gia hứng thú nói chuyện còn nùng, nhưng Vũ Ca Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi đã còn buồn ngủ, thỉnh thoảng dùng tiểu béo tay che miệng ngáp. La lão thái quân ha hả cười nói, anh em họ Ca, hôm nay đủ rồi, nhìn xem hai cái tiểu nhân nhi đều mệt nhọc. Lão thái gia ha ha cười đứng dậy, nói, là cực, đều về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi người đứng dậy, lại nghe đến từ phúc viên bên kia chuyển đến một trận ho khan thanh. Ho khan thanh thực cấp, một tiếng vội vàng một tiếng, ở ban đêm có vẻ đặc biệt đột ngột. Đây là Sở Quảng Triệt thanh âm. La Vân Tâm đi theo kia ho khan thanh trừ lại trừ, đau lòng đến muốn mệnh, trong tay áo tay đều tạo thành nắm tay. Còn hảo kia vài tiếng mánh khụ về sau, liền không có như vậy ho khan, chỉ thỉnh thoảng lại khụ hai tiếng. La lão thái quân nói, đây là Quảng Triệt thanh âm, hắn như thế nào khụ đến như thế lợi hại. Lại nói, mấy ngày nay ta tổng có thể nghe hắn ho khan vài tiếng, ngày mai làm người đi phủ thành tìm đại phu tới cấp hắn khám khám, không cần tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng. Lão thái gia mắng, không tiền đồ tiểu tử, khẳng định là đứng ở góc tường chạm lâu rồi, thổi phong. Lại huy bàn tay to nói, không có việc gì, hắn thân thể hảo vô cùng, đánh tiểu liền không sinh quá bệnh gì. La lão thái quân nói, Quảng Triệt cũng là 40 vài người, không thể điếu lấy nhẹ tâm. Mọi người nói, ra Lộc Viên, đi ngang qua Phúc Viên đại môn thời điểm, vẫn là có thể nghe được từ bên trong truyền đến vài tiếng ho khan thanh. Lão thái gia nắm Vũ Ca Nhi vào Phúc Viên đại môn, kéo kẹt một tiếng đóng lại, nâng lão thái thái người đi đến phía trước. La Vân ôm Tiểu Ngọc Nhi đi ở mặt sau, nghe được bên trong truyền đến ho khan thanh, nàng bước chân dừng một chút, mới bước trầm trọng bước chân hướng đường viên đi đến. Lão thái gia nói đúng, từ nàng gả cho Sở Quảng Triệt, cộng đồng sinh sống mười mấy năm, hắn rất ít sinh bệnh, đừng nói khụ đến lợi hại như vậy. La Vân cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, buổi sáng vẫn là cường đánh tinh thần lên, lánh Tiểu Ngọc Nhi đi bồi lão thái thái ăn cơm. Lão thái thái người lão thành tinh, nhìn đến khuê nữ vẻ mặt mệt mỏi, thở dài, ai, tội gì đâu, đi theo tâm đi, ngươi không chịu tội, đại gia cũng đều hảo quá. La Vân không lên tiếng, đem Tiểu Ngọc Nhi tiễn đi, lại cấp lão thái quân massage. Nghe xong lão thái thái nghìn bài một điệu nhắc mãi, liền trở về Thanh Phong viện, ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Lúc này, nha đầu tới báo, nói Phúc Viên Sở quản sự tới tìm nàng thảo muốn mấy phó chữa bệnh thảo dược. La Vân biết, này định là cho Sở Quảng Triệt thảo muốn, nàng bước nhanh đi ngoại viện hạnh viện. Hạnh viện rất nhỏ, chỉ có tam gian phòng, là nàng ngày thường cho người ta xem bệnh địa phương. Sở quản sự hướng La Vân ôm quyền nói, phu nhân, ta lão hậu ra mấy ngày này vẫn luôn ho khan, tưởng hướng ngươi thảo mấy phó trị ho khan dược. La Vân nhanh nhẹn mà bắt lấy dược, hơn phân nửa là ở huyện thành mua hảo dược liệu, lại bắt một chút thảo dược đi vào. Nói, ta dược không tốt, chỉ không được bệnh nặng, nên tìm đại phu tới cấp hắn bắt mạch, đúng bệnh thi dược, miễn cho tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng. Sở quản sự mừng rỡ miệng đều liệt tới rồi nhĩ sau căn. Lão hầu ra từ tới ở nông thôn, mặc kệ phu nhân ở Am Ni cô vẫn là hoàn tục về sau, đây là lần đầu tiên nói quan tâm lão hầu ra nói. Vội nói, tiểu nhân tuân mệnh, trở về liền cùng lão hầu ra nói. Sở quản sự cầm dược nhanh như chớp mà chạy về Phúc Viên, cùng Sở Quảng Triệt nói La Vân nói, còn nói, tiểu nhân nhìn ra được tới, phu nhân trên mặt thật là nôn nóng. Kỳ thật, phu nhân trong lòng rất là quan tâm lão gia đâu. Sở Quảng Triệt khóe miệng ngoéo một cái, làm người mau đi ngao tới cấp hắn uống. Chỉ là, Sở Quảng Triệt cũng không có coi trọng chính mình bệnh, lại nghĩ có thể sấn cái này bệnh làm La Vân nhiều quan tâm chính mình. Liền không có đi thỉnh đại phu tới xem bệnh, mà là cách hai ngày khiến cho Sở quản sự đi đường viên lấy dược, cầm mấy bao thảo dược, lại nghe Sở quản sự chuyển đạt La Vân vài câu quan tâm lời nói, hắn thập phần vui vẻ, lại vẫn như cũ trầm khuôn mặt, cũng ngượng ngùng tại hạ người trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chính hắn đều cảm thấy thập phần hổ thẹn, đã mau 50 người, còn bởi vì nàng nói mấy câu cao hứng như vậy, có lẽ tâm tình hảo, cũng có lẽ hắn đích xác không có gì bệnh nặng, hắn ăn những cái đó thảo dược, ho khan thật đúng là hảo rất nhiều. Sở quản sự cao hứng, đi lấy dược. Thời điểm, cùng La Vân thổn thức nàng y thuật như thế nào cao minh, lão hầu ra bệnh ở nàng trần trị hạ khá hơn nhiều. Tiểu Ngọc Nhi cũng không được mà khen La Vân, nãi nãi, Thái Gia Gia cùng Gia Gia đều nói ngươi y thuật tiến bộ, liền Gia Gia bệnh đều có thể chữa khỏi. Nghe đến mấy cái này lời nói, La Vân tâm tình nhẹ nhàng nhiều. Thu hoạch vụ thu qua đi, chính là kéo dài mưa thu, một chút nhiều ngày. Một hồi mưa thu một hồi hàn, 9 tháng hạ tuần thời tiết đã thực lạnh. Này thiên hạ buổi, vũ còn tại hạ. La Vân ngồi ở cửa sổ phía dưới cấp Tiểu Ngọc Nhi làm đồ lót, biên cùng La Lão Thái Quân nhàn thoại. Nàng trẻ tuổi khi cũng không thích thêu thùa may vá, mà là ái đọc sách đánh đàn, hoặc là quản gia. Mà hiện tại, này mấy thứ nàng đều không thích, nhàn rỗi không có việc gì, cũng chỉ có thêu thùa may vá. Giọt mưa tháp tích tháp đánh vào mái hiên thượng, đánh vào chuối tây diệp thượng, nhiễu đến nàng phiền lòng. Nhớ tới nàng nguyên lai thích nghe vũ đánh chuối tây thanh âm, cầm lòng không đầu mà lắc đầu, khóe miệng lộ ra vài tia cười khổ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến Tiểu Ngọc Nhi cùng Vũ Ca Nhi khóc lớn thanh. Hai đứa nhỏ đồng thời khóc, còn khóc đến lớn tiếng như vậy, La Vân cùng Lão Thái Quân giật nảy mình. La Vân chạy nhanh chạy ra phòng, nhìn đến hai cái nha đầu ôm hai đứa nhỏ chạy vào phòng, còn có người cho bọn hắn bung dù. Tiểu Ngọc Nhi vừa thấy đến La Vân, liền khóc đến càng thê thảm, hét lớn, nãi, nãi, nãi nãi, ra ra muốn chết, làm sao bây giờ a? Ô ô ô, La Vân cả kinh nói, rốt cuộc sao lại thế này? Vũ Ca Nhi lại khóc ròng nói, nãi nãi, ra ra hột máu, hảo dọa người, ô ô ô, ôm Tiểu Ngọc Nhi tháng 11 nói nguyên nhân. Hôm nay lão hậu ra ho khan đột nhiên so ngày thường lợi hại rất nhiều, liền không muốn làm hai đứa nhỏ tiếp cận hắn, sợ quá bệnh khí. Hà buổi, hai đứa nhỏ ngọ nghỉ sau, nghe được lão hậu ra không ho khan, đều chạy tới ra ra bên người thấu thú. Đột nhiên lão hậu ra lại đại khủ không ngừng, còn khạc ra máu, đem lăng khăn đều nhiễm hồng. La Vân gấp đến độ nước mắt đều ra tới, cưỡng chế ức trụ âm lượng nói, mau đi thỉnh đại phu a. Tháng 11 nói, sở quản sự đã cưỡi ngựa đi Định Châu phủ thỉnh đại phu, lão thái gia còn phái người vào kinh thành thỉnh ngự y. La Vân tâm như rơi vào băng đàm, thân thể đều rất nhỏ mà run run lên. Vân Nhi, Vân Nhi, nãi nãi, nãi nãi, ta sợ. Hai đứa nhỏ khóc lớn thanh cập lão thái. Thái tiếng gào đem La Vân lôi trở lại hiện thực. Nàng đôi mắt một một mà nhìn về phía lão thái thái. Lão thái thái chảy nước mắt nói, Vân Nhi mặt hoảng hốt, Quảng Triệt như vậy hảo, khiêng qua hết thảy kiếp nạn, ngày lành liền ở phía trước, ông trời sẽ không thu hắn, cũng là, hắn như vậy cường đại, như vậy cơ trí quả cảm, không gì làm không được, sao có thể bị một cái ốm đau đánh vượt. La Vân cưỡng bách chính mình tin tưởng sở Quảng Triệt không có việc gì, lại hống hai đứa nhỏ, không sợ, các ngươi ra ra thân thể hảo vô cùng, sẽ không có đại sự, chờ đại phu tới, ăn dược, hắn liền sẽ không có việc gì. Buổi tối, La Vân làm người đem hai đứa nhỏ lánh đi nghỉ tạm, Vũ Ca Nhi hôm nay cũng ở tại nơi này, nàng không ngủ, vẫn ngồi như vậy chờ Phúc Viên bên kia tin tức. Phủ thành đại phu đã mời đến, sở lệnh kỳ cũng theo tới. Nàng ngồi ở trên giường đất, từ nửa khai xong cửa sổ nhìn bên ngoài. Hà nhiều ngày vũ rốt cuộc ngừng, bầu trời che kín đầy sao. Lộn xộn, giống như nàng giờ phút này tâm tình. Tinh quang hạ, mơ hồ có thể nhìn đến tường viện ngoại vói vào mấy chi hải đường, hồng hồng tiểu quả mật ma ma trụi mãn nhánh cây, liền nàng nơi này đều có thể ngửi được chua ngọt mùi hương. Hắn đã từng nói, nàng như mùa xuân hải đường hoa, ôn nhu, bừa bãi, diễm mỹ cao khiết, hương thơm nồng đậm giọng nói thời khắc ở nàng bên tai quanh quẩn, khả nhân lại xa ở chân trời. Đương hắn từ chân trời đi tới khi, lại bị chính mình đẩy đi. Trở về tư cập này, La Vân nước mắt lại chảy ra. Đại khái giờ tuất mạt, nha đầu mang theo vẫn luôn ở Phúc Viên bên kia thăm tin tức La quản sự vội vàng đi vào môn tới. La Vân vội đứng lên, nghênh ra Vân hỏi, hắn thế nào, không có việc gì đi? La quản sự mím môi, trầm trọng mà nói, phu nhân, lão hầu ra hắn, hắn đến chính là ho lao, ho lao, ho lao, ho lao. La Vân nước mắt lại xẹt qua khuôn mặt, nhẹ giọng nhắc mãi, hắn sẽ không chết đi. Nếu hắn đã chết chính mình nên như thế nào sống? Vô luận nàng ở không môn, vẫn là hoàn tục, nàng đều biết hắn vẫn luôn nghĩ đến nàng, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ nàng. Hắn ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, chính là muốn bảo toàn sở ra, muốn tiếp nàng về nhà kỳ thật, chống đỡ nàng không có một cây dây thừng treo cổ, không ngừng nhi nữ, càng bởi vì hắn, không, hắn sẽ không chết. Chính như lão mẫu thân nói như vậy, hắn như vậy người tốt, khiêng qua hết thảy kiếp nạn, ngày lành liền ở phía trước, ông trời sẽ không thu hắn. La Vân bước nhanh hướng viện ngoại đi đến, La quản sự thấy, cũng vội theo đi ra ngoài. Một cái nha đầu bậc lửa sừng dê đèn, chạy đến nàng phía trước. La Vân đi được cực nhanh, không lớn công phu liền đi vào phúc viên. Phúc trong vườn đèn đuốc sáng trưng, nàng trực tiếp vào thượng phòng. Nàng đã sớm nghe cháu trai cháu gái nói qua, hắn ở tại thượng phòng Tây Sương. Vào cửa trước, nàng còn đem nước mắt lau khô. Thính trong phòng, không chỉ có lão thái gia, Sở Lệnh Kỳ ở, liền Trần Danh cùng Vương Thị đều ở. Vương Thị thấy La Vân tới, vội qua đi đỡ nàng nói, La tỷ tỷ mặc quá sốt ruột, ta đương ra phía trước đến chính là ho lao, nằm ở trên giường mười mấy năm, đã sắp chết, lại sống lại đây, còn khỏi hẳn. Phía trước, Trần Danh cùng Vương Thị không ngừng dùng loại này lời nói an ủi lão thái gia. La Vân gật gật đầu, nói, Sở lang như vậy người tốt, ông trời sẽ không thu hắn. Nàng đi vào tây phòng, Vương Thị ở cửa phòng khẩu vội thả tay, lão thái gia tắc theo đi vào. Sở Quảng Triệt chính nhắm mắt lại nằm ở trên giường, một cái lão đại phu tự cấp hắn thi châm. La Vân đi đến mép giường, nhìn đến Sở Quảng Triệt sắc mặt xanh trắng, nhíu mày, hai má đều hãm đi vào. Hắn khóe mắt, trán có nếp nhăn, tóc đã xám trắng, còn có mấy cây râu bạc. La Vân từ xuất ra sau liền không con mắt xem qua Sở Quảng Triệt, ở nàng trong ấn tượng, Sở Quảng Triệt như nhau mười mấy năm trước, tuấn lãng, cường tráng, đầy đầu mặc phát, chuyện gì đều không thể chinh phục hắn. La Vân đứng ở trước giường yên lặng chảy nước mắt. Đại phu thi xong châm, bị lão thái gia thỉnh đi ra ngoài. La Vân liền ngồi ở trước giường, dùng tay nhẹ nhàng sao sao Sở Quảng Triệt. Từ đầu phát bắt đầu, chậm rãi đi xuống, trán, lông mày, đôi mắt, cái mũi, gương mặt, miệng, cằm. Lúc sau, lại lặp lại lau trán, khóe mắt thượng nếp nhăn, tựa muốn đem nếp nhăn mạt bình. Sở Quảng Triệt đã tỉnh lại, kia chỉ sao sao chính mình tay hơi lạnh, mềm mại, là Vân Nhi. Hắn không có mở to mắt, mặc cho cái tay kia chậm rãi sao sao. Dần dần, hắn khóe mắt tràn ra hai hàng thanh lệ, kia chỉ tự do tay đốn ở hắn khóe mắt thượng. Hắn bắt lấy cái tay kia, mở to mắt, như thế gần gũi xem La Vân, làm hắn vui vẻ. Nhưng nhìn đến La Vân rơi lệ đầy mặt, lại cực kỳ đau lòng. Nếu là chính mình không sinh bệnh nên thật tốt, mười mấy năm niệm tưởng liền có thể thực hiện. Chính là, hắn hiện tại được cái này bệnh, còn có thể sống bao lâu cũng không biết. Hắn nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, liền nhẹ giọng nói, Vân Nhi, ngươi còn có một cái khác thân phận, ngươi là của ta muội tử. Không có việc gì nhiều đến xem ta, ta thời gian có lẽ đã không nhiều lắm, tưởng ở sinh thời, nhiều sủng sủng ngươi khi còn nhỏ, ta là ngươi biểu ca, ngươi là của ta biểu muội. Khi đó, ta liền tưởng vẫn luôn sủng ngươi cả đời. Đáng tiếc, chúng ta ngày lành lại là như vậy ngắn ngủi, cho dù trở về không được, ngươi vẫn là ta biểu muội. La Vân khóc lên tiếng, nói, Sở lang, ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là phu quân của ta a. Mặc kệ khi nào, chẳng sợ ở am, ta cái này phàm tâm liền chưa từng có thay đổi quá. Thực xin lỗi, là ta không tốt, ta đem ngươi đẩy đến như vậy xa. Hiện tại, ta lại tìm trở về, ngươi không cần lại đem ta đẩy ra đi. Sở Quảng Triệt lôi kéo khóe miệng cười rộ lên, nói, Vân Nhi, ngươi băng tuyết thông minh, chính là có đôi khi quá bướng bỉnh. Mọi việc quá bướng bỉnh, thương tổn sâu nhất, vĩnh viễn là chính mình, còn có quan tâm ngươi thân nhân đáp ứng ta, mặc kệ khi nào, gặp được sự tình gì, đều phải tưởng khai chút. Hai người vẫn luôn giảng đến đêm dài, Sở Quảng Triệt ngủ rồi, La Vân còn không muốn rời đi, liền ở trong phòng đạp thượng ngủ. Ngày mới tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ chim chóc liền pi pi kêu lên. Phúc viên chim chóc đặc biệt nhiều, chừng gần trăm chỉ. Một kêu lên, rất là đồ sộ. La Vân mở to mắt, nhìn đến Sở Quảng Triệt còn ngủ đến trầm, nàng đi qua đi lại tinh tế mà nhìn hắn. Mỏng manh trong nắng sớm, Sở Quảng Triệt ngủ thật sự trầm thực trầm, khóe miệng cư nhiên còn ngậm ý cười, tựa làm mộng đẹp giống nhau. La Vân vẫn luôn nhìn hắn, xem không đủ mà xem. Lúc này, nàng lại hối cực chính mình phía trước cách làm. Sở Lang nói đúng, nàng quá bướng bỉnh. Nếu chính mình không như vậy cố chấp, bọn họ hai người đã qua nửa năm ngày lành. Nàng tâm lại đau lên. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người đi phòng bếp bận rộn, cũng có người ở quét sân. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng ra cửa phòng. Nàng phải làm nói vại hầm gà ti tổ yến cháo, Sở Lang thích nhất ăn này nói canh phẩm. Thành thân trước, mẫu thân thỉnh đã từng đương quá ngự chủ người tới đã dạy nàng. Nàng đời này, cũng chỉ sẽ làm này nhất dạng thức ăn. Từ đây, La Vân liền ở tại Phúc Viên thượng phòng Đông Âu, lão thái gia tác dọn đi Đông Sương. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vũ Ca Nhi không có tới Phúc Viên. Không phải bọn họ không tới, mà là không được bọn họ tới. Bọn họ đứng ở viện môn ngoại khóc lớn, bị Trần Danh cùng Vương Thị ôm đi Lộc Viên. Năm ngày sau, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc mang theo ngự y viện viện phán Tiền Đại Nhân ngày đêm kiêm trình đi vào Phúc Viên. Tiền Đại Nhân trần trị ho lao y thuật cao minh nhất, là Hoàng thượng phái hắn tới. Còn làm hắn ở tại Phúc Viên, thẳng đến đem Sở Lão Hầu ra bệnh chữa khỏi mới thôi. Đảo mắt lại là một năm xuân, Phúc Viên trăm hoa đua nở, đường viên hải đường hoa khai đến chính diễm. Hai tháng sơ, Sở Quảng Triệt cùng La Vân mang theo hải tử chủ đi đường viên, lão thái gia tác ở tại Phúc Viên. Mấy ngày hôm trước, Kim Bảo cùng Kim Bối bay tới Phúc Viên, làm Tiểu Ngọc Nhi cùng Minh Ca Nhi cập truy phong, ào ào, vượng tài một nhà hưng phấn không thôi. Này thiên hạ buổi, tiểu huynh muội một người bắt lấy một con chim nhi, từ đường viên chạy tới Phúc Viên. Tiến Phúc Viên, Minh Ca Nhi liền lớn thanh âm nói, thái gia gia, thái gia gia, ta nãi nãi lại hoài thúc thúc cùng cô cô. Tiểu Ngọc Nhi thở dài một tiếng, nói, nãi nãi ngượng ngùng, làm chúng ta không cần nơi nơi nói. Minh Ca Nhi nói, nhưng gia gia cao hứng, làm chúng ta chạy nhanh tới nói cho thái gia gia. Lão thái gia ngẩn người, lại cười ha hả. Tiểu Ngọc Nhi đi vào lão thái gia trước mặt, rất là phát sầu mà nói, thái gia gia, thúc thúc cùng cô là trưởng bối, đều lớn lên hảo cao hảo cao, nãi nãi bụng như thế nào chứa được đâu. Lão thái gia đem Tiểu Ngọc Nhi bế lên tới, cười to nói, lại là trưởng bối, sinh hạ tới cũng là tiểu nãi oa, cùng Ly Ca Nhi cùng Tiểu Châu Nhi giống nhau đại. Tiểu Ngọc Nhi hai ngày này đặc biệt mâu thuẫn, mẫu thân gửi thư, nói Tam gia gia trở lại kinh thành thời điểm, đem nàng cũng mang về. Vấn đề mấu chốt không phải đem nàng mang về đơn giản như vậy, mẫu thân tin giống như còn nói về sau sẽ không làm nàng ở nông thôn thường trú, chỉ đại ca, nhị ca, tam đệ đổi tới bồi trưởng bối. Nàng luyến tiếc rời đi nơi này, không chỉ có bởi vì nơi này cẩu cẩu nhiều, điểu điểu nhiều, còn luyến tiếc rời đi thái gia gia, gia gia, nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại, còn có, nãi nãi bụng đã rất lớn. Nàng hảo muốn nhìn tiểu thúc thúc hoặc là tiểu cô sinh hạ tới trông như thế nào, có phải hay không giống đệ đệ muội muội mới vừa sinh hạ tới như vậy tiểu. Tuy rằng thái gia gia là như vậy nói, bà ngoại cũng như vậy nói, nhưng nàng vẫn là không quá tin tưởng. Bọn họ là trưởng bối. Đâu, sao có thể sẽ như vậy tiểu. Chính là, nàng lại rất muốn mẫu thân, cha, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội, còn có Hòa Vương gia, Ngốc Lý Hiên, Tam nãi nãi. Tuy rằng Lý Hiên đã không ngốc, nhưng nàng liền thích như vậy kêu, ai làm hắn vừa nhìn thấy chính mình đã kêu tiểu tức phụ. Lý Hiên còn nhạc a vô cùng, cảm thấy hắn là bị Tiểu Ngọc Nhi đặc biệt đối đãi, không giống người thường. Nàng không có đi theo nhị ca cùng đi Phúc Viên hậu viện chơi, mà là mang theo một chút ưu thương cùng không tha, còn có cơm hướng Lộc Viên đi đến. Nàng một không vui vẻ, liền sẽ đi bà ngoại ra. Chỉ cần vừa nghe bà ngoại tiếng cười, nàng liền sẽ vui vẻ lên. Cơm là một cái 3 tháng đại tiểu công cẩu, là Trừu Trừu cùng một bạch nhi tử. Hiện giờ Trừu Trừu đi theo một bạch, vượng tài, nguyên bảo ở bà ngoại gia, quần cuộn cùng nhị hoàng, thật dài, ngắn ngủn ở kinh thành, truy phong, ào ào ở Phúc Viên, có cánh kim bảo, kim bối, thất thất cùng hôi hôi nơi nơi. Nhảy, Vương Thị thấy ngoại tôn nữ một người tới, trong mắt còn ngấn lệ, chạy nhanh đem nàng bế lên tới hỏi, Tiểu Ngọc Nhi làm sao vậy, là cùng ca ca đánh nhau sao? Cho dù đánh nhau, cũng là Tiểu Ngọc Nhi thắng, bởi vì hai cái ca ca căn bản không dám cùng nàng đánh. Một tá, kia hai cái tiểu tử liền sẽ bị lão thái gia cùng lão hậu gia thu thập. Tiểu Ngọc Nhi lắc đầu, nói trong lòng yêu thương cùng không tha. Vương thị đã sớm biết A Phúc sẽ đem Tiểu Ngọc Nhi tiếp trở lại kinh thành, cảm thấy nàng trưởng thành, lão hậu gia cùng La Phu Nhân cũng hợp hảo, nên đem nàng tiếp hồi phủ từ giáo dưỡng ma ma dạy dỗ. Lại nói, La Phu Nhân lớn như vậy tuổi mang thai, rất là vất vả, A Phúc không muốn Tiểu Ngọc Nhi ở chỗ này làm La Phu Nhân lo lắng. Tiểu Ngọc Nhi tuy rằng là cô nương, lại so với Vũ Ca Nhi hoặc là Minh Ca Nhi triền người nhiều. Cứ việc Vương thị thực luyến tiếc cái này vui vẻ quả ngoại tôn nữ, nhưng vẫn là cảm thấy A Phúc làm rất đúng. Vương thị cười nói, nguyên lai là việc này a, hồi kinh có thể nhìn đến cha mẹ cùng người nhà, hẳn là cao hứng a. Lại nói, cha mẹ ngươi cũng ngẫu nhiên sẽ về quê, đến lúc đó làm cho bọn họ mang ngươi trở về ở vài ngày. Tiểu Ngọc Nhi lại đô miệng nói, ta hảo muốn nhìn tiểu thúc thúc cùng tiểu cô cô sinh hạ tới trông như thế nào. Vương thị lại cười nói, Tiểu Ngọc Nhi yên tâm, La Phu Nhân cả đời hạ hài tử, cha mẹ ngươi khẳng định sẽ trở về xem nàng, ngươi cũng đi theo trở về là được. Tiểu Ngọc Nhi yên lòng, lại làm nũng nói, ta thực luyến tiếc bà ngoại nột. Vương thị càng vui vẻ, nói, La Phu Nhân dự tính ngày sinh là 10 tháng đế, tháng 11 sơ, hiện tại là 8 tháng đế, chỉ có hơn 2 tháng thời gian, đến lúc đó chúng ta lại sẽ gặp mặt. Hai người đang nói, đột nhiên bên ngoài một trận tiếng vó ngựa, không phải đi Phúc Viên, mà là hướng Lộc Viên bên này. Vương thị hướng cửa nhìn lại, nhìn đến một thanh niên nam nhân xuống ngựa, là con rể thân binh Sở Ứng. Sở Ứng đi vào sân ôm quyền thi lễ nói, tiểu nhân xâm thấy thông gia lão phu nhân, nhị cô nương, hậu gia làm tiểu nhân truyền tin tới, cứu gia trúng cử. Cứu gia tạm thời không thể về quê, hắn nói phải hảo hảo hăng hái, tranh thủ sang năm kỳ thi mùa xuân có thể lấy được hảo thành tích. Vương thị vừa nghe, đại hỉ quá chủ vọng, chạy nhanh kêu Giả Sơn, làm hắn đi đại phòng đem Trần Danh kêu trở về, nhà bọn họ muốn mời khách, mãn thỉnh. Không lớn công phu, Trần Danh cùng Trần Nghiệp liền đỡ Trần Lão Thái tới. Trần Lão Thái đều kích động khóc, một đường niệm, Phật chủ phù hộ. Lộc Viên vô cùng náo nhiệt mà làm hai ngày nước chảy yến. Đây là hưởng La thôn ra cái thứ nhất cử nhân, toàn thôn người đều cao hứng. Tam lão ra ở ăn Trần ra nước chảy yến sau, ngày mai liền phải mang theo Tiểu Ngọc Nhi trở lại kinh thành. Lão Thái gia, lão Hậu gia, La Vân đều luyến tiếc Tiểu Ngọc Nhi rời đi. Đặc biệt là lão Hậu gia, càng là không tha, Tiểu Ngọc Nhi. Chính là hắn tiểu áo bông, hạt rẻ cười. Ở hắn khổ sở nhất thời điểm, cái này cháu gái cho hắn không đếm được lạc thú. Hôm nay ban đêm, Tiểu Ngọc Nhi ngủ ở Lão Hậu gia cùng La Vân trong phòng. Lão Hậu gia ngồi ở Tiểu Ngọc Nhi ngủ noãn các biên, hống Tiểu Ngọc Nhi ngủ. Loại sự tình này, hắn ở cùng La Vân hòa hảo phía trước thường xuyên làm, bọn họ hòa hảo sau liền rốt cuộc chưa làm qua. Tiểu Ngọc Nhi thấy ra ra muốn giống nguyên lai giống nhau nhìn chính mình ngủ ngủ, cực cao. Hứng, nói, ra ra, về sau có tiểu thúc thúc tiểu cô cô. Gia gia còn giống nguyên lai như vậy hiếm lạ ta sao? Lão Hậu gia cái mũi có chút lên men, cười nói, nha đầu ngốc, Tiểu Ngọc Nhi vĩnh viễn là gia gia Tiểu Ngọc Nhi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tiểu Ngọc Nhi nghe xong, thỏa mãn mà ngủ. Ngày hôm sau buổi trưa, khóc lớn Tiểu Ngọc Nhi bị Hạ Mụ Mụ cường bế lên xe ngựa, tới đưa bọn họ Lão Hậu gia đám người nghe được kia sắc nhọn tiếng khóc đều thật phần không đành lòng. Minh Ca Nhi cũng khóc đến không được. Bọn họ sẽ ở Định Châu Phủ ở một đêm, ngày mai ngồi thuyền trở lại kinh thành. Ngày thứ ba hạ buổi, Sở Tam Lão gia cùng Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc trở lại kinh thành Vĩnh An Hậu Phủ. Đã lâu không phát hiện mẫu thân, Tiểu Ngọc Nhi khóc lóc nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Lúc sau, lại cùng cứu cứu Trần A Lộc, đại tỷ Sở Hàm Yên, đại ca Sở Tư Vũ, tam đệ Sở Tư Ly, tam muội Sở Hàm Châu thân thiết một phen, những cái đó ly thù đừng hận lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Buổi tối, Hòa Vương gia cùng Lý Hiên đều tới Sở gia. Tiểu Ngọc Nhi chạy tiến lên hô, cùng Vương ca ca, ngốc Lý Hiên. Trần Á Phúc dỗi nói, không cần hạt kêu, ngươi đều mau mãn 5 tuổi, nên hiểu chuyện. Lý Hiên nhưng thật ra không tức giận, còn ha hả cười nói, không quan hệ, chỉ cần Tiểu Ngọc Nhi cao hứng, gọi là gì đều thành. Hắn không có kêu nàng Tiểu Tức Phụ, mà là đổi giọng gọi Tiểu Ngọc Nhi. Tất cả mọi người giật mình mà nhìn hắn. Hòa vương gia buồn bực nói, "Di, ngươi như thế nào thay đổi xưng hô?" Lý Hiên đỏ mặt, ngập ngừng nói, "Trần Di không thích ta như vậy kêu." Lại nói, "Có chút lời nói đặt ở trong lòng liền hảo." Trần A Phúc tức giận đến trợn trắng mắt, đứa nhỏ này, thật sự không ngốc, hơn nữa quá trưởng thành sớm, quá chấp nhất. Nhìn đến một phòng hài tử dài hơn lớn Trần A Lộc, Trần A Phúc cực cao hứng. Trừ bỏ Minh Ca Nhi, nàng sinh, nàng mang hài tử đều ở chỗ này. Sở Lệnh Tuyên cũng cực kỳ có thành tựu cảm, tới gần Trần A Phúc nhẹ giọng nói, "A Phúc, ngươi xem, chúng ta hài tử nhiều xinh đẹp, nhiều thông minh, có phải hay không? Chúng ta lại nỗ lực, sinh thêm nhiều mấy cái." Trần A Phúc giận hắn liếc mắt một cái, nói, "Bọn nhỏ đều ở chỗ này, ngươi nói bậy gì đó đâu?" Lại đô miệng nói, "Ta đã sinh 5 cái, tái sinh, chẳng phải là thành heo mẹ." Sở Lệnh Tuyên ha hả cười nói, "Tức phụ như vậy tuấn tiếu, sinh lại nhiều, người khác cũng sẽ không đem ngươi xem thành heo." Khánh xem 6 năm 9 tháng 21, kinh thành Vĩnh An hậu phủ một mảnh bận rộn. Đại cô nương Sở Hàm Yên sắp với 10 tháng sơ tứ gả đi cùng vương phủ xính lễ đã với hôm qua đưa vào trong phủ. Hôm nay, hậu phu nhân Trần A Phúc rốt cuộc đặt mua xong rồi Sở Hàm Yên của hồi môn, trong lòng nhẹ nhàng không ít. Của hồi môn, hậu phủ ra 10 vạn lượng bạc, vương phủ xính lễ một văn không lưu đều cho nàng, còn có Sở Hàm Yên mẹ đẻ Mã Thị lưu lại. Của hồi môn, mặt khác, Trần A Phúc lại từ chính mình của hồi môn lấy ra 5 vạn lượng bạc, nàng vẫn luôn đem Sở Hàm Yên đương thân khuê nữ, chính mình của hồi môn đương nhiên sẽ có nàng một phần. Đồng ruộng, cửa hàng, tòa nhà, suối nước nóng thôn trang, cùng với đồ đựng vật trang trí, đồ trang sức, sách cổ, dược liệu từ từ, cộng thêm 4 vạn lượng áp dương bạc, Sở Hàm Yên của hồi môn có gần 20 vạn lượng bạc nhiều, ở toàn bộ kinh thành giới quý tộc, đều là cầm cờ đi. Trước, kỳ thật, Trần A Phúc trong lòng cũng không tán thành bọn họ như vậy tiểu liền thành thân. Bọn họ năm nay mới 15 tuổi, vẫn là hài tử. Qua sớm chuyện phòng the đối bọn họ thân thể không tốt, nếu sớm sinh hài tử, có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng đời sau thân thể. Nhưng Hòa Vương gia một người ở trong phủ quá cô đơn, đã từng Thái Hậu nương nương cùng Hoàng thượng đều hy vọng hắn sớm chút đón dâu. Đơn Thái Hậu đã với năm ngoái mạt chính thức xuất gia, pháp hiệu Huệ Bi. Xuất ra địa chỉ liền ở Nguyên Ảnh Tuyết Am, mở rộng mấy lần sau, cải danh vì Phượng Từ Am. La Vân không có việc gì, thường xuyên sẽ đi am cùng Huệ Bi sư Thái Luật Thiền, hạm nội hạm ngoại hai nữ nhân cũng thành tâm đầu ý hợp chi giao. Đơn Thái Hậu xuất ra làm Hoàng thượng cùng Hòa Vương gia phi thường khổ sở. Hoàng thượng còn hảo, có như vậy nhiều nhi nữ cùng nữ nhân, bản nhân cũng đã hơn 30 tuổi, mà Hòa Vương gia liền đáng thương, phụ thân ở hắn 9 tuổi khi liền đã chết. Mẫu thân ở hắn 14 tuổi khi liền xuất gia, duy nhất bảo huynh là hoàng thượng, là quân chủ, không có khả năng quá thân mật. Hòa Vương gia khóc lóc đem Đơn Thái Hậu đưa đi Phượng Từ Am, lại khóc lóc trở lại kinh thành. Đơn Thái Hậu cũng cảm thấy thực xin lỗi cái này tiểu nhi tử, rời đi kinh thành phía trước, chuyên môn chiêu thấy Trần A Phúc, phong nàng vì hộ quốc phu nhân, làm nàng ở chính mình xuất gia sau, đem Hòa Vương gia đương thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi. Tiếp tục chiếu cố hắn, thương tiếc hắn, hộ quốc phu nhân là siêu nhất phẩm, cùng quốc công cùng cấp. Trần A Phúc cũng thành đại thuận triều hơn 200 năm tới, đệ tử có được cái này phong hào nữ nhân. Từ nay về sau, Hòa Vương gia chỉ cần học tập xong, buổi tối đa số thời gian đều sẽ tới Vĩnh An hậu phủ ăn cơm. Nhưng bởi vì hắn cùng Sở Hàm Yên đính hôn, không hảo ở nơi này. Nếu không, hắn khẳng định sẽ cách vài bữa ăn và nơi này ngủ. Năm nay xuân, Hòa Vương gia mãn 15 tuổi về sau, liền không cần lại tiến cung học tập. Hoàng thượng làm hắn tiến lục bộ rèn luyện, cái nào bộ tùy hắn tuyển. Hắn tuyển công bộ, còn muốn chủ tư loại lương thực cùng đồn điền, đây là Trần Thế Anh qua đi chủ quản sự vụ. Trần Thế Anh đã với 3 năm trước đây thăng nhiệm công bộ thượng thư, là đương triều tuổi trẻ nhất thượng thư chi nhất. Hắn tuy rằng ở công bộ rèn luyện, nhưng hắn là vương gia, để kiến nghị là đến nơi, hoặc là ngẫu nhiên đại biểu hoàng thượng đi xem kỹ hoa màu gieo trồng tình huống. Hắn đa số thời gian vẫn là nhàn rỗi, tới Vĩnh An hậu phủ la cả thời điểm cũng liền càng nhiều. Như thế, tâm tình của hắn cũng không có như vậy khổ sở cùng mất mát. Cho nên, gần một năm tới, Trần Á Phúc vẫn luôn ở điều trị bọn họ hai cái thân thể, đặc biệt là Hòa Vương gia, cường thân kiện thể bổ thận thức ăn nhưng không ăn ít. Trần Á Phúc lại hướng Kim Yến Tử Thảo muốn hai điểm ghèn ba ba như vậy đại lục tổ yến, cho bọn hắn ăn. Trần A. Phúc đem của hồi môn đơn tử giao cho Sở Hàm Yên xem qua, cười nói, về sau Yên Nhi gả làm vợ người, không chỉ có muốn xen vào trong phủ nội trợ, còn muốn xử lý chính mình của hồi môn. Tuy rằng có hạ nhân hỗ trợ, chính mình cũng là muốn tốt nhất tâm. Từ nàng 10 tuổi khởi, Trần Á Phúc liền đem Sở Hàm Yên mang theo trên người, giáo nàng học quản gia, học công việc vặt, làm buôn bán. Tuy rằng nàng tiến bộ không phải rất lớn, nhưng hơn nữa cho nàng bồi dưỡng mấy cái đắc lực can. Tướng, thủ thành không thành vấn đề. Nàng như vậy Trần Á Phúc cũng yên tâm, có khôn khéo Hòa Vương ra, bọn họ nhật tử chắc chắn hạt mè nở hoa kế tiếp cao, mà sẽ không giống có chút vương phủ, chủ tử hoang dâm vô độ, lại không sự công việc vặt, nhật tử lướt qua càng kém. Sở Hàm Yên lệ quang oánh oánh, nàng tiếp nhận của hồi môn đơn tử không có xem, mà là đảo tiến Trần Á Phúc trong lòng ngực, nói, nương, ta luyến tiếc rời đi ngươi. Đây là nàng trong lòng lời nói qua rất nhiều biến. Trần Á Phúc cười nói, ngốc lời nói, cô nương lớn lên tổng phải gả người. Huống chi, ngươi gả chính là cùng ngươi cảm tình đốc thâm Hòa Vương gia. Chúng ta ly đến gần, các ngươi tưởng nương, liền trở về ăn một bữa cơm, lại chủ cái một, hai ngày. Dù sao cùng vương phủ cũng không có trưởng bối, không ai thúc các ngươi. Ngươi Phương Lâm Hiên sẽ vẫn luôn cho các ngươi lưu trữ. Sở Hàm Yên đỏ mặt, lại nhấp miệng cười rộ lên. Nàng cũng luyến tiếc cùng vương ca ca một. Người ở tại vương phủ quá cô đơn. Gả qua đi sau, bọn họ ngẫu nhiên trở về chủ hai ngày, còn có thể thường xuyên trở về ăn bữa cơm, hai đầu đều chiếu cố. Chạng vạng, Sở Tam phu nhân mang theo con dâu cả cùng cháu gái tới Vĩnh An hậu phủ, mà Hòa Vương gia lại không có tới. Sở Lệnh Tuyên trở về nói, là Hoàng thượng đem hắn lưu tại trong cung. Sở Lệnh Tuyên đã ở năm ngoái đế thăng nhiệm Ngự Lâm quân thống lĩnh. Tam phu nhân hiện giờ rốt cuộc có chính mình thân cháu gái, tiểu nữ. Hải kêu Sở Bảo Tâm, một tuổi nửa, lớn lên tuyết ngọc đáng yêu, giống Sở Tam lão gia nhiều chút. Tam phu nhân đem nàng sủng lên trời, ôm nơi nơi khoe khoang. Hôm nay trượng phu, nhi tử đều ở bên ngoài kết bạn, không chịu cô đơn Tam phu nhân liền lánh con dâu cháu gái tới. Tam phu nhân lặng lẽ cùng Trần Á Phúc nói, nàng hôm nay tiến cung thấy Trương Hoàng hậu. Nghe Trương Hoàng hậu nói, Thủy Vương ra lại hướng Hoàng thượng thỉnh cầu, hy vọng sớm chút cấp Lý Hiên cùng Tiểu Ngọc nhi tứ hôn. Hoàng thượng nói, chờ sang năm đi, sang năm Lý Hiên cũng 14 tuổi, mới hảo hạ chỉ tứ hôn. Chờ đến Tiểu Ngọc nhi cập kê, lại thành thân. Trần Á Phúc vừa nghe lời này liền có chút không thoải mái. Lý Hiên mới 13 tuổi, Tiểu Ngọc nhi mới 8 tuổi, Thủy Vương ra lại là gấp gáp mà tưởng đem Tiểu Ngọc nhi bộ lao. Cái kia Thủy Vương, bên ngoài hỗn trướng, kỳ thật khôn khéo. Hắn biết chính mình nhi tử thật thành, liền tưởng đem khôn khéo Tiểu Ngọc nhi cưới tiến vương phủ, tương lai nhi tử mới có thể càng tốt. Trần Á Phúc đối Lý Hiên ấn tượng thực hảo, đứa bé kia thật thành, đôn hậu, còn cùng Tiểu Ngọc Nhi thanh mai trúc mã. Tuy rằng không phải quá phận thông minh, nhưng đại sự đại vẫn là lấy đến chuẩn. Dựa vào tương lai thừa tước, còn có Hoàng thượng sủng ái, cùng với Thủy Vương gia trí hạ to như vậy gia nghiệp, đời này chắc chắn hảo quá. Lại còn không giống hắn cha như vậy phong lưu, gia đình cũng đơn giản, thứ huynh đi nơi khác. Trong quân nhậm chức sau, trong phủ cũng chỉ có hắn một cái nhi tử. Hơn nữa Thủy Vương phi tính tình dịu dàng, cùng Trần Á Phúc quan hệ lại hảo. Tiểu Ngọc Nhi gả tiến nhân gia như vậy, Trần Á Phúc cũng yên tâm. Mà Tiểu Ngọc Nhi bị các trưởng bối sủng hư, thông minh lanh lợi, nuông chiều tùy hứng, không chịu có hại, tương đối lấy tự mình vì trung tâm. Cái này tính tình, nếu trượng phu tính cách quá cường, dễ dàng khởi hiềm khích. Nàng cùng Lý Hiên khẳng định chuyện xảy ra sự nhường nàng, nhưng là Tiểu Ngọc Nhi mới 8 tuổi, kiếp trước còn ở học tiểu học được không? Như vậy tiểu liền phải bị khổ chặt, Trần Á Phúc luôn là ý nan bình. Hơn nữa, hai cái nữ nhi đều còn tuổi nhỏ liền đính hôn, cũng quá mệt. Trần Á Phúc không cao hứng mà nói, Thủy Vương cái kia lão không tu, sao có thể mỗi ngày nghĩ đem như vậy tiểu nhân cô nương lộng tiến vương phủ làm con dâu? Tam phu nhân cười nói, ngươi đừng không biết đủ. hiện tại nhưng có thật nhiều nhân gia nhớ thương Lý Hiên đâu. Một cái vương gia con rể, một cái quận vương con rể, trừ bỏ ngươi, ai còn có cái này phúc khí. 9 tháng đế, lão thái gia, lão hầu gia, lão phu nhân, Minh Ca Nhi, nhị cô nương Sở Vãn đều đã trở lại. Sở Vãn chính là lão hầu gia cùng lão phu nhân lão tới nữ, năm nay 4 tuổi, lớn lên thập phần xinh đẹp. Cô gái nhỏ cổ linh tinh quái, cùng Tiểu Ngọc Nhi giống nhau hảo cường. Vừa trở về liền bãi đủ trưởng bối giá thức, sai sử so nàng lớn hơn rất. Nhiều cháu trai cháu gái cháu ngoại trai nhóm vội đến xoay quanh. Trần gia đại phòng, tam phòng, Vương Thành cứu cứu một nhà đều tới kinh thành uống hòa Vương gia cùng Sở Hàm Yên rượu mừng. Hiện tại, Trần Danh cùng Vương Thị hơn phân nửa thời gian đều ở tại nhi tử Trần A Lộc trong nhà xem tôn tử. Trần A Lộc năm ngoái khảo trúng tiến sĩ, hiện giờ đang ở đọc thứ ca sĩ. Năm kia đã thành thân, có một cái nhi tử. Năm ấy kỳ thi mùa thu, Trần A Lam còn bị Hoàng thượng điểm vì thám hoa. Phụ tử hai người đều là thám hoa, bị truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Trần Vũ Lam thê tử là cái quận chúa, đầu năm mới sinh một cái khuê nữ. Trần A Đường trúng cử, nhưng kỳ thi mùa xuân thất lợi, tưởng lại khảo một lần. Nếu lại thi không đậu, liền sẽ tìm quan hệ đương cái tiểu quan. 10 tháng một ngày khởi, Sở gia thân thích, bằng hữu, cùng với Sở Hàm Yên bạn thân đều lục tục tới thêm trang. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt chung, Trần A Phúc mới chân chính. Cảm giác cái này tiểu cô nương sắp rời đi chính mình, gả làm vợ người. Tuy rằng gả chính là chính mình nuôi lớn, nhi tử, nhưng nàng vẫn là thập phần không tha. Sở Lệnh Tuyên càng không tha, hắn có 6 cái nhi nữ, nhưng hắn nhọc lòng nhiều nhất, thương tiếc nhất hài tử chính là Sở Hàm Yên. Hắn bên ngoài không hiện, ban đêm luôn là thở ngắn than dài. Sở Hàm Yên cũng biết chính mình lập tức phải rời khỏi cái này ra, sẽ không mỗi ngày nhìn đến cha mẹ để muội, sẽ không lúc nào cũng cùng mẫu thân làm nũng. Chỉ cần không có khách nhân thời điểm, nàng liền sẽ ôm Trần A Phúc không buông tay. Nàng luyến tiếc cái này ra, nhất luyến tiếc vẫn là mẫu thân. Từ nàng dần dần hiểu chuyện, liền đã biết chính mình bất hạnh. Sinh ra liền đã chết mẹ ruột, bị Vinh Chiêu túng hạ nhân chỉnh thành si nhi, còn không có thân nhân chiếu cố chính mình, nhưng chính mình làm sao này may mắn, gặp cái này thông tuệ lương thiện mẫu thân. Nàng nghĩ cách trị hết chính mình si bệnh, đem chính mình trở thành thân khuê nữ giống nhau yêu thương. Nàng biết, cho dù mẹ ruột trên đời, cũng sẽ không so cái này mẫu thân càng đau chính mình. Chính mình cũng sẽ không so hiện tại càng hạnh phúc, càng vui sướng ở người một nhà không tha chung. Tới rồi 10 tháng sơ tứ, sáng sớm, Sở Hàm Yên liền bị Hoàng ma ma cùng nha đầu kêu lên, hương canh tắm gội sau, lại ăn một chén bánh trôi. Nàng mặc vào màu đỏ trung y trung quần, khoác một đầu mặc phát ngồi xếp bằng. Ngồi ở trên giường, bích sắc màn lưới đã đổi thành thêu có trăm tử đồ đỏ thấm màn lưới, chăn, khăn trải giường là thêu có đan phượng ánh sáng mặt trời hồng màu gấm vóc. Mới vừa ngồi xong, liền dũng mãnh vào rất nhiều đưa thân hòa xem lễ nữ khách, còn có mấy cái muội muội, biểu muội cùng Vãn Nhi tiểu cô cô. Toàn phúc người cũng tới, nàng trước cấp Sở Hàm Yên trải đầu, biên sướng chúc phúc từ, biên từ đỉnh đầu sơ đến ngọn tóc, lặp lại trải vài lần, lại dùng màu đỏ song tuyến cấp Sở Hàm Yên xe mặt. Còn sướng, tả đạn một đường sinh quý tử, hữu đạn một đường sản kiều nam, một bên tam tuyến đạn đến ổn, tiểu thư thai thai sản kỳ lân, lông mày xả đến trăng rằm dạng, trạng nguyên bảng nhãn thám hoa lang. Khai xong mặt sau, Sở Hàm Yên vốn là trắng tinh mỹ lệ khuôn mặt càng thêm trơn bóng oánh nhuận, kiều diễm như hoa, tựa như nguyệt cung trung tiên tử. Xem lễ người đều mồm năm miệng mười mà nói, không còn có so nàng càng mỹ lệ tân nương. Lúc sau, hỉ nương cấp Sở Hàm Yên trải đầu, hóa trang, cắm phượng thoa, mang mũ phượng, mặc vào thêu có long phượng trình tường đỏ thâm hỉ phục. Vội xong này đó, cũng tới rồi buổi trưa, các khách nhân đều đi ăn hỉ yến. Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Châu Nhi, còn có Vãn Nhi không muốn đi ra ngoài, bị mụ mụ nhóm thật vất vả hống đi rồi. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn lại có cùng Sở Hàm Yên chơi đến tốt nhất, lại còn không có thành thân bạn thân Trần Thiến bồi nàng. Trần Thiến đã đính hôn, hậu sinh phụ thân là hộ bộ lang trung, hậu sinh đã trúng cử, là cái con vợ lẽ. Sở Hàm Yên lại là chờ mong, lại là hưng phấn, lại là ngọt ngào, lại là không tha. các loại cảm xúc pha ở bên nhau, nàng khẩn trương đắc thủ đều có chút lạnh cả người. Hai cái cô nương tay cầm tay giảng lặng lẽ lời nói, đương nhiên là Trần Thiến chủ giảng. Trần Thiến nói như khi còn nhỏ giống nhau nhiều, nàng an ủi Sở Hàm Yên, khi thì còn trêu chọc vài câu, hai người khanh khách cười khẽ, Sở Hàm Yên cũng không có phía trước như vậy khẩn trương. Hỉ Yến qua đi, trong phòng lại dũng đầy người, bọn họ nói các loại cát tường lời nói, làm Sở Hàm Yên thẹn thùng không thôi. Không lớn công phu, tiền viện truyền đến chiêng trống cùng pháo trúc thanh, còn có ti tiếng nhạc. Một chương khăn van đỏ đáp ở Sở Hàm Yên đỉnh đầu, che đậy nàng tầm mắt, nàng chỉ có thể nhìn đến chính mình hồng tụ váy đỏ. Theo bên ngoài náo nhiệt thanh càng sâu, vài người tiếng bước chân tiệm gần. Chẳng sợ thanh âm lại tạp, nàng cũng có thể nghe ra Đại Bảo tiếng bước chân, cũng có thể nghe ra hắn hương vị. Tiếng bước chân càng gần, cho đến đi vào trước giường, hai chân đứng yên, nhìn đến đắp khăn van đỏ hơi rũ đầu, Hòa Vương ra tươi cười càng sâu. Hôm nay, rốt cuộc muốn đem nàng cưới về nhà, rốt cuộc lại có thể giống khi còn bé giống nhau nắm tay nàng. Lập tức, nhiều năm trước cái kia bạch bạch, mập mạp, mặt mày như hoa tiểu nữ hài lập tức nhảy vào hắn mi mắt. Tiểu nữ hài đôi mắt thanh triệt thủy nhuận, như một tuyền bích đàm, chính khổ sở lại không tha mà nhìn một cái sơ trùng thiên pháo tiểu nam hài cùng một cái như tiên nữ mỹ lệ cô nương. Cái kia ấm áp hình ảnh, vĩnh viễn lạc ở hắn trong lòng, thường xuyên xuất hiện ở hắn trong mộng. Hắn chính ngây người, toàn phúc phu nhân trêu ghẹo nói, nha, tân lang quan xem tân nương tử xem choáng váng. Ha ha, muốn xem, chờ đem tân nương tử khăn van xốc lên dùng sức xem. Mọi người cười vang, còn có mấy cái hải tử kêu, xấu hổ, xấu hổ, tân lang quan xem tân nương tử xem choáng váng. Hòa Vương ra đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng hô, muội muội, Yên Nhi, thanh âm sủng nịch, ôn nhu. Hắn đối nàng, vĩnh viễn là cái dạng này. Khăn van hạ Sở Hàm Yên trong mắt nảy lên hơi nước, giật giật môi, không tiếng động mà kêu lên, ca ca, Đại Bảo. Hòa Vương ra không có nghe được thanh âm, nhưng hắn biết Yên Nhi kêu hắn ca ca, kêu hắn Đại Bảo, thanh âm như nhau ngày xưa mềm nhẹ. Bọn họ đi thính phòng cấp lão thái gia, lão hầu gia vợ chồng, Sở Lệnh Tuyên vợ chồng chào hỏi xong lễ, nghe được cha cùng mẫu thân dặn dò, không tha, Sở Hàm Yên lại chảy nước mắt. Hòa Vương ra miệng liệt bao lớn, hắn không thể dập đầu, mà là trường cung chấm đất. Hắn bảo đảm nói, nhạc phụ nhạc mẫu thỉnh yên tâm, tiểu tế chắc chắn đối xử tử tế Yên Nhi, yêu quý Yên Nhi, quý trọng Yên Nhi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Từ Sở Tư Vũ cõng Sở Hàm Yên thượng kiệu hoa. Sở Tư Vũ năm nay tuy rằng mới 9 tuổi, nhưng vóc dáng cao, sức lực đại, bối thon thả tỉ tỉ không thành vấn đề. Nhìn kia hai cái đỏ rực bóng dáng, Trần A Phúc trong mắt tràn ra nước mắt. Này hai cái ngọt ngào tiểu gánh nặng, triền người ma nhân tinh, rốt cuộc trưởng thành, thành thân, phải rời khỏi chính mình tầm mắt quá bọn họ cuộc sống gia đình. Nàng trong đầu lại xuất hiện Kim Yến Tử thanh âm, mami, hảo tiếc nuối, nhân gia nhìn không tới xú Đại Bảo cùng Tiểu Yên Yên thành thân, nhìn không tới xú Đại Bảo như thế nào câu dẫn Tiểu Yên Yên làm chuyện đó ai ra, tức chết nhân gia.